Cái này cùng Phương Giác suy tính thi đấu phương diện khác biệt. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, Papa cũng ủng hộ đưa vào Beckham. Liền sợ đã chậm, Beckham đã quyết định đi Milan. Phương Giác lắc đầu. Vấn đề không trên người Beckham. Papa nói. Phương Giác đối với cái này biểu thị đồng ý. Không nói đến Beckham đối với lấy MU đội đối thủ thân phận trở lại tờ giờ Mỹ ở kịp có phải hay không bài xích, so sánh với bờ Mỹ ngảm, thời thượng chi đô Milan đối Beckham, xác thực nói là đối Beckham cái kia minh tinh thê tử lực hấp dẫn hiển nhiên lớn hơn. Lúc trước, Beckham rời đi Real Madrid, châu Âu rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn đưa vào hắn, nhưng là, hướng tới Hollywood phát triển Victoria, một tay thúc đẩy Beckham đi nước Mỹ đá bóng. Rất bình thường hiển nhiên, nữ nhân này đối Beckham lực ảnh hưởng cực lớn. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Papa nói. Hỏi ai? Phương Giác hỏi. Papa mảnh khảnh ngón tay đụng đụng Phương Giác ngôi, ra hiệu hắn không cần nói, đồng thời hôn hắn một ngụm. Mấy phút đồng hồ sau, Papa cúp điện thoại. Thế nào? Phương Giác lập tức hỏi. Chờ một chiếc điện thoại. Papa nói. Chờ điện thoại của ai? Victoria. Papa nói, ta cùng nàng không quen, bất quá, ta để Di Tạ liên hệ nàng. Di Tạ là ai? Phương Giác có chút ngộng. Di Tạ. Wilson Aji. Papa nói, mẹ ta khuê mật. Mụ mụ khuê mật. Đúng vậy, nàng một thân phận khác là Tom Hà thê tử, nàng nói chuyện, đối Beckham cái kia minh tinh thê tử hữu dụng. Tom Hà. Phương Giác trừng to mắt, A Cam. Đúng vậy, vừa rồi trò chuyện thời điểm, Hà thúc thúc cũng tại, hắn đối với trợ giúp Beckham gia nhập liên minh Aston Villa cảm thấy rất hứng thú. A Cam. Phương Giác cảm thấy mình hiện tại tựa như là cái gì cũng không biết hài tử. Hắn vì cái gì đối với chuyện này như vậy cảm thấy hứng thú. Hát thúc thúc là Aston Villa fan bóng đá. Papa kinh ngạc nhìn lão công mình một chút, ngươi không biết. Phương Giác một mặt ngộng, lắc đầu, hắn thật không biết. Papa vuốt vuốt lão công mình gương mặt, cái này ngốc manh dáng vẻ, đơn giản manh hóa lòng của nàng. Xem ra, ta kế hoạch tại Noel ngày nghỉ xử lý một cái tiệc tối ý nghĩ là đúng. Noel tiệc tối. Đúng vậy a, mời mời một ít Aston Villa fan bóng đá tân khách. Papa hé miệng cười. Cho nên, thân yêu, đến lúc đó, đội bóng thành tích cần phải thật xinh đẹp. Đều có ai? Phương Giác vô ý thức hỏi. Trước mắt cân nhắc nhân tuyển có, William Dinser, Di Tạ Aji cùng Hà Thúc Thúc, còn có Camazon. Phương Giác đập đi chép miệng, William Dinser, nước Anh vương thất thứ 2 thuận vị người thừa kế. Tom Hà vợ chồng, A Cam diễn viên, Phương Giác đối vị này ấn tượng khắc sâu nhất chính là cái này. Camazon là nước Anh bảo thủ đảng lãnh tụ, cái này Phương Giác ngược lại là biết. Camazon cô phụ đã từng chính là Aston Villa lão bản cùng chủ tịch. Lúc này, Papa điện thoại di động vang lên. Người tốt, là Papa. Edlin. Phương nữ sĩ sao? Ta là Victoria. Beckham. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nồng đậm London khẩu âm thanh âm nữ nhân. Có hy vọng. Papa hướng phía Phương Giác làm cái khẩu hình, sau đó nói, là ta, người tốt, Victoria. Beckham nữ sĩ. Chương 487, tới nhuần A. Cầu nguyện phiếu đề cử. Cúp điện thoại, Victoria khẽ nhíu mày suy tư. Nàng minh bạch cú điện thoại này ý tứ. Trên thực tế, tại gì ta? Wilson gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng cùng cú điện thoại này chủ nhân liên hệ thời điểm, liền cáo chi Victoria thân phận của đối phương. Aston Villa đội huấn luyện viên trưởng thê tử thân phận cũng không thể để Victoria động dung. Chính là gì ta? Wilson trong lời nói điểm danh đối phương chính là Aston Villa cái kia thần bí sau màn lão bản. Cái này theo Victoria cũng không có gì lớn. Bất quá, tại đầu bên kia điện thoại, Tom Hart đột nhiên xen vào, mịt mờ biểu thị thân phận của đối phương cũng không đơn giản như vậy, nhận thức một chút, tóm lại là có chỗ tốt, cái này khiến Victoria liền có thêm cái tâm nhãn. Nàng biết, lấy Tom Hart thân phận, tự nhiên sẽ không nói nhảm. Cho nên, đối mặt vị nữ sĩ kia tuân hỏi trượng phu của mình Beckham phải chăng cố ý đi Aston Villa đá bóng vấn đề, cứ việc nội tâm phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, nhưng là... Victoria cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là huyền chuyển biểu thị sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, đồng thời cùng trượng phu của mình thương lượng một chút. Hiện tại, Victoria nghĩ là, như thế nào tương đối vừa vặn cự tuyệt đối phương. Beckham chú ý tới mình thê tử biểu lộ, làm sao vậy, Victoria? Di Tạ. Wilson giới thiệu một người bạn, vừa cùng vị nữ sĩ kia nói chuyện điện thoại. Nói cái gì đó? Beckham gật gật đầu. Đối phương mua xuống Aston Villa vị kia thần bí nữ phú hào. Đồng thời cũng là Aston Villa huấn luyện viên trưởng thế tử. Hả? Nàng tìm ngươi sự tình gì? Victoria nở nụ cười, còn có thể có chuyện gì? Aston Villa bên kia muốn ngươi gia nhập liên minh. Hai người là tại New York có mặt một cái hoạt động thương nghiệp, lúc này, đã ngăn lại hiện trường. Chờ đợi ở hiện trường fan hâm mộ cùng phóng viên thấy được Beckham vợ chồng, hiện trường lập tức rối loạn lên. David! David! Hiện trường tới nhiều nhất là nữ fan hâm mộ, liều mạng la lên David. Beckham danh tự. Beckham đình chỉ cùng thê tử nói chuyện, phất phất tay, New York buổi chiều ánh mặt trời chiếu tại bối huấn luyện viên ép trên mặt, phảng phất bịt kín một tầng đạm kim sắc quan mang, càng thêm lộ ra cái này thành thục nam nhân mị lực, dẫn tới hiện trường nữ nhân tiếng hét. Người nghĩ như thế nào, David? Victoria hỏi. Giúp ta từ chối đi, ta quyết định đi Milan. Beckham nói. Victoria gật gật đầu, nàng đã nghĩ kỹ làm sao trả lời chắc chắn, liền nói đã cùng Milan bên kia đàm tốt, rất xin lỗi loại hình. Đương nhiên, nếu như nàng không tiếp tục tiếp vào bờ mi ngảm bên kia điện thoại nói. Victoria đã sớm mệt mỏi nước Anh kia hỏng bét thời tiết, không, càng thêm xác thực nói, nàng thích New York, Los Angeles hay là New York, Paris dạng này thời thượng chi đô. Theo Victoria, nước Anh trong nước chỉ có London mới tính được là bên trên đại thành thị, nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, David không có khả năng đi London. Về phần nói bờ mi ngảm, cho dù là nước Anh đại thành thị thứ hai, ở trong mắt Victoria cũng là nông thôn địa phương. Bấm mì ngạm. Thế nào? Phương giác hỏi. Vị kia Victoria nữ sĩ rất bình thường khôn khéo. Phạm phạ như mày nói, nàng trên thực tế muốn cự tuyệt, nhưng là, không tốt nói thẳng. Phương giác hôn lấy thê tử gương mặt, không có chuyện gì, Beckham tới hay không đều không có gì, ngươi phải tin tưởng năng lực của ta. Phạm phạ liền hé miệng cười, không phải như ngươi nghĩ tử, nữ nhân kia chỉ là so ta tưởng tượng muốn lòng tham. Nói. Phạm phạ từ phía sau ôm trượng phu, thân mật cọ sát, chiếu nặng đặt ở phương giác trên lưng, thu được nghỉ ngơi. Đơn giản là muốn bao nhiêu đạt được một điểm tài nguyên mà thôi. Phạm phạ nói, đây là một vị rất bình thường tinh minh nữ nhân, nàng biết phân tức. Phương giác có chút minh bạch, Tom Hass một nhà cùng trong nhà quan hệ rất tốt. Cũng không tệ lắm phải không? Phạm phạ chen trước mắt, trong nhà tại nước Mỹ, tại Hollywood bên kia có một chút chọn người mạch. Ngày mùng ngày 5 tháng 10, giải ngoại hạng Anh chương 8 vòng. Aston Villa sân nhà nên chiến Manchester City. Trận đấu này cũng là lượt này tờ giờ mi ở kịp tiêu điểm chiến. Aston Villa cùng Manchester City là bản mùa giải tờ giờ mi ở kịp được quan tâm nhất hai chi không phải truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Aston Villa bị chú ý nguyên nhân rất đơn giản, câu lạc bộ quyền sở hữu chuyển nhượng, nên đón châu Âu chạm tay có thể bỏng anh tuấn huấn luyện viên. Manchester City thì là bởi vì bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường tiêu tiền như nước làm cho người chú mục. Nước Anh truyền thông phổ biến cho rằng Manchester City hiện tại đã có khiêu chiến thi đấu vòng tròn trước 4 mặt giấy thực lực. Cứ việc chỉ là mặt giấy thực lực, đã đáng giá làm người khác chú ý. Mà tại cái này vòng đấu trước đó, bảng điểm số xếp hạng cũng phá lệ có ý tứ. Bên trên vòng thi đấu cùng bờ lệch bờ chiến bình về sau, Aston Villa tích 14 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn chương 7 tên. Manchester City đội thì tích 15 phân, xếp hạng thi đấu vòng tròn chương 6 tên, khó khăn lắm tại Aston Villa trên đỉnh đầu. Mà thi đấu vòng tròn hạng 3 Arsenal, thi đấu vòng tròn hạng 4 Liverpool điểm tích lũy cũng đều là 15 phân, bởi vậy liền có thể thấy bảng điểm số giằng co, tương đối lý tưởng kết quả là, người nào thắng hạ trận đấu này, trên cơ bản liền có thể tiến vào trước 4. Thậm chí xét thấy thi đấu vòng tròn trước 2 tên MU cùng Chelsea điểm tích lũy cũng chỉ là 18 phân, cực đoan nhất tình huống dưới, nếu như Chelsea cùng MU lượt này song song thua cầu. Manchester City thậm chí có thể xưa nay chưa từng có nhảy lên tới thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Cho nên, đối với trận đấu này, Manchester City trên dưới phá lệ coi trọng. Tại lúc trước, liền có tin tức xưng, Manchester City lão bản An Mạn Sủa tù trưởng sẽ đích thân tiến về Villa Park sân bóng xem bóng, đốc chiến trận đấu này. Thậm chí, Sun Liệu Phạm Tở tuân ra mánh liệu, nếu như Manchester City có thể thắng hạ tranh tài, lịch sử tính chất tiến vào trước 4. Khẳng khái lao bản sẽ ném ra chí ít 100 vạn bảng Anh ngoài định mức tiền thưởng, đồng thời mời toàn đội đi hắn xa hoa du thuyền bên trên hạp đi. Mà tại truyền thông bên trên, cũng phổ biến xem trọng Manchester City tại sân khách thắng trận. Mỗi lớn cá độ cơ cấu tỷ lệ đặt cược đến xem, cũng là thiên về một bên xem trọng Manchester City cầm xuống Aston Villa. Villa Park sân bóng. Song phương cầu thủ đã ra sân. Hiện trường ngay tại quảng bá cầu thủ danh sách. Tranh tài trực tiếp hình tượng cũng đánh ra song phương đội hình ra sân cùng dự bị danh sách. Từ đội chủ nhà Aston Villa phần này 18 người danh sách lớn, liền có thể giải thích vì cái gì Manchester City như thế như khí hống hống cho rằng bọn họ có thể tại Villa Park sân bóng mang đi 3 phần. Aston Villa. Thủ môn, 31 Roberto. Ẻn kẻ. Hậu phòng tuyến, 20 Leo. Cốc, 24 Cụ Ella, 15 David, 7 Milner. Giữa trận, 5 Cớ Lê Mèn. 4 Sidwell, 21 Cạ Dệt Mạ, 7 Ashley Giang. Tiên phong, 9 Van Nịt Kẹo Dù Dị, 11 Tạ Bòn Lạ Họ. Aston Villa hậu vệ phải lủ quẹ gian thụ thường, còn có một tuần mới có thể khôi phục, trận đấu này, giữa trận cầu thủ leo. Có không thể không đến khách mời hậu vệ phải. Mà tại hậu vệ trái vị trí bên trên, vệ mạ ngừng thi đấu, Phương Giác không có lựa chọn dùng tuổi trẻ hò hồ lộ dạn, mà là để giữa trận cầu thủ New Nơ khách tới xuyên hậu vệ trái. Mà ở giữa sân, ấy lơ bởi vì tổn thương vắng mặt, về chỗ bởi vì tổn thương vắng mặt, New Nơ đi đá hậu vệ trái, Phương Giác bài xuất cờ lệ mẹn xỉ được cả dẹt mà Ashley Giang phối trí. Lại nở cờ tìm kiếm một chút, không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung cái này giữa trận phối trí. Khuyết thiếu năng lực tổ chức, trung lộ chỉ có độ cứng, hai cái đường biên một bên chỉ biết là thô ráp thẳng từ trên xuống dưới, một bên chỉ muốn tìm cơ hội đến một cước xuất xa. Tony vạt cờ gật gù đắc ý, cái này giữa trận, kém cỏi. Trước máy truyền hình Aston Villa fan bóng đá nghe lời này, tức giận đến muốn nhảy dựng lên đánh người. Còn có phong tuyến bên trên, Nitel Jones đã dùng hai trận đấu dự bị ra sân chứng minh hắn đã già nua không chịu nổi, không nghĩ tới hôm nay Phương Giác làm tầm trọng thêm, còn cho hắn xuất ra đầu tiên, chật chật. Tony vạt cờ nói tiếp. Tony, ngươi miệng không muốn như thế tổn hại, cẩn thận ngươi đi bờ mỉ ngảm bị Aston Villa fan bóng đá đánh. John. Mò ẻn sẻn cũng là nhìn không được, nói. Nhìn xem dự bị danh sách, liền biết hiện tại chi này Aston Villa cỡ nào thê thảm. Ông kính quét qua Aston Villa ghế dự bị, một phở ỉ hê đèo, 29 ó hồ lộ dạn, 6 sẻn đờ rô, 16 cú lì bạ lì, 23 xỉ dạn. Cơ lạc, 12 ổ giờ bờ gì tờ tổng, 28 nạt thản. Đeo phung tác. 7 người dự khuyết cầu thủ, một cái cửa tướng, một cái hậu vệ biên, ba cái hậu vệ trung tâm tổng cộng 4 cái hậu vệ. Sau đó là đá phải giữa trận vị trí thanh huấn tiểu tướng ổ dơ bờ gì tờ tổng, lại thêm một cái lâm thời từ đội thanh niên điều đi lên 18 tuổi đội thanh niên xạ thủ nạt thản. Đeo phung tác. Như thế, Phương Giác xem như miễn cưỡng gom góp ghế dự bị 7 cái danh lạch. Đúng vậy, chính là thảm như vậy, không theo đội thanh niên rút người, không cần 4 cái hậu vệ đụng nhân số, Aston Villa đều thu thập không đủ 18 người danh sách lớn. Đội khách huấn luyện viên tịch. Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hughes bắt chéo hai chân. Hắn tâm tình không tệ. Đội bóng gần nhất thành tích đi lên, điểm tích lũy cùng hạng tư Arsenal cùng phân, hướng phía trước một bước nhỏ chính là trước 4, hướng phía trước lại bước một bước, thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí cũng không phải là không có cơ hội ngồi một chút. Cái này khiến Hủ Phẹt tâm tình tương đối tốt. Mà lại quay đầu nhìn sang, nhìn thấy đội chủ nhà huấn luyện viên tịch tên kia sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, nhìn xem Aston Villa trên trận một bộ này tàn trận, nhìn xem Aston Villa ghế dự bị vớ va vớ vẩn. Lại quay đầu nhìn xem Manchester City ghế dự bị bên trên, De Jong, Blackmi, Santacruz, Dạ Bạ Lì Tạ, Company các loại, những này cầu thủ đều 3-3 muốn nhiều thu hoạch được ra sân cơ hội. Hắn còn phải cân nhắc nên phái ai ra sân, cho ai nhiều mấy phần chung ra sân thời gian. Ai, bóng tốt viên quá nhiều, cũng phiền đây này. Mắc hủ phẹt trong lòng cái kia đắc ý. Tới nhuần A. Hắn chỉ cảm giác đến nhân sinh của mình, chưa từng có hiện tại nhanh như vậy sống. Chương 488, Phương. Vận khí thường bạn thân ta. Cảm giác. Sân bóng trên màn hình lớn cũng đánh ra đội khách Manchester City đội xuất ra đầu tiên danh sách. Manchester City ra sân đội hình, 4-3-3. Thủ môn, 1 giải ẩn. Hậu phòng tuyến, 2 dì trạ họ, 22 đẩn, 28 cổ lô. Thua, 3 bờ dít. Giữa trận, 8 dì tật lịp, 7 island, 18 gà zét. 3 dì. Thiên phong, 32 tơ vê. 25 ạ đệ bỏi họ, 10 rổ bị nổ. So sánh với Aston Villa bên kia, Manchester City đội có thể nói là bình cường mã tráng. John. Mò ẻn sẽ nói. Tơ vê, ạ đệ bỏi họ cùng rổ bị nổ tổ hợp, đây là trung tâm huấn luyện cầu thủ đều hâm mộ phong tuyến phối trí. Không biết Aston Villa cái này lâm thời chấp vá phòng tuyến có thể hay không ngăn cản được. Trận đấu này một lớn xem chút là trước Aston Villa đội trưởng Gazette. Bạ gì trở về Villa Park sân bóng. Tại hiện trường quảng bá thông báo Gazette. Bạ gì danh tự thời điểm, Villa Park sân bóng hiện trường vang lên chói tai hư thanh. Cứ việc hiện trường cũng có Aston Villa cầu thủ vỗ tay, biểu đạt đối tên này tiền đội dài kính ý, nhưng là, hư thanh là chiếm cứ chủ lưu. Dạng này không tốt. Eo lần. Donald đối đồng bọn của mình nói, Gazette là vì đội bóng làm ra qua công hiến. Đúng vậy, tên này quật cường fan bóng đá đến hiện trường xem bóng, bất quá, hắn cự tuyệt thừa nhận mình đã cùng Phương Giác hòa giải. Đáng nhắc tới chính là, đội bóng trước đây 4 thắng liên tiếp thời điểm, Donald không có tới sân bóng xem bóng, tại đội bóng liên tục 3 vòng đấu không thắng về sau, hắn quả quyết tiếp bóng trận xem bóng. Dùng Donald nói, đội bóng hiện tại cần hắn. Thôi đi, kẹo lần. Một cái tiểu đồng bọn phản bác nói, cũng chính là ngươi vẫn cho rằng bạ gì không có sai, chúng ta cũng không phải như vậy nhìn. Từ năm trước mùa hè bắt đầu, Gazette bạ gì vẫn náo chuyển nhượng, mặc dù cuối cùng không có đi thành, nhưng là, đó là bởi vì Liverpool báo giá chưa đầy đủ Aston Villa yêu cầu, bạ gì mới bất đắc dĩ tuyên bố lưu đội, tuyên bố hiệu chung. Nhưng là, cái này mùa hè, bạ gì chuyển nhượng đi Manchester City quá trình cũng không phải là hài hòa. Cho nên, phần lớn fan bóng đá đối với tên này trước đội trưởng là có lời oán thán. Trận đấu này vốn đang hẳn là có một cái xem chút, đó chính là Phương Giác huấn luyện viên cùng hắn ngày xưa đệ tử Dạ Niệm giao đấu, bất quá, Dạ Niệm ngừng thi đấu, bỏ qua trận đấu này. Phương Giác đỏ mắt không thôi. Vô luận là Manchester City hậu phòng tuyến bên trên cổ lộ tua, vẫn là tiến công một mặt tơ vê, ạ đệ bói họ, dỗ bị nhổ bọn người, đều là trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ lực phối trí. Thực sự cầu thị mà nói, Aston Villa cái này tàn trận, để Phương Giác trong lòng không chắc. Đội bóng trước mắt khốn cảnh, đã không phải là huấn luyện viên trưởng chiến thuật cùng chấp giáo tài hoa có thể lên tính quyết định làm dùng. Aston Villa tình huống trước mắt, cùng nói là tổn thương bệnh cùng ngừng thi đấu tình huống ảnh hưởng, không bằng nói là đội bóng đội hình đơn bạc, đặc biệt là bằng ghế độ dày không đủ. Muốn cải biến đội hình đơn bạc tình huống, chỉ có thể chờ đợi đến đông nghỉ kỳ thời điểm bắn tên có đích bồi bổ. Đương nhiên, đông nghỉ kỳ còn sớm đây. Hiện tại, thực tế nhất vấn đề là, Phương Giác có chút hoảng hốt, hắn hiện tại không chỉ là lo lắng thua cầu, hắn rất bình thường lo lắng Aston Villa sẽ ở trận đấu này tao ngộ một trận thảm bại. Mà theo tranh tài bắt đầu về sau, Manchester City đội đảo khách thành chủ, liên tiếp hướng Aston Villa nửa chẳng tạo áp lực, cái này khiến Phương Giác bất an trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc. Dù, hỏi ngươi một vấn đề. Phương Giác nói. Cái gì? Sệ bạ lọt kinh ngạc nói. Nếu như một người, có năng lực sinh hoạt càng tốt hơn, để tình huống trở nên chuyển biến tốt đẹp, lại bởi vì đủ loại lo lắng. Biện pháp của hắn là phạm pháp. Sệ bạ lọt nói. A, không có. Phương Giác lắc đầu, chưa từng có nước nào pháp luật quy định không thể dùng hệ thống bật hoặc ta. Cái kia còn lo lắng cái gì? Sệ bạ lọt kinh ngạc nói, người kia chẳng lẽ ngốc. Phương Giác ngầm miệng. Hắn nghĩ thông suốt. Hắn quyết định. Hắn không thể tiếp nhận bị sệ bạ lọt thành thật như vậy người cho rằng là đồ đần tình huống. Đáng tiếc, không phải thất tinh Liên Châu. Phương Giác lắc đầu, hắn tiền bạc bây giờ chỉ có 6 viên màu vàng may mắn cầu, không cách nào tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng, bất quá, 6 cái cũng không tệ, 6 lục đại thuận, 6 sao ổ lì cho. Tại sát vách đội khách huấn luyện viên tịch, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hù Phẹt quay đầu nói với trợ thủ, theo, ta có dự cảm, dẫn bóng chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Bang! Phương Giác tâm đều đang run rẩy, hắn cả kinh phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Đây là Gazette. Bạ gì cánh trái truyền bên trong, ạ đệ bỏ đánh đầu một điểm, theo vào tơ vê một cước nổ bắn ra, bóng đá bị Aston Villa thủ môn ẻn kẹ nhào một chút về sau, hung hăng đập vào trên sáng ngang. Cú ẻn là tranh thủ thời gian một cái đá mạnh đem bóng đá triệt để giải vây ra ngoài. Để lọt người. Nghĩ gì thế? Phương Giác ở đây bên cạnh lo lắng lớn tiếng hô, vừa rồi David không thể nhìn chằm chằm tơ vê, cho Argentina người sút gôn không gian. Phương Giác đối với lần này phòng thủ không hài lòng, bất quá, nói thật, hậu vệ trách nhiệm không phải lớn như vậy. Lại nở cờ nói, đây chính là ngôi sao bóng đá thực lực, tơ vê căn bản không có ngừng cầu, trực tiếp lăng không sút gôn, cái này khiến David khuyết thiếu thiếp thân bên trên cướp thời gian chuẩn bị. Phương Giác kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Manchester City huấn luyện viên tịch bên này, mắt hủ phẹt thì là tiếc nuối khoát khoát tay, sau đó, hắn cười cười, không tiếp tục biểu đạt tiếc nuối, theo hủ phẹt. Manchester City nếu như tiếp tục công kích như vậy, dẫn bóng rất nhanh liền có. Đây là, phản kích. Nhưng vào lúc này, John, Mò ẻn sen rắc cuống họng hô. Vừa rồi Aston Villa phải trung vệ củ ẻn là ở trước cửa đá mạnh giải vây cầu kéo hướng về phía trước trận. Đúng vậy, đây là một cái giải vây cầu. Rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Nhưng là, quỷ thần xui khiến là, bóng đá trực tiếp bay về phía trước, bay qua nửa chẳng, ngược lại tạo thành một lần chuyển xa phản kích. Bóng đá trên không trung. À bọn lạ họ đang liều mạng đuổi theo. Ở bên trái đường, Ashley răng tại gia tốc. Tại trung lộ, Van Nịt kẹo dù cũng tại bắn vọt. Cả Zesma cũng qua nửa tràng, đang chạy vị, chuẩn bị tiếp ứng. Trên thực tế, nhân viên thiếu phía dưới, Aston Villa hôm nay giữa trận không có người tổ chức. Cái này để Aston Villa giữa trận phá lệ khó chịu. Cỡ lệ mèn cùng xí đưa hai cái chiến đấu năng lực mạnh hạn tướng, tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Hai người này rất ít tham dự tiến công. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là vững chắc giữa trận phòng thủ. Mà một khi có cơ hội tiến công, chính là hai cái đường biên Ashley răng cùng cả Zesma tại hai cánh bắn vọt. Phía trước thì là ạ bọn là họ cùng van nịt kẻo rụt cái này nhất cao một khối tổ hợp. Nếu như từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Aston Villa cái này giữa trận là nghiêm trọng trước sau tách rời. Nhưng là, cái này tựa hồ lại là chuyện không có cách nào khác. Dạng này phối trí, ngoại trừ như thế đá, ngươi tựa hồ cũng không còn cách nào khác. Trở lại chuyện chính. Cuen là một lần hậu trường giải vây cầu, kỳ diệu tạo thành một lần phản kích. À bọn là họ tốc độ cực nhanh. Cái này từ lần này phản kích chung có thể thấy được lồn đốm. Trên thực tế, hắn so Manchester City đội hậu vệ cổ lộ tua khoảng cách bóng đá muôn xa. Nhưng là, kết quả lại là ạ bọn là họ trước vọt tới bóng đá trước, hắn trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước một thuận, sau đó lại lần ra tốc. Cũng may cổ lộ tua đối ạ bọn là họ tốc độ đã sớm chuẩn bị, khi nhìn đến mình không cách nào vượt lên trước đuổi tới bóng đá thời điểm, hắn liền có chuẩn bị. Cổ lộ tua đưa tay lôi kéo ạ bọn là họ quần áo chơi bóng. Hắn lựa chọn chiến thuật phạm lỗi. Cổ lộ tua biết mình sau lưng còn có tới bù vị hậu vệ trái bờ dít, cho nên, hắn nhiều lắm là ăn vào một trương thẻ vàng, nếu như vận khí tốt, trọng tài chính thậm chí sẽ không ra bài đâu. Bất quá, cổ lộ tua không có nghĩ tới tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. À bọn là họ đuổi tới bóng đá thời điểm, đem bóng đá thuận thế một nhóm, ý đổ ngang bên trong cắt. Lại là không nghĩ tới chân kế tiếp trộn lẫn tính, chân trái đá phải chân phải, chính hắn thất tha thất thể hướng phía trước ngã xuống. Chính là như thế vừa ngã xuống, cổ lộ tua vừa mới đưa tay muốn lôi kéo, lại kéo cái không. Ta không có đụng hắn. Cổ lộ tua tranh thủ thời gian lớn tiếng hô. Đây là cỡ nào buồn cười một màn, tiến công cầu thủ hướng phía trước đổ xuống, phòng thủ cầu thủ còn duy trì một cái tay vươn đi ra muốn lôi kéo tư thế, đồng thời trong mồm tê hoan, kết lực biện giải cho mình, sợ mình bị hoan uổng. Cũng may trọng tài chính ạt kỉn sần khoảng cách nơi khởi nguồn điểm rất gần, thấy rõ. Thấy rõ ràng ạ bọn là họ là chân mình hạ trộn lẫn tính, cho nên, đây không phải phạm lỗi, cũng không phải giả quảng. Tranh tài nhưng không có như vậy gián đoạn. Ạ bọn là họ thất tha thất thể ngã xuống đất trước, bóng đá bị hắn vẩy lên chân phải đụng một cái, hướng phía trung lộ bàn tới. Bóng đá cứ như vậy lanh lợi lăn vào trong cấm khu. Tại trung lộ, Van Nịt Kẹo rụt xuống lên, liền muốn đón bóng đá đến một cước sút gôn. Sau đó, người Hà Lan trực tiếp ngã quỵ trong vùng cấm địa. Bên cạnh hắn, là đồng dạng ngã trên mặt đất cầu thủ. Manchester City đội hậu vệ trái bờ dít. Penalty. Penalty. Tên kia phạm lỗi. Phương giác cái mông dưới đáy tựa như là lắp đặt lò xo, nhảy vọt một cái thoát ra ngoài, giang hai cánh tay, lớn tiếng hô. Aston Villa ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch những người khác, cũng đều làm lấy A động tác giống nhau. Tới tương phản chính là, Manchester City bên kia, thì là một mảnh kháng nghị, bọn hắn kêu là, giả quảng. Villa Park sân bóng nhìn trên đài, náo động khắp nơi. Aston Villa fan bóng đá đều tại cao giọng hô, penalty. Trọng tài chính ạt kỉn sần cái còi âm vang lên, hắn chạy tới trong cấm khu, một bên chạy, một bên chỉ hướng penalty điểm. Cùng lúc đó, hắn hướng còn đổ vào trong cấm khu bờ dít móc bài, màu đỏ. Manchester City cầu thủ không làm. Tại đội trưởng Di Chattin dẫn đầu dưới, Manchester City cầu thủ vây quanh trọng tài chính, mãnh liệt kháng nghị, bọn hắn chất vấn cái này xử phạt. Manchester City người cho rằng bờ dít căn bản không có đụng phải Van Nịt Kẹo Rụt. Hoặc là, bọn hắn dứt khoát liền trực tiếp nói người Hà Lan là giả quảng. Bờ dít không có đụng phải tên kia. Tên kia là lừa đảo. Nhưng bọn hắn hoài nghi thậm chí là kháng nghị, đều không cách nào cải biến hiện tại kết quả. Trọng tài chính ạt kỉn sần thái độ rất rõ ràng, đây là phạm lỗi, penalty cùng hồng bài đều không có vấn đề. Sau đó pha quay chậm chiếu lại biểu hiện, bờ dít tại trở về thủ quá trình bên trong làm ra trượt sẻng động tác. Có lẽ hắn là nhìn thấy Van Nịt Kẹo Rụt chuẩn bị sút gôn, sút ruột phía dưới chuẩn bị vượt lên trước đem bóng đá sẻng ra ngoài, có lẽ căn bản chính là tâm hoảng hốt, hạ sẻng sẻng người. Mặc kệ là loại kia, kết quả cũng giống nhau, bờ dít không có đụng phải bóng đá, lại là trực tiếp đem chuẩn bị sút gôn Van Nịt Kẹo Rụt quét ngã xuống đất. Bờ dít một mặt hề hoài, hướng phía dưới trận đi qua. Cùng hắn cùng một chỗ rời sân còn có Van Nịt Kẹo Rụt. Người Hà Lan bị quét ngã xuống đất, có chút khó chịu, đội y muốn cho hắn làm kiểm tra. Mà Phương Giác cũng từ thu hoạch được penalty trong vui sướng trở về tỉnh táo, hắn bắt đầu lo lắng, nếu như Van Nịt Kẹo Rụt bị thương, hắn thật không ai có thể dùng, chỉ có thể cử đi đội thanh niên tiểu tướng nạt thản. Đeo phòng tờ, hay là bài xuất ạ bọn là họ một cái đơn mũi tên đội hình. Thật sự là hí kịch tính chất biến hóa, tờ về sút gôn bị khung cửa ngăn cản, Aston Villa một lần phản kích, Manchester City hậu vệ trái bờ dít trong cấm khu phía sau sẻn người đánh ngã Van Nịt Kẹo Rụt, Atkinson đem hắn phản dưới. Đồng thời thổi phạt penalty. Mở màn vẹn vẹn 15 phút, bờ dít cũng bởi vì phía sau sẻn người bị trọng tài chính hồng bài trục dưới, hơn nữa còn phán cho Aston Villa một cái penalty. Lại nở cờ cũng là lắc đầu nói, Cái ngoại ý muốn này tình huống, có lẽ chính là trận đấu này bước ngoặt, thiếu binh thiếu tướng Aston Villa, thu hoạch được cơ hội tốt. Aston Villa vận khí thật quá tốt rồi. Tony Vạt Cờ cũng không biết nên nói cái gì, phe mình cầu thủ dưới chân trộn lẫn tính, ngược lại né tránh đối phương chiến thuật phạm lỗi, mà bóng đá vừa vặn lăn nhập vùng cấm địa, cái này khiến Bergit bận bịu bên trong phạm sai lầm, vùng cấm địa bên trong đánh ngã Van Nistelrooy. Penalty thêm hưởng bài. Không nói trước penalty có thể hay không phạt đi vào, chính là sớm như vậy liền thiếu đi một cái tác chiến, đây đối với tranh tài ảnh hưởng cực lớn. Nếu như lại tính cả trước đây củ ẹn lạ tại phe mình trong cấm khu giải vây cầu biến thành chuyển xa phản kích, cái này. Aston Villa cái này liên tiếp vận khí tốt, xin lệ thẳng làm cho người ta không nói được lời nào. Tối thiểu nhất, Manchester City fan bóng đá lúc này khẳng định nhìn ngây người. Ở đây hạ thấy cảnh này mát. Hù phẹt mím chặt môi, hắn không ngừng giang hai cánh tay, lại buông xuống, tựa hồ tại biểu đạt mình không hiểu. Aston Villa bên này, đội y nói cho Phương Giác. Van Nịt Tẹo Rụt mắt cá chân không có vấn đề gì, có thể tiếp tục tranh tài. Nghe được cái tin tức tốt này, Phương Giác có thể nói là thở phào một cái. Bờ Zít kia một chút chùi bóng, nhìn rất đáng sợ, Hà Lan lao tướng vậy mà không có co thụ thường, vận khí này quá tốt rồi. Hiện tại đã Van Nịt Tẹo Rụt không có việc gì, mà Manchester City không chỉ có thiếu mất một người, còn bị phán penalty, tình thế đối với Aston Villa đội tới nói có thể nói phi thường có lợi. Quả nhiên, có nhan giá trị lại có năng lực lại khiêm tốn lại thuần thiện người, là có vận khí tốt bản thân. Aston Villa penalty. À bọn là họ đem bóng đá đặt ở penalty đốt, sau đó hắn lui lại chuẩn bị sút gôn. Manchester City đội thủ môn giờ ẩn đứng ở trước cửa. Ông kính phân biệt cho hai người đặt tả. À bọn là họ nhìn biểu lộ ngưng trọng, thậm chí là nhìn ra được có chút khẩn trương. Cái này khiến Aston Villa fan bóng đá cũng đi theo khẩn trương. Manchester City người giờ này khắc này. Vẫn là đáp lại nhất định mong đợi, penalty cũng không phải là 100% dẫn bóng suất, huống chi bọn hắn thủ môn là lấy vững vàng lấy xương kinh nghiệm phong phú lao thủ môn giải ẩn. Bây giờ 33 tuổi giải ẩn tại năm 1994 thời điểm, liền từ bờ lệch bờ bắt đầu tờ giờ mì ở kịp kiếp sống. Hắn từng tuần tự hiệu lực tại bờ lệch bờ, Celtic, Sunderland cùng Newcastle, có được tiếp cận 400 buổi diễn tờ giờ mì ở kịp tranh tài kinh nghiệm, hắn còn vì Ireland đội tuyển quốc gia ra trận 96 lần. Là năm gần đây lưu cá sổ nhất là ổn định thủ môn. Lúc trước MU một lần vì tìm kiếm sở mẹ xéo người nối nghiệp buồn rầu, Van der Sar còn không có gia nhập liên minh kia đoạn không cửa sổ kỳ, một lần còn chuyển ra Ferguson cố ý thu mua giờ ẩn tin tức. Đây là một cái có thể cho Manchester City fan bóng đá nhất định huyễn tưởng không gian thủ môn. Nhưng là, rất nhanh, nhìn có chút khẩn trương, chẳng phải để người yên tâm ạ bọn là họ, đâm thủng Manchester City người kia một chút hy vọng cùng huyễn tưởng. Trọng tài chính cái còi âm vang lên. À bọn lạ họ chạy lấy đà, sút gôn. Hắn lừa qua thủ môn giải ẩn, vững vàng đem bóng đá phạt dẫn bóng lưới. Chương 489, Phương. Ngốc manh. Chấn kinh. Cảm giác. Trọng tài chính ạt kỉn sần cái còi tiếng vang lên về sau. À bọn lạ họ hai, ba bước chạy lấy đà về sau, rút bắn. Cứ việc cước này sút gôn góc độ cùng tốc độ cũng không tính là xuất sắc, nhưng là, à bọn lạ họ lừa qua thủ môn. À bọn là họ đá hướng về phía cánh trái, thủ môn giờ ẩn nhào về phía bên trái của hắn ạn. Bóng vào rồi. 1-0. Sân nhà tác chiến Aston Villa dẫn trước Manchester City. Villa Park sân bóng nhìn trên đài đi theo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Tại Villa Park sân bóng hiện trường quảng bá dẫn đầu dưới, fans hâm mộ bóng đá cao giọng reo họ ạ bọn là họ danh tự. Đối với tên này Aston Villa thanh huấn xuất phẩm cầu thủ, Aston Villa fan bóng đá là phát ra từ nội tâm thích. À bọn là họ chạy hướng khán đài một bên, gào thét lớn chúc mừng, ở phía sau hắn là chạy mà đến các đội hữu. Bên sân, Phương Giác dùng sức chấn động cánh tay một cái. Tiểu tử này trận banh này cũng không tệ lắm, vừa rồi ta thật lo lắng hắn sẽ phạt ném. Sir Steven. Werner nói. Rào hoạt tiểu gia hỏa. Phương Giác khẽ cười một tiếng, hắn suy đoán à bọn là họ mới vừa rồi là cố ý biểu hiện ra khẩn trương tư thái, lấy mê hoặc kinh nghiệm phong phú giải ẩn. Phương, vận khí của chúng ta thật rất không tệ. Trợ thủ nhóm hưng phấn nói, một lần giải vây cầu chuyển hóa làm tiến công, sau đó tại thất tha thất thểu tình huống dưới, thu hoạch được penalty thêm hồng bài đại lễ bái, vận khí này không thể nói. Nô, vận khí ta luôn luôn không tệ. Phương Giác gật gật đầu, hắn một mực tin tưởng vững chắc, khiêm tốn điệu thấp, thuần khiết người thiện lương, sẽ có tốt nhân phẩm. Ngay tại Aston Villa đội trên dưới vì cái này dẫn bóng chúc mừng thời điểm, Mark Hủfett thì quấn lấy thứ tư quan viên, hướng hắn kháng nghị trọng tài chính xử phạt. Mắc hủ phẹt chất vấn cái giờ này cầu xử phạt, hắn còn chất vấn bờ giết hồng bài. Đây là không công chính xử phạt. Mắc hủ phẹt hô. Thứ tư quan viên sụ mặt, hắn nghiêm khắc cảnh cáo Mác Hủ Phẹt nói muốn chú ý một chút, không có chứng cứ xác thực không muốn nói mỏ. Nếu như ngươi có chứng cứ, ngươi có thể tại sau trận đấu đưa ra báo cáo, nhưng là, hiện tại, mời ngậm miệng đi, Hụt Tư tiên sinh. Mác Hủ Phẹt hậm hực hừ một tiếng, đi trở về huấn luyện viên tịch. Mác Hủ Phẹt vừa rồi tại kháng nghị, hắn đối với trọng tài chính Atkinson xử phạt không hài lòng. Lại nở cờ nói, bất quá, thực sự cầu thị mà nói, penalty không có vấn đề, hồng bài cũng không có vấn đề. Nếu như Hủ Phẹt thật oán giận hơn, liền phàn nàn bọn hắn vận khí của mình hỏng bét đi. Tony Vạt Cờ cũng là lắc đầu nói, dạng này cũng có thể làm cho Aston Villa thu hoạch được penalty cùng hồng bài gói quá lớn, Manchester City vận khí thật sự là hỏng bét. Hiện tại, vấn đề tới, thiếu một người, không một lạc hậu, Manchester City làm như thế nào đã? Hủ Phẹt cần phải nhanh một chút làm ra điều chỉnh. John Moensen nói, Phương Giác không có cái kia thời gian dối đi để ý tới Mác Hủ Phẹt cùng thứ tư quan viên cãi lộn, hắn đang tự hỏi đội bóng 1-0 dẫn trước tình huống dưới nên như thế nào đi đá. Hiện tại hắn đội bóng dẫn trước một cầu, Manchester City thì thiếu một người. Tình thế đối Aston Villa có lợi. Chúng ta phải cẩn thận Manchester City phản công. Sệ Bạ Lọt ở bên cạnh hắn nói, chi này Manchester City thực lực cường đại A, ngôi sao bóng đá tụ tập, cho dù là thiếu mất một người, cũng không thể khinh thường. Phương Giác gật gật đầu, ta đồng ý cái nhìn của ngươi, rồi. Phương Giác đi đến bên sân, hắn lớn tiếng la lên đội bóng trên trận đội trưởng Cù Ẻn Lạ danh tự. Cù Ẻn Lạ nhìn qua. Phương Giác lập tức làm cái hướng phía dưới ép thủ thế, nhắc nhở cầu thủ muốn ổn định, không muốn sóng, phải gìn giữ bình thường tâm, không muốn bởi vì thêm một người đều phiêu lên. Cù Ẻn Lạ làm cái thu được thủ thế, sau đó lớn tiếng gọi hàng, đem huấn luyện viên chiến thuật ý đồ truyền đạt đến đám người. Phương Giác gật gật đầu, đi trở về chỗ ngồi. Phương Giác một mực nhận cùng một cái quan điểm, một trận đấu thời khắc nguy hiểm nhất, khả năng nhất ném cầu thời khắc, vừa vặn là phe mình vừa mới ném cầu hay là vừa mới dẫn bóng thời điểm. Lúc này, tâm tình chập chờn lớn, tư tưởng không thống nhất, rất dễ dàng bị đối phương nắm lấy cơ hội. Chúng ta cần làm ra cái gì biến động sao? Werner hỏi. Phương Giác lắc đầu, lúc này, trên thực tế hắn cái gì đều không cần làm. Hắn chỉ cần chờ đợi Mác Hủ Phẹt làm ra điều chỉnh. Sau đó lại căn cứ tình huống thực tế làm ra thích hợp đáp lại chính là Mác Hủ Phẹt muốn làm ra điều chỉnh sao? Đây là khẳng định. Bergit bị thay đổi, Manchester City đội thiếu một cái hậu vệ, Mác Hủ Phẹt nhất định phải làm ra tính nhắm vào điều chỉnh. Mặc kệ là làm ra nhân viên nhảy tấm, vẫn là trận hình bên trên điều chỉnh. Mác Hủ Phẹt rất nhanh liền làm ra điều chỉnh, hắn không có thay người, mà là an bài Gazette. Bạ gì đi đá hậu vệ trái, sau đó tơ vê vị trí lui về. Argentina người cùng Ireland cùng sổn dị tật Philip tạo thành tam trung trận, tuyến tiền đạo bên trên là rổ bị nhổ 2 cùng ạ đệ bỏi họ. Điều chỉnh như vậy cũng là đem Phương Giác nhìn sửng sốt. Không phải nói cái này điều chỉnh siêu cỡ nào tách ra, cỡ nào để cho người ta nhìn mà than thở. Mà là theo Phương Giác, cái này điều chỉnh đơn giản chính là làm loạn, không, xác thực nói là tại tự sát. Mác Hủ Phẹt đúng vậy Manchester City đội giữ vững 4 hậu vệ hoàn chỉnh hệ thống, nhưng là, ở giữa sân. Vô luận là Ireland hay là sổn gì tật Philip hay là tơ vê, đều là thuần túy tiến công cầu thủ. Manchester City tại thiếu một cái nhân tình hôn giới, giữa trận vậy mà không có một cái nào chân chính tiền vệ phòng ngự. Đây là dự định bằng vào sổn gì tật Philip, Ireland, tơ vê cùng dỗ bị nhổ cùng ả đệ bỏ cái này ngũ đại chuyên công kích, nhất cổ tác khí ngay cả tiến mấy cầu, cầm xuống tranh tài. Hắn là đối Manchester City tiến công cỡ nào có lòng tin A. Phương Giác cảm thán nói. Mác Hủ Phẹt đây là tại mạo hiểm. John Moensen thẳng thắn mà nói, điều chỉnh như vậy, hoặc là rất nhanh lấy được dẫn bóng, hoặc là phòng tuyến của bọn hắn càng thêm dễ dàng bị Aston Villa đánh xuyên qua. Ta thậm chí đã dự liệu được Manchester City có thể muốn ném cầu. Lại nở cờ nói càng thêm trực tiếp, giữa trận khuyết thiếu độ cứng, Manchester City rất dễ dàng bị cướp đoạn, mà Phương Giác đội bóng là am hiểu nhất đánh phản kích, cái này từ hắn chấp giáo ý bị dạ thời đại liền có thể nhìn ra được. Phản kích. Không nên quên phản kích. Bắt lấy mỗi một lần cơ hội phản kích. Phương Giác ở đây bên cạnh lớn tiếng hô. Cứ việc không có chứng cứ chứng minh suy đoán của hắn, nhưng là, Phương Giác y nguyên kiên trì cho rằng, sử dụng kỹ năng thẻ về sau, thời gian càng sớm, hiệu quả càng tốt. Cho nên, hắn rất chờ mong, đội bóng phản kích có thể mau chóng lại lần nữa lấy được hiệu quả. Đây là Manchester City đội thu hoạch được trước trận đá phạt cơ hội. Gazette. Bạ gì đi lên chủ phạt đá phạt. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa. À đệ bỏ ý đồ đánh đầu công cánh cửa, nhưng là, Aston Villa nước Đức thủ môn ẻn kẹ biểu hiện xuất sắc, hắn nâng lên xuất kích, đơn quyền đem bóng đá đánh ra ngoài. Neuner tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực được banh, hắn lập tức chuyền bóng tìm trước mặt Cỡ Lệ Mện, Cỡ Lệ Mện đem bóng đá chuyển cho cánh phải Cạ Dệt Mạ. Phản kích. Đây là Aston Villa cơ hội phản kích. Vừa rồi đi lên chủ phạt đá phạt Gaze. Bạ gì quá sợ hai gấp trở về phòng thủ. Cạ Dệt Mạ lại đem bóng đá kịp thời thọt cho tới lui đến bên phải đường tiếp ứng ạ bọn là họ. Ạ bọn là họ trực tiếp vung ra chân, cao tốc dẫn bóng hướng về phía trước. Lại là một bộ này. Mắc hủ phẹt khí cấp bại phôi nói. Hắn thấy, Aston Villa phản kích không có chút nào kỹ thuật có thể nói, có cơ hội liền trực tiếp tìm trước mặt ạ bọn là họ, lợi dụng ạ bọn là họ tốc độ, cầm banh về sau chính là điên mang. Manchester City đội hậu vệ trung tâm cổ lỗ tua ra vùng cấm địa đi đánh chặn ạ bọn là họ. Ạ bọn là họ ý đồ bên trong cắt qua rơi đối phương. Thua đưa chân đâm một cái. Bóng đá bị vạch ra. Ạ bọn là họ thân thể cường tráng tố chất tại thời khắc này đạt được thể hiện, hắn lập tức phản đoạn. Hai người lôi lôi lệ lạ, tại tranh đoạt bên trong, không biết hai thọc một cước, bóng đá bị đa văng, vừa lúc bị theo vào cả Dệt Mạ đạt được. Cả Dệt Mạ, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá cũng không có chuyển bên trong, mà là trực tiếp bên trong cắt dẫn bóng chạy vào vùng cấm địa. Tiến vùng cấm địa. Nhìn thấy cả Dệt Mạ dẫn bóng tiến vùng cấm địa về sau, Manchester City phía trước cầu môn lập tức hỗn loạn tương mừng. Lao Thiên, làm hiệu nơ. Một đường rượu hồng sắc thân ảnh vọt tới vùng cấm địa trung lộ, chuẩn bị đoạt điểm. Cái này lại là Milner, hắn từ phe mình nửa tràng được banh, xối dục lần này phản kích, vậy mà một đường bắn vọt từ bên này vùng cấm địa giết tới một bên khác vùng cấm địa. Hắc! Tiểu tử này! Phương Giác cũng là nhịn không được vỗ tay, vui vẻ không thôi. Hắn chỉ thích như vậy con nghẽ con. Manchester City hậu vệ đều xông về cả Dệt Mạ, chuẩn bị ngăn cản hắn khả năng sút gôn hay là chuyển bóng. Phong hắn sút gôn. Manchester City đội thủ môn giải ẩn hô. Hắn phán đoán cái này người Bồ Đào Nha muốn hiện ra hắn sút gôn cước pháp, chọn sút gôn. Quả nhiên, Giải Ấn lời còn chưa dứt, cả Dệt Mạ sút gôn. Chân trái túi ra một đường vòng cung. Đối với cái này, Giải Ấn đã sớm chuẩn bị, hắn thậm chí tại cả Dệt Mạ sút gôn một nháy mắt liền làm ra dự phán động tác. Ba lập tức, bóng đá bị Giải Ấn đánh ra. Xinh đẹp cứu thua. Nhào đi ra, cái này, lại nở cỡ thanh âm im bặt mà dừng, hắn nhìn thấy cái gì? Giải Ấn đánh đi ra bóng đá. Đúng lúc nện chúng ở sông lên Newner trên trán, bóng đá phản bắn trở về, bay vào cầu lưới a a a a ăn. Newner dẫn bóng. Aston Villa 2-0 Manchester City. Ta có thể nói cái gì? Zion nhào đi ra bóng đá vừa vặn đánh vào Newner trên đầu, bóng đá bắn ngược nhập lưới. Manchester City vận khí quá tệ. Lại nở cờ thẳng lắc đầu, bất quá, cái này ném cầu không chỉ là vận khí, Manchester City giữa trận hoàn toàn bị đánh xuyên qua. Đúng vậy. Giữa trận không có phòng thủ tiền vệ phòng ngự, Aston Villa nhanh chóng thông qua giữa trận, phản kích đánh một cái chuẩn. Mắt hủ phẹt hoàn toàn sợ ngây người, tại giờ hắn đem bóng đá nhào đi ra thời điểm, hắn đang muốn giơ hai tay lên reo hò, sau đó liền thấy như thế cảnh tượng khó tin. Phát sinh cái gì rồi? Phương Giác cũng là lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trừng to mắt nhìn xem trong tràng, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó... Trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá đều thấy được vị này tuổi trẻ anh Tuấn huấn luyện viên tiên sinh kia ngốc manh chấn kinh biểu lộ, tựa hồ muốn nói, cái này cũng có thể đi vào. Sệ bã lọt ôm lấy Phương Giác, ghé vào lô thai hắn hồ, Phương, hôm nay nhất định là vận may của chúng ta ngày. Vận khí này, không có người nào. Vợ nở cũng là cười ha ha, dêm, nịu nơ, nên đi mua 100 vạn thưởng lớn sổ số. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Aston Villa tại sân nhà 2-0 dẫn trước tại Manchester City đội. Đây là một cái lúc trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới điểm số. Thiếu binh thiếu tướng Aston Villa, hai cầu dẫn trước, đồng thời tại nhân số bên trên cũng dẫn trước. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hughes tại cầu thủ đường hành lang tìm được đang trực trọng tài chính Atkinson, liền bờ rít cái điểm kia cầu thêm hồng bài xử phạt lần nữa đưa ra kháng nghị. Atkinson kiên nhẫn lắng nghe Manchester City huấn luyện viên trưởng ý kiến về sau. Cự tuyệt tiếp nhận hắn kháng nghị, cho là mình không sai. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Phương Giác tán dương toàn đội biểu hiện. Hắn động viên đội bóng nửa chàng sau tranh tài không ngừng cố gắng. Hiện tại, nóng này không phải chúng ta, là Manchester City người. Nhân số chúng ta chiếm ưu, điểm số chiếm ưu, có thể lấy tương đối tâm tình buông lỏng đi đá. Vững chắc phòng thủ, tùy thời phản kích. Giảng giải xong chiến thuật, lại dặn dò một chút cần thiết phải chú ý chi tiết vấn đề. Phương Giác liền để đám cầu thủ tự do hoạt động. Bên kia giống như xảy ra cãi lộn. Werner lén lén lút lút tới nói. Hả? Werner nói, có nhân viên công tác nhìn thấy đội khách cửa phòng thay quần áo bị trùng điệp quan bế, mắt hủ phẹt nổi giận đùng đùng đi tới, tại toilet rửa mặt, sau đó mới lại đi trở về đi. Phương Giác lắc đầu, không nói gì thêm. Hắn mặc dù hâm mộ Manchester City xa hoa phối trí, nhưng là, cũng không hâm mộ Mark Hufet, rất bình thường hiển nhiên, lấy Hufet chấp giáo năng lực cùng lý lịch, căn bản chấn không được đám này ngôi sao bóng đá nhóm. Không nói những cái khác, Hufet có cúp thi đấu cúp vô địch sao? Có top league quán quân danh hiệu sao? Có UEFA cúp quán quân danh hiệu sao? Hoặc là càng thêm ngay thẳng mà nói, hắn phương giác có thể vỗ bộ ngực nói, đội bóng là của hắn là lão đại, Mark Hufet chỉ có hâm mộ phần. Nửa trang sau tranh tài trước khi bắt đầu, Manchester City đội tiến hành thay người. Togo xạ thủ Adebayo bị thay đổi, nước Pháp lao tướng Vậy Dạ dự bị ra sân. Tơ Vê trở lại phong tuyến vị trí bên trên, Vậy Dạ tọa chấn giữa trận trung lộ, tăng cường Manchester City giữa trận phòng thủ. Cái này thay người là có hiệu quả rõ ràng. Cứ việc Vậy Dạ đã già nua, nhưng là, kinh nghiệm phong phú nước Pháp lao tướng, ở một mức độ nào đó nâng lên Manchester City trước đây không để phòng giữa trận. Bất quá. Hơn nửa hiệp tranh tài không so với hai lạc hậu cục diện, lại thêm thiếu một người, cái này trực tiếp liền quyết định Manchester City muốn lật bản độ khó. Tơ Vê tại tranh tài phút thứ 55, nhận được dỗ bị nhổ chuyển bóng về sau, một cước lạnh bắn, vì Manchester City đội lật về một cầu. Nhưng là, rất nhanh, Manchester City đội mình hậu trường chuyển bóng xuất hiện sai lầm, Ashley Young cắt bóng về sau, hạ ngọn nguồn chuyển bên trong. Không thể không nói, Ashley Young cước này chuyển bóng chất lượng, một lời khó nói hết. Van Nịt kèo dù phía trước điểm đoạt điểm, tốt bao nhiêu vị trí, bóng đá vậy mà không có chuyển tới, mà là trực tiếp trên không trung túi, bay về phía Van Nịt kèo dù sau lưng. Nịt kèo dù coi là trận banh này có thể chuyển tới, hắn tiến lên đoạt điểm, bóng đá bay về phía sau hắn, mà bị hắn quấy nhiều thủ môn giờ ẩn ngã xuống đất cũng không có đụng được banh. Cái này cũng quấy nhiều được còn lại Manchester City hậu vệ, bọn hắn căn bản đều không nghĩ tới Ashley Young chuyển bóng vậy mà như thế quỷ dị. Sau đó, mọi người liền thấy cả Zesma vọt lên, nên cầu một cước xoa bắn. Lần này, người Bồ Đào Nha rốt cục thành công hiện ra hắn sút gôn cước pháp, bóng đá xẹt qua một đường cong, chui vào cầu môn góc trên bên phải. Manchester City đội thủ môn giờ ẩn lúc này ngã xuống đất còn không có đứng lên đâu. Bên sân, Phương Giác há to mồm, trừng to mắt, một mặt chấn kinh, sau đó cuồng hỉ, lớn tiếng nói gì đó, dùng sức huy động cánh tay. Chương 490, Ba Lê, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Tại đem bóng đá chuyển sau khi ra ngoài, Ashley Young trong lòng liền kêu một tiếng ngoạc tạo. Mục tiêu của hắn là chuyển cho Van Nịt kèo dù, người Hà Lan vị trí đã chạy đến vị, chỉ cần chuyển đi, liền có thể hoàn thành sút gôn. Nhưng là, nhìn thấy mình chuyển đi bóng đá, vòng qua Van Nịt kèo dù, bay thẳng hướng về phía Nịt kèo dù sau lưng, Ashley Young nội tâm là sụp đổ. Bất quá, một giây sau, nhìn thấy cả Zesma xuất hiện ở bóng đá chuyển bóng tuyến đường bên trên. Cả Zesma bên người không có bất kỳ ai. Người Bồ Đào Nha một cước rút bắn, bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết. Ashley Young dùng sức trà sát gương mặt, sau đó trực tiếp nhào về phía chạy chúc mừng cả Zesma, hắn cười lên cả Zesma hậu bối, dùng kiêu ngạo ngữ điệu lớn tiếng hô, "Lão huynh, ta trận banh này chuyển thế nào?" "Cực kỳ tốt." "Hòa kế." Cả Zesma cao hứng hô. Đây là hắn đại biểu Aston Villa thứ nhất hạt dẫn bóng, hắn cao hứng phi thường. Sau đó, Ashley Young từ cả Zesma trên thân xuống tới, vừa nghiêng đầu liền thấy Van Nịt kẹo rú rú ván mặt. Lần sau nhất định truyền cho ngươi. Ashley Young vũ bộ ngực cam đoan, lần này ta là nhìn thấy cả Zesma vị trí càng tốt hơn. Van Nịt kẹo rú gật gật đầu, không nói gì nữa, đồng đội dẫn bóng, hắn còn có thể nói cái gì. Cái này truyền bóng thật là xinh đẹp. Sệ bạ lọt nói. Đúng vậy a, Ashley trận banh này, đặc sắc. Werner nói, đương nhiên, cả Zesma sút gôn cũng đặc sắc. Phương Giác thì là vớt ve cái cằm. Ashley Young trận banh này chuyển thật xinh đẹp, tiểu tử này rốt cục khai khiếu à nha. Ghế bình luận bên trên, cũng ngay tại đối Aston Villa cái này dẫn bóng khen không dứt miệng. Chuyển xinh đẹp, bán phân khích. Lái nở cờ nói. Van Nịt kèo dù vị trí chạy hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, Ashley Young lại là chuyển cho phía sau hắn cả Zesma, Bồ Đào Nha sút gôn cũng rất bình thường đặc sắc. John. Mò ẻn sèn tán thưởng nói, cái này dẫn bóng thuyết minh bóng đá là nhiều người vận động. Không sai. Nhiều người vận động mới là đặc sắc nhất. Tony vạt cờ biểu thị đồng ý. Ashley Young xinh đẹp trợ công cả Zesma đạt được. 3-1. Aston Villa đem so với phân chênh lệch lại lần nữa kéo ra đến 2 quả cầu. Cái này ném cầu, đối với Manchester City đội là sự đả kích không nhỏ. Bọn hắn vừa mới đem phân chênh lệch thu nhỏ đến một cái cầu, lại lần nữa bị kéo ra. Suy nghĩ thêm đến đội bóng còn ít một người, Manchester City cầu thủ đều có chút nhục trí. Trên thực tế, Manchester City xưa nay không là một chi am hiểu đá ngược gió cầu đội bóng. Sau 5 phút, Aston Villa thứ tư hạt dẫn bóng đi vào. Lần này không phải phản kích đạt được, Aston Villa thu hoạch được trước trận định vị cầu cơ hội, Cazeema chủ phạt đá phạt bay vào vùng cấm địa, Aston Villa đội hậu vệ Đạ Vị Sẩn đánh đầu công cánh cửa đắc thủ Aaan. Coutinho. David. 4-1, hắn vì Aston Villa khóa chặt thắng cục. Sướng ngôn viên nói không sai, 4-1 tình huống dưới, trên cơ bản đội chủ nhà thắng cục đã định. Dưới loại tình huống này, Phương Giác cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Koulibaly thay đổi gieo cổ kẻ, Kouyaté đi đá hậu vệ phải. Tuổi trẻ tiểu tướng Ozerbergi tở tổng thay đổi Cazeema, thu hoạch được khó được ra sân cơ hội. Tại thời gian bù giờ giai đoạn, Phương Giác còn cần nạt hạn. Đeo phùng tắc thay đổi Van Nịt Kéo Dù Dị, cho vị này 18 tuổi tiểu tướng bản mùa giải lần thứ nhất ra sân thể nghiệm cơ hội. Cuối cùng, trọng tài chính ạt kỉn sần thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt, lúc trước bị truyền thông nhìn suy Aston Villa, tại thiếu binh thiếu tướng tình huống dưới, sân nhà 4-1 đại thắng trước đây trạng thái tốt đẹp, binh cường mã tráng Manchester City đội, phát nổ một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hughes cự tuyệt thừa nhận thất bại, hắn kiên trì cho rằng là trọng tài chính sai lầm xử phạt đưa đến Manchester City thua cầu. Đối với cái này, Phương Giác biểu thị rất bình thường phản cảm, hắn cảm thấy cái này đồng hành không có cách cục, thua không nổi. Một trận đặc sắc tranh tài, ta muốn cảm tạ đám cầu thủ, bọn hắn làm được bọn hắn có khả năng làm tối mặt tốt. Phương Giác nói, thắng được trận này mang tính then chốt tranh tài, Aston Villa xếp hạng cũng siêu việt Manchester City, lên chức đến bảng điểm số hạng tư. Bất quá, Liverpool cùng Chelsea tranh tài, cùng Tottenham hột vừa tranh tài còn không có tiến hành, cho nên, Aston Villa thi đấu vòng tròn hạng tư vị trí cũng chưa vững chắc. Bất quá, rất nhanh, tin tức tốt chuyển đến. Tottenham hột vừa tại sân khách bị bổn tần 2 so nhị bức hòa. Mà Liverpool thì tại một vòng này tối tiêu điểm đại chiến bên trong, sân khách không so với 2 bại bởi Chelsea. Như vậy, Aston Villa ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn hạng tư bảo tọa. 200 tháng 9 năm 2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 8 tranh tài tạm dừng, Chelsea lấy 21 phân đứng đầu, MU đội tích 19 phân đứng hàng tên thứ 2, Arsenal lấy 18 phân đứng hàng thứ 3, Aston Villa tích 17 phân xếp hạng hạng tư. Mọi người kinh ngạc phát hiện, trước đây 3 lượt không thắng Aston Villa vậy mà bằng vào trận này thắng lợi, không chỉ trở lại hạng tư, thậm chí là khoảng cách thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Chelsea phân chênh lệch cũng chỉ có 4 phần. Cái này đem là thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu. Những năm gần đây cạnh tranh kịch liệt nhất một cái mùa giải. Báo Guardian như là thuyết minh. Mà tại sau trận đấu, Aston Villa đội tại trận đấu này bên trong quỷ dị vận khí cũng đã trở thành truyền thông cùng fan bóng đá nói chuyện say xưa chủ đề. Bởi Mỹ ngạm báo chiều thì trích dẫn Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, chưa từng có trống rỗng mà đến vận khí. Ta càng muốn tin tưởng, đây là đám cầu thủ tại sân huấn luyện cùng trong trận đấu mồ hôi, cùng bọn hắn phấn đấu cùng cố gắng hóa thành vận khí trợ công. Câu nói này cũng đã trở thành một cái kinh điển câu. Đã xong cái này một vòng đấu, thi đấu vòng tròn lần nữa tiến vào chỉnh đốn kỳ, xác thực nói là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày lần nữa đi vào. Đối với Aston Villa tới nói, lần này quốc tế tranh tài ngày là một cái khó được chỉnh đốn kỳ, bởi vì bao quát ấy lở ở bên trong rất nhiều tuyển thủ quốc gia, đều tại dưỡng thương. Đây mới thật sự là nhiều người vận động. Hai ngày sau đó, Sun Liệu Phạm Tờ dùng dạng này tiêu đề, báo cáo một cái mánh liệu. Lần này không được tuyển đội tuyển quốc gia tranh tài hai tên Manchester City cầu thủ, tại nhà mình biệt thự mở một cái cỡ lớn không ngăn cản đại hội. Đối với cái này, Manchester City câu lạc bộ rất bình thường phẫn nộ, chỉ trích Sun Liệu Phạm Tờ tung tin đồn nhảm, đồng thời biểu thị sẽ truy cứu nhà này truyền thông vô lương hành vi. Cảm giác thế nào? Phương Giác Gân cần hỏi. Cơ bắp có chút cứng ngắc, nhiều huấn luyện cùng tranh tài liền có thể tốt hơn nhiều. Gazette. Ba Lê cười nói. Ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Phương Giác lườm Ba Lê một chút, tiểu tử này đây là biến đổi biện pháp nhắc nhở hắn cho thêm hắn thời gian lên sàn cùng cơ hội. Các ngươi đâu? Phương Giác hỏi. Cũng không tệ lắm. Chúng ta đã không kịp chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hestey ỉ cùng lũ quẹ gian đám người nói. Phương Giác hài lòng gật đầu. Lần này đội tuyển quốc gia tranh tài ngày 2 tuần chỉnh đốn kỳ, để Aston Villa tổn thương ngừng tình huống đạt được cực lớn làm dịu. Gazette, Ba Lê, Hestey ỉ cùng lũ quẹ gian cùng ấy lờ. Cái này 4 tên thương binh đã khỏi bệnh trở về, hiện tại chỉ có Mạ Nẹ cùng Tệ Chỗ còn tại dưỡng thương. Ngoài ra, hậu vệ trái Mưu Phật Dự. Vệ Mạ cũng đem giải cấm tái xuất, chỉ có Costa còn có 2 trận đấu cấm thi đấu. Bất quá, cũng không phải tất cả đều là tin tức tốt, Ashley Young tại nước Anh đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương, muốn vắng mặt chừng 1 tháng thời gian. Bất quá, Phương Giác cũng không có quá gấp, khổ sở nhất đoạn thời gian kia đã rất đến đây. Huống hồ, Gazette, huấn luyện nghỉ ngơi trong lúc đó. Phương Giác tìm được Ba Lê, sau khi kết thúc huấn luyện, đến phòng làm việc của ta một chuyến. A, tốt huấn luyện viên. Ba Lê sửng sốt một chút, trong lòng của hắn đang đánh trống, mình huấn luyện cũng khá nỗ lực đi, không có có đắc tội huấn luyện viên đi. Gazet, ngươi xong đời, ngươi đắc tội huấn luyện viên. Gazet, ta dạy cho ngươi một chiêu. Gazet, lúc đầu trong lòng không có quỷ Ba Lê, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Sau khi kết thúc huấn luyện, lo lắng bất an Gazet. Ba Lê đẩy ra huấn luyện viên trưởng cửa phòng làm việc. Chương 491, Thể Thiên Đại Thánh. Trong phòng chiếu sáng không quá đủ. Ba Lê gõ mở cửa lúc tiến vào, chỉ thấy huấn luyện viên chính tại máy vi tính bận rộn, thấy không rõ lắm hắn cụ thể đang làm cái gì. Tới. Phương Giác khoát khoát tay, ngồi, chúng ta xem phim. Ba Lê một mặt mộng bức, huấn luyện viên sau khi tan việc gọi một mình hắn đến văn phòng, chính là vì xem phim. Đồng nhiên, Ba Lê chỉ cảm thấy đuôi xương cụt một cô ý lạnh, hắn xưa nay không cho là mình là một cái huấn luyện viên tiểu tử, từ nhỏ đến lớn, bởi vì tướng mạo đặc thù, không ít nhận tiểu đồng bọn chế nhạo cùng chế dễ ước. Nhưng là, giờ khắc này, Ba Lê có chút lo lắng mình trinh tiết. Vạn nhất huấn luyện viên có đặc thù đam mê. Thất thần làm cái gì? Phương Giác chừng tiểu ra hỏa một chút, mình ngồi, nghĩ muốn uống nước mình đi ngược lại, nơi đó có tự động cà phê máy. Phương Giác điểm một cái con chuột, hình chiếu nghi thượng lập tức bắt đầu phát ra video. Đúng vậy, ta nghiêm cấm Gazet ở trong trận đấu sử dụng chân trái. Một cái hói đầu nam tử trung niên xuất hiện tại trong video. Đúng vậy, trong mắt của ta, Gazet dùng chân trái đá bóng thời điểm, đối những người khác là không công bằng. Là mạ si et lai địch lão sư. Ba Lê chừng to mắt. Nguyên lai huấn luyện viên để hắn nhìn chính là loại này phiến tử, hắn thở dài một hơi, sau đó là lớn lao hứng thú. Lại là liên quan tới chính mình video. Ba Lê không nghĩ tới lại có người làm dạng này một cái cùng mình có liên quan video. Không nghe nói có cái nào đài truyền hình buông tha dạng này video à, là quê quán rêu đài truyền hình. Phương Giác nhìn thấy Ba Lê không còn khẩn trương như vậy, cả người đột nhiên trầm tĩnh lại, hơi kinh ngạc, lại không có quá nhiều để ý tới. Này, Gazet, cố lên. Gazet. Ngươi là thần tượng của chúng ta. Mấy người trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện tại trong video. Là Sam. Ba Lê kinh hỉ nói, đây là hắn tại vạch xe ý chia trung học đồng học Sam. Úc đoạt thần, gia hỏa này hiện tại là bóng bầu dục minh tinh cầu thủ. Ta nhất định phải vì hắn thiết lập một chút đặc thù quy định. Một cái đầu chọc nam tử trung niên đối mặt ống kính, cười nói, tại thường quy trong trận đấu, ta yêu cầu Gazet chỉ có thể một lần sơ cầu, mà lại vĩnh còn lâu mới có thể dùng chân trái của hắn. Nếu như không làm ra những này quy định, hắn sẽ đem tất cả đối thủ qua rơi. Đúng vậy, ta hạn chế hắn, tiểu tử này quá lợi hại. Giải sở chủ nhiệm. Ba Lê nhận ra, đây là hắn tại cắt địa phạt xe ủy trịa cao trung thể dục bộ chủ nhân cách ấm. Giải sở lão sư. Trong trường học, giờ học của hắn không phải tốt nhất, nhưng là, tại bóng đá phương diện, hắn hạc giữa bầy gà, ta lúc kia liền biết, ta cả một đời cũng không đuổi kịp trình độ của hắn. Cắt, ra hòa này. Ba Lê lẩm bẩm nói. Đây là hắn thở thiếu thời đợi đồng học cát. Mọt găng. Gazet thật rất bình thường may mắn, gia đình của bọn hắn một mực ủng hộ hắn, phụ thân của hắn cơ hồ mỗi một trận đấu đều ở đây bên cạnh ủng hộ hắn. Đúng vậy, Gazet gia đình cũng không tính giàu có, nhưng là, hắn rất hạnh phúc. Gazet sẽ một người đơn độc luyện tập, hắn đối chân trái của mình rất bình thường tự tin, hắn lặp đi lặp lại luyện tập, dù sao ta nhìn thấy hắn, hắn liền đang luyện tập, đương nhiên, còn có phụ thân của hắn, phờ răng. Ba Lê tiên sinh. Hắn luôn luôn đứng tại bên sân, con mắt đều không nháy mắt nhìn xem hắn, ta từ đương ba ba trong mắt thấy được kiêu ngạo, hắn vì nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Nói chuyện chính là Southampton Thanh huấn học viện kỹ thuật chủ quản, người Pháp rốt giờ. Tờ rổ lộ gì đặc biệt. Ba Lê con mắt tầm ướp, hắn nhớ tới mình cùng nhau đi tới, nhớ tới phụ thân của mình. Gazet là nhi tử ta tối tuyệt, ta không ủng hộ hắn, ai ủng hộ hắn. Một cái lớn giọng âm thanh âm vang lên. Ba ba. Ba Lê một chút đứng lên. Thanh âm qua đi, là video hình tượng. Một cái cùng Ba Lê dáng dấp có 7-8 phần giống nhau nam tử cùng một cái anh tuấn nam tử cùng uống cà phê, hai người chính đang tán gẫu. Huấn luyện viên, ngươi chừng nào thì? Cùng thờ răng. Ba Lê cùng nhau uống cà phê, chính là Phương Giác. Này, nhi tử, có phải hay không cùng kinh hỉ? Ha ha ha. Đối ống kính, Ba Lê phụ thân cười ha ha, ta đem ngươi giao cho Phương Giác huấn luyện viên, đây là một vị chân chính thân sĩ. Một vị có tài hoa huấn luyện viên, tin tưởng lão ba, hắn sẽ để cho ngươi, câu nói kia nói thế nào? Đương ba ba quay đầu hỏi Phương Giác. Niết bàn trùng sinh. Phương Giác nói. Không sai, chính là cái này tử. Phờ răng. Ba Lê gật đầu, nhi tử, không cần để ý những cái kia nhảm chán ra hỏa, lão ba tin tưởng, ngươi nhất định có thể. ta trước mấy ngày đặc biệt đi cà đi phẩm, cùng ba Lê tiên sinh uống ly cà phê. Phương Giác mỉm cười nói. Hắn không nói gì thêm đi cà đi phẩm có chuyện, thuận tiện cùng ba Lê lão bà cùng uống cà phê, cùng người phương Tây nói chuyện, không muốn quanh co lòng vòng. Ba Lê có chút kích động, miệng ngập ngừng, không biết nói cái gì. Hiện tại, hắn tự nhiên minh bạch cái video này không phải cái gì đài truyền hình chế tạo, chính là huấn luyện viên quay chụp. Huấn luyện viên, ngươi làm như thế. Đồ đần, đương nhiên là vì ngươi. Phương Giác thanh âm đề cao, nói, ta một mực chú ý ngươi, Gazet, ngươi là ta vô cùng xem trọng cầu thủ. Kỳ thật, ngươi khát vọng bên trên trận đấu, lại rất khẩn trương, thật sao? Phương Giác hỏi. Ân. Ba Lê gật gật đầu. Ba Lê khẩn trương nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là truyền thông đối với hắn vận rủi lẫn lộn. Hắn tại Tottenham hột vừa thời điểm, chỉ cần hắn ra sân tranh tài, hột vừa liền không có thắng nổi. Cái này giống như là một cái ma chú. Cứ việc có lẽ một chút truyền thông là ác ý, một chút lại chỉ là trêu chọc giọng điệu, không phải ác ý, nhưng là, đối với một cái tuổi trẻ cầu thủ tới nói, tâm lớn sẽ không để ý, nhưng là, hướng nội cầu thủ, nếu như ngươi để vào trong lòng, vậy liền dễ dàng nhận phi thường ảnh hưởng không tốt. Mà Ba Lê, căn cứ Phương Giác quan sát, gia hỏa này chính là một cái có chút ngại ngùng hướng nội tiểu tử. Đương nhiên, đây không phải bệnh trầm cảm, chỉ là lo nghĩ. Ta không biết nên thế nào giúp ngươi, nhất định phải là ngươi tự đi ra ngoài loại này hoang mang. Phương Giác vô vô Ba Lê bả vai, ta tử cân nhắc tỉ mỉ một chút, ngay tại lúc này, bằng hữu, lao sư, người nhà ân cần thăm hỏi, cũng có thể để ngươi tâm tình khẩn trương hóa giải một chút. Phương Giác giang tay ra, cho nên, ta liền đi cặt địa phẩm một chuyến. Cũng không tệ lắm, chỗ kia rất mỹ lệ. Phương Giác cười ha ha, phụ thân của ngươi cũng là một cái rất bình thường người thú vị. Ba ba ta là tốt nhất ba ba. Ba Lê kiêu ngạo mà nói. Nhìn ra được. Phương Giác gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Phương Giác cùng Ba Lê hàn huyên rất nhiều, không có cái gì mục đích rõ ràng cùng chủ đề, liền là nghĩ đến cái gì trò chuyện cái gì. Ba Lê trò chuyện hắn từ nhỏ bắt đầu học tập đá bóng lịch trình. Phương Giác nói hắn từ Trung Quốc ra làm công, tại đương huấn luyện viên trước những cái kia xuất sắc lý lịch, nói hắn chấp giáo ỷ bị giả cố sự. Hai người trò chuyện rất cởi mở tâm. Ba Lê nói hắn thường thường bởi vì chính mình tướng mạo buồn rầu, người khác nói hắn là hầu tử. Phương Giác hỏi, Gazet, ngươi biết Tôn Ngộ không sao? Không biết. Đây là Trung Quốc một cái nổi tiếng cố sự. Phương Giác nói, bên trong có một cái thần thông quảng đại hầu tử, hắn đỉnh thiên lập địa, hắn không sợ hãi. Hắn gọi Tề Thiên Đại Thánh, ngươi biết Tề Thiên Đại Thánh là có ý gì sao? Ân, ta nói với ngươi. Ngươi tướng mạo cùng kia bộ phim truyền hình bên trong cái kia thần thông quảng đại hầu tử rất giống. Phương Giác cười nói, Gazet, trong mắt của ta, ngươi bộ dáng này rất đẹp trai, rất bình thường tinh thần. Ngươi phải dùng hành động nói cho tất cả mọi người, ngươi chính là cái kia không sợ hãi, không gì làm không được ra hỏa. Cái này TV tên gọi là gì? Tây Du Ký. Phương Giác nói, ngươi có thời gian có thể đi xem một chút, ta nhớ được có tiếng Anh bản. Nói cao hứng, Phương Giác thậm chí xuất ra bia cùng Ba Lê cùng uống. Gazet, tin tưởng ta. Phương Giác cùng Ba Lê chẳng cốc, ngươi là một vị vô cùng có thiên phú cầu thủ, ở trong tay ta, ngươi sẽ trở thành đủ nhất đàn ưu tú nhất mấy người kia. Ta không biết. Ba Lê nói, nhưng là, ta lựa chọn tin tưởng huấn luyện viên. Vì cái gì? Phương Giác kinh ngạc hỏi. Ngươi là thật tốt với ta, rất bình thường coi trọng ta huấn luyện viên. Ba Lê nói, ta có thể cảm giác được. Phương Giác liền cười ha ha. Gazet, về sau vị trí của ngươi nâng lên, đá tiền vệ cánh trái hay là tiền đạo cánh trái? Phương Giác nói, ta cẩn thận nghiên cứu qua ngươi, đây mới là ngươi tối vị trí thích hợp. Ngươi là huấn luyện viên, ngươi nói tính. Ba Lê nói. Tiểu tử ngươi. Phương Giác gõ gõ Ba Lê đầu, kỳ thật trong lòng ngươi thích đâu, ai không thích càng thêm tới gần cầu môn, đi dẫn bóng đâu. Ba Lê liền ngượng ngùng cười. Phương Giác khóa kỹ cửa ban công, hai người vừa đi vừa nói. Ánh trăng rất tốt, bắn ra tại hai cái trên thân thể người, cái bóng thật dài, thỉnh thoảng truyền đến Phương Giác cởi mở tiếng cười, cùng bẹt nạt vui vẻ cười. Đêm này, Ba Lê ngủ được không nỡ, hắn luôn nằm mơ, đầu tiên là mơ tới mình khi còn bé bởi vì tướng mạo bị chế giễu. Lại vậy mà thật mơ tới một con khỉ, cái kia hầu tử. Rất bình thường sâu. Chương 492, những dùng cái gì sâu đến nội tư, cầu nguyện phiếu đề cử. Ngày 15 tháng 10, Phương Giác lái xe đến London hỉ thở ra sân bay cho lão mụ tiễn đưa. Phương Giác ba ba ở trong nước đi tản bộ thời điểm ngã sắp xuống, mặc dù không có vấn đề gì lớn, nhưng là, vô luận là Phương Giác hay là Phương Giác mụ mụ đều không yên lòng, trong đêm bang Phương Giác mụ mụ mua vé máy bay về nước. Ngày 16 tháng 10, Phương Giác một nhà năm miệng ăn người ăn xong bữa cơm đoàn viên. Nhìn xem Phạ Phạ cùng Mạ Di Nạ một người đẩy một cái đồng xe, một bên trượt hải tử một bên nói chuyện thiếm, nhìn vậy mà lời nói thật vui, Phương Giác hai tay chống nạnh, vặn vẹo vốn eo eo, nữ nhân thế giới, thật là một bản khó mà đọc hiểu sách. Buổi chiều, Mạ Dĩ Nạ mang theo hải tử về Lisbon. Phương Giác thì bồi tiếp Phạ Phạ cùng hải tử đi dạo chỉ nạ tảo. Thật hư, có lẽ chính là tại quá độ mệt nhọc về sau, eo chân đau nhức, tinh thần không phân chấn, giống như thân thể bị móc sạch. Có phải hay không thận tiêu hao rồi? Muốn đem thận tiêu hao bù độ. Hợp thành nhân thận bảo phiến, 22 vị thuốc đông y, ôn dương bổ thận, phù chính cố buồn. Thận tiêu hao, thử một chút thận bảo phiến, đem thận tiêu hao bù. Hợp thành nhân thận bảo, hắn tốt, ta cũng tốt. Nhìn thấy Phương Giác nhìn chằm chằm một nhà chi nạ tập tiệm thuốc quảng cáo màn hình nhìn, Phạ Phạ hỏi, đây là cái gì? Không có gì, Phạ Phạ, chúng ta đi. Phương Giác đi xa về sau, trộm đạo sờ nhổ nước miếng, nghĩa phẫn điền ứng nói, phi, lừa đảo. Phương Giác là một cái tiết kiệm người, hắn có một mạc Trung Quốc dân chúng ưu lương truyền thống Mỹ Đức. Cho nên, vì tiết kiệm 5 vạn khắc kim giá trị, hắn lần này không có mua tinh lực dược tể, mà là dễ tin quảng cáo. Hắn cảm thấy mình bị lừa rồi, cái đồ chơi này căn bản cùng tinh lực của hắn dược tể không cách nào so sánh được. Hắn hiện tại liền cảm thấy mình bị móc giống. Lúc này, Phương Giác điện thoại di động vang lên. Này, David, huấn luyện viên, mọi người chúng ta đều rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi nhóm. Phương Giác nghe được đầu bên kia điện thoại ồn ào thanh âm, cũng là lộ ra tiếu dung. Điện thoại là David. Antonio. Gino đánh tới, bên cạnh hắn còn có Phạ Dược cùng Aubameyang cùng Leandro Sở Kỳ bọn người. Mấy tên tranh cướp giành giật, mỗi người đều cùng Phương Giác hàn huyên một hồi. Cuối cùng, điện thoại về tới Gino bên người, gia hỏa này tựa hồ là đi ra, rời đi ồn ào đồng đội. Một người nhỏ giọng nói chuyện, huấn luyện viên, ta cảm thấy chính ta là tiên tri. Tiên tri? Vì cái gì? Phương Giác kinh ngạc. Còn nhớ rõ Phở Lò Dẹn Si ạ cùng mấy đàn đi sao? Cái này hai ai? Phương Giác một mặt một bức. Sạ Ba Đèo, chúng ta tại hạng 2 Tây Ban Nha B thi đấu vòng tròn thời điểm trận đấu kia. Gờ gì nổ nhắc nhở. A, ta nhớ ra rồi. Phương Giác bị một nhắc nhở như vậy, thật đúng là nhớ lại, trận đấu kia, hắn cử đi gờ gì nổ dự bị ra sân. Sau đó, Gino thành công hoàn thành chiến thuật nhiệm vụ. Không, xác thực nói, là vượt mức hoàn thành chiến thuật nhiệm vụ. Huấn luyện viên, ngươi biết không? Hôm qua ta nghe được tin tức, Phở Lò Rèn Si ạ cùng mấy Dani ở cùng một chỗ. Cùng một chỗ có cái gì? Hai người bọn hắn vốn chính là phong tuyến dự. Phương Giác ngậm miệng, trừng to mắt, ý của ngươi là? Chính là ý tứ kia. Gino hưng phấn nói, ta lúc ấy liền nhìn ra cái này hai có vấn đề, mặc tình lữ trang, quan hệ tốt như vậy. Ngươi thật đúng là một cái tiên tri a. Phương Giác hít một hơi lãnh khí, nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ tiếc, chuyện này chỉ có chúng ta hai biết. Ngươi nếu là không ngại, ngươi có thể nói ra ngoài, thậm chí có thể đăng báo. Phương Giác nói. Không, ta sợ bị đánh. Phương Giác nghe vậy, cười ha ha. Nhận được ngày xưa đệ tử điện thoại, nghe bắt quái, Phương Giác tâm tình khoái trá, thậm chí cảm giác eo của mình bụng lực lượng khôi phục không ít. Hắn không hỏi ý bị dạ tình hình gần đây. Bởi vì Phương Giác cũng có chú ý tình huống bên kia, đương nhiên, Gino cũng không có chủ động nói. Ý bị dạ. Gino cúp điện thoại, đi về tới. David, ngươi làm sao không cùng huấn luyện viên nói đội bóng tình huống hiện tại? Pha Gieo hỏi. Huấn luyện viên đã không chấp dạy cho chúng ta, cùng hắn nói những cái kia, sẽ chỉ làm hắn khó làm, để hắn không vui. Gino nói. Pha Gieo không nói, Aubameyang cùng Leandro Sở Kỳ cũng là trầm mặc. Ý bị dạ tình huống hiện tại. Nói như thế nào đây, không tính hỏng bét, cũng không được tốt lắm. La Liga thi đấu vòng tròn tiến hành 6 vòng đấu, Ý bị dạ 3 tháng 3 thua tích 9 phân, xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 8, khoảng cách đứng đầu bảng Barcelona thiếu 9 phân. Đối với một cái thi đấu vòng tròn vệ miện quán quân tới nói, cái thành tích này là phi thường không lý tưởng. Nhưng là, làm La Liga thi đấu vòng tròn năm thứ 2 sinh đội bóng tới nói, thi đấu vòng tròn 6 vòng đấu tạm dừng, xếp hạng hạng 8. Khoảng cách hạng tư là có du nạ chí ít 2 điểm, tựa hồ lại là rất không tệ thành tích. Mà lại, Ý bị dạ bản mùa giải là UEFA Champions League, La Liga thi đấu vòng tròn cùng Tây Ban Nha cúp nhà vua tam tuyến tác chiến. Loại tình huống này, thành tích như vậy, tựa hồ cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng là, vấn đề ngay tại ở, có phương pháp cảm giác cái này tiền nhiệm lưu lại độ cao, để kẻ đến sau rất khó chịu. Làm Ý bị dạ huấn luyện viên trưởng dù ạ tẩy. Giác mốt, mỗi ngày đều cảm giác là dày vò. Truyền thông động một chút lại nói Phương Giác lúc trước cỡ nào lợi hại cỡ nào, hắn hiện tại cỡ nào hỏng bét. Điện thoại của ai? Phạ Phạ hỏi. Gino bọn hắn. Phương Giác nói. Ta nghe nói ra Mốt hiện tại thời gian sống rất khổ. Phạ Phạ nói. Kia là khẳng định. Phương Giác gật gật đầu, dù ạ tẩy. Gia Mốt tiên sinh tiền nhiệm quá lợi hại, lưu lại một cái để hắn ngưỡng vọng bóng lưng, hắn nhất định trôi qua rất bình thường khổ. Phạm Phạ liền cười khanh khách, hôn Phương Giác một ngụm, nàng liền hiếm có hắn như thế chứng trạc đàng hoàng ra mặt dày dáng vẻ, bởi vì, hắn thật rất lợi hại a. Mạ Dì Nạ, hai ngày này ngươi đã đi đâu? Mạ Dì Nạ dạng dỡ về đến nhà, đem nhi tử bỏ vào trên giường nhỏ, trở lại phòng khách, liền bị Mendes phu nhân vây chặt. Ta đi bằng hữu nơi đó. Cái nào người bằng hữu? Một vị nữ sĩ, ta khuê mật, một đứa bé mụ mụ. Mạ Dì Nạ rất bình tĩnh mà nói. Mendes phu nhân hầu nghi nhìn nữ nhi một chút, đi ra. Kỳ quái, nàng lẩm bẩm nói. Đồng nhiên, Mendes phu nhân trừng to mắt. Nàng cảm thấy mình tựa hồ bắt lấy cái gì điểm mấu chốt. Mạ Dì Nạ chết sống không muốn nói hải tử là ai. Cũng không nghe nói Mạ Dì Nạ yêu đương. Gần nhất 2 tháng sẽ thần thần bí bí rời đi 2 ngày. Hẳn là. Ngày thứ 2, Villa Park sân bóng. Kéo lần, ngươi hôm nay lại đến xem cầu. Ta phát hiện, chỉ cần ta đến hiện trường xem bóng, đội bóng vận khí cũng rất không tệ. Kéo lần. Donald đối mặt chế nhạo hắn tiểu đồng bọn, một mặt nghiêm túc, ta là vì đội bóng, hy sinh chính mình. Kéo lần, qua đến giúp đỡ. Ngay tại treo hành phi trong kho hô. Đến rồi. Mấy cái fan bóng đá bận rộn một hồi lâu, rốt cục đem hành phi treo tốt. Cái này hành phi cũng không đặc biệt lớn, nhưng là, rất nhanh liền hấp dẫn chung quanh fan bóng đá chú ý. Bởi vì, cái này hành phi lại là tiếng Trung. John, phía trên kia viết cái gì ý tứ? Có người hỏi. Nói đúng là, hy vọng đội bóng tại thắng được Manchester City về sau, không ngừng cố gắng thắng trận. Trong kho nói. Tốt. Không tệ. Chúng fan bóng đá lớn tiếng khen hay. Đây chính là John bỏ ra 50 bảng Anh, tìm chi nạ tập chuyên môn đặt trước làm, rất bình thường chân quý. Có tiểu đồng bọn khoe khoang. Không có khoa trương như vậy. Trong kho cười khoát tay, ta chính là nói cho bọn hắn muốn biểu đạt ý gì, bọn hắn dựa theo tiếng Trung cách thức viết xong cho ta. Trận đấu này, Aston Villa đối thủ là Chelsea. Aston Villa là giải ngoại hạng Anh hạng tư, Chelsea là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh, mà lại Aston Villa huấn luyện viên trưởng vẫn là Phương Giác, cho nên... Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh là tiến hành hiện trường trực tiếp. Đây mới thực là hiện trường trực tiếp. Trước đó đài truyền hình Trung ương liên hệ Aston Villa phương diện, muốn vì Phương Giác làm đồng thời bài tin tức. Lần này tại Villa Park sân bóng hiện trường giải thích tranh tài, chính là lần này bài tin tức chính thức bắt đầu. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh cũng đối trận đấu này cùng cái này chuyên đề tiết mục anh tạc tính chất quảng cáo, hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá chú ý. Hiện tại, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có nửa giờ, liền đã có trực tiếp tín hiệu. Ghế bình luận bên trên, Hạ Huy cùng Đoạn Huyền ngay tại hướng trong nước fan bóng đá giới thiệu Villa Park sân bóng. Villa Park sân bóng xây thành tại năm 1897, là Aston Villa sân nhà. Ngay từ đầu gọi A Sở Tổn Lộ ở GZ, bởi vì tiếp giáp Villa Park, năm 1914 đổi tên là Villa Park sân bóng, trải qua nhiều lần xây dựng thêm, hiện dung lượng vì 427-88 người. Hiện tại, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có nửa giờ, nhưng là... Nhìn trên đài đã tiếp cận 7 thành châu ngồi có người. Trận đấu này, Aston Villa đối mặt đầu lĩnh Chelsea, quán quân huấn luyện viên Phương Giác đối mặt quán quân lao xoái Ancelotti, đây là... Phúc! Hạ Huy một bên nói, vừa uống nước bọt, đột nhiên trực tiếp một ngụm phun ra. Ống kính cũng đúng lúc quét đến nhìn trên đài, còn đưa vài giây đồng hồ đặc tả. Nhìn thấy phía trên kia viết cái gì, trước máy truyền hình trông mong mà đối đãi trận đấu này Trung Quốc fan bóng đá cũng là sợ ngây người. Nhìn trên đài... Treo một mặt không lớn không nhỏ hành phi. Không, càng thêm xác thực nói, đây là một cái câu đối. Vế trên, trước làm thịt Manchester City. Vế dưới, lại chặt the blue. Hành phi, chuyên đánh thổ hảo. Trong nước, hoặc là nói là xem trận đấu này hiểu tiếng Trung người xem cùng fan bóng đá, trước máy truyền hình, một mảnh lặng ngắt như tờ. Sau đó, giống như là bạo tạc, một tiếng ầm vang, nổ tung. Cái này mẹ nó. Như dùng cái gì sâu đến nội tư. 3. Chương 493, Phương Giác vũ khí bí mật, cầu nguyện phiếu đề cử. Trước TV Trung Quốc người xem cùng fan bóng đá đầu tiên là sợ ngây người, sau đó đều là cười lên ha hả. Cho dù là Chelsea fan bóng đá, đang tức giận sau khi, cũng là phát phì cười. Đây cũng là fan bóng đá tự phát đánh ra hoành phi. Hạ Huy nín cười, nói, ta thậm chí hoài nghi, fan hâm mộ bóng đá thậm chí không biết phía trên kia tiếng Trung ý tứ chân chính. Ta cũng cho rằng như vậy. Đoạn Huyền nói, mọi người đều biết, Phương Giác chỉ đạo là một vị phi thường khiêm tốn huấn luyện viên, cái này không phù hợp phong cách của hắn. Hai cái sướng ngôn viên cũng tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề, bắt đầu thảo luận Phương Giác chi này Aston Villa, thảo luận bọn hắn hôm nay tranh tài đối thủ Chelsea. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, tại Villa Park sân bóng tiếng hoan hô to lớn bên trong, song phương cầu thủ ra sân. Trực tiếp hình tượng cũng đánh ra song phương đội hình ra sân. Aston Villa ra sân đội hình. Thủ môn, 31 Robert. Ẻn kẻ. Hậu phòng tuyến, 2 lù quẹ gian, 24 củ ẻn lạ, 15 David, 8 Newner. Giữa trận, 10 L, 4 Sidwell, 5 cờ lệ mẹn, 27 gà Zed, 3 Lê. Thiên phong, 9 Van Nịt kẹo rủ 11 tạ bọn là họ. Cứ việc ủy phật dự. Vệ mạ giải cấm, nhưng là, phương giác ý nguyên an bài mưu nơ khách mời hậu vệ trái. Lái nở cờ nói. Còn có một cái làm người khác chú ý biến hóa, cũng là ở bên trái đường, phương giác gan bài khỏi bệnh tái xuất gà Zed. 3 Lê xuất hiện tại tiền vệ cánh trái vị trí bên trên. Cái này rất kỳ quái. John. Mò ẻn sẻn cũng là kinh ngạc nói. Đây đúng là một cái làm cho người kinh ngạc lựa chọn. Chính quy hậu vệ trái Ba Lê đi đá tiền vệ cánh trái, mà có thể đá cánh trái Milner y nguyên được gan bài đi khách mời hậu vệ trái. Trải qua 2 tuần nghỉ ngơi, chin này Aston Villa cuối cùng từ tổn thương bệnh cùng ngừng thi đấu đả kích bên trong khôi phục một chút, ấy lờ khỏi bệnh tái xuất, đây là tin tức tốt nhất. Đang giải thích trên ghế, Đoạn Huyền cùng Hạ Huy cũng tại lời bình Aston Villa đội hình ra sân. Phương Giác chỉ đạo hôm nay bài xuất một cái để cho người ta kinh ngạc xuất ra đầu tiên lựa chọn, đặc biệt là Gazette. Ba Lê, đây là tên này yêu cầu thủ khỏi bệnh về sau lần thứ nhất đại biểu Aston Villa ra sân. Mà lại là được an bài đi đá tiền vệ cánh trái. Đoạn Huyền nói. Chelsea ra sân đội hình. Thủ môn, 1 Pettit. Hậu phòng tuyến, 17 Bỏ Xín Choa, 6 Cặt Văn Hồ, 26 Teji, 3 Ashley Cỏ Lệ. Giữa trận, 12 Mải Kẹo, 13 Bạ Lát. 85 ác. Thiên phong, 11 giờ dô 3, 15 mạ lục ạ, 39 ạ nổ cả. Chelsea bên này, cùng bên trên một trận đội hình ra sân giống nhau như lúc, Ancelotti không phải một cái thích thay phiên huấn luyện viên. Lái nở cỡ chỉ là một câu liền khái quát Chelsea đội hình ra sân lựa chọn. Phương Giác nhìn một chút trong tràng, sắc thực nói, hắn nhìn chằm chằm Chelsea hậu vệ phải bỏ xín choa. Chelsea cánh phải bỏ xín choa, cánh trái Ashley có lệ, hai người này đều có thể xưng trợ công của nhân. Một trái một phải có thể xương tuyệt phối. Hai quả cầu viên cộng đồng đặc điểm là ưa thích trợ công, bên trên ép rất thâm nhập. Nhằm vào bỏ xỉn choa đặc điểm, phương giác đặc biệt tại Aston Villa cánh trái an bài Milner cùng Gazette. Ba Lê tổ hợp. Milner là liều mạng tam lang, có hắn tại, có thể ngăn chặn bỏ xỉn choa. Mà Ba Lê thì là vũ khí bí mật của hắn, là trận đấu này Aston Villa có thể hay không thắng trận đòn sát thủ. Ancelotti khẽ như mày, phương giác cái này đội hình ra sân lựa chọn. Để hắn cũng cảm giác ngoài ý muốn. Gazette. Ba Lê, Southampton thanh huấn bồi dưỡng, Aston Villa từ hột vừa mua được hậu vệ trái. Wilkinson ở bên cạnh hắn nói nói, vừa mới khỏi bệnh, đã nghỉ ngơi mấy tháng. Vạn năng Newner đá hậu vệ trái. Ghế dự bị bên trên cả dẹt mạ cũng không cần. Vừa mới khỏi bệnh hậu vệ trái đá tiền vệ cánh trái. Đây là cái gì xáo lộ. Ancelotti lắc đầu, bất quá, hắn không có quá để ý, Chelsea thực lực hơn xa tại Aston Villa. Chỉ cần chính Chelsea phát huy bình thường, cầm xuống trận đấu này là vấn đề không lớn. Trên thực tế, Ancelotti bản thân cũng là một cái tương đối ổn trọng huấn luyện viên, không lại bởi vì đối thủ một chút biến hóa liền tùy tiện làm ra điều chỉnh. Lấy bất biến ứng vạn biến, đây là đáng tin nhất. Hắn không tin phương giác cái ngoài ý muốn này an bài, liền có thể đối Chelsea tạo thành ảnh hưởng quá lớn cùng uy hiếp. Mà lại, Ancelotti đối bỏ xỉn trọa có lòng tin. Ở trong trận đấu bắt đầu trước, ông kính rất bình thường có ý tứ tìm được Chelsea ghế dự bị bên trên Thụy Sĩ hậu vệ Sanders, lại quay đầu cho Chelsea xuất ra đầu tiên tiên phong giờ dô ba một cái ống kính. Cái này ống kính ngôn ngữ, dẫn tới trước máy truyền hình một chút fan bóng đá phát ra hội ý tiếng cười. Phương giác tối hẳn là cảm thấy may mắn chính là, Aston Villa tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên không có thương tổn bệnh. Tony vạt cờ miệng vẫn là như vậy cay độc, bằng không, hắn chỉ có thể cử đi Sanders, như vậy, Chelsea đã có thể nâng lên chúc mừng thắng lợi. Sanders tự nhiên là không biết mình thành thành thật thật ở tại ghế dự bị bên trên, cũng sẽ dẫn tới chế giễu cùng chỉ trích. Hắn chính mắt không chấp nhìn chằm chằm trong tràng nhìn. Tại tranh tài trước, phương giác đặc biệt tìm được Sanders, hắn cho Sanders hạ đạt một cái mệnh lệnh, nhìn chằm chằm giờ dô ba nhìn. Ta sẽ cân nhắc tại trận đấu này phái ngươi ra sân. Nếu như ngươi ra sân, ta sẽ an bài ngươi đi chằm chằm phòng giờ dô ba. Đúng vậy, sẽ không để cho ngươi đi phòng hạ nổ cả, ngươi sẽ đối với vị giờ dô ba. Có một số việc, cần mình dũng cảm đi đối mặt, đi nâng lên đến. Ta một mực tin tưởng năng lực của ngươi. Phương Giác nhìn lướt qua ghế dự bị, nhìn xem biểu lộ nghiêm túc Sanders. Hắn đã nâng lên đổi một chương kỹ năng thẻ, mỗi khi cần cử đi Sanders, liền sẽ sử dụng tấm kia kỹ năng thẻ. Phương Giác cũng coi là thấy rõ, trông cậy vào Sẽn Đờ Rột thông qua bình thường đường tắt khôi phục lòng tin, cơ hồ là không thể nào. Hắn chỉ có thể bất hắc. Không có cái gì so tại cùng Chelsea trong trận đấu, tại đối mặt giờ Rô 3 thời điểm, để Sẽn Đờ Rột thu hoạch được chủng sinh lựa chọn tốt hơn. Về phần nói vì cái gì không trực tiếp cử đi Sẽn Đờ Rột. Theo Phương Giác, nếu như nói ba lê xuất ra đầu tiên là hắn một cái vũ khí bí mật, ghế dự bị bên trên Sẽn Đờ Rột chính là hắn một cái khác vũ khí bí mật, một cái đặc biệt thích hợp Chelsea vũ khí bí mật. Tranh tài đã bắt đầu. Mặc dù là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh, thực lực cũng hơn xa tại Aston Villa. Nhưng là, làm khách Villa Park sân bóng Chelsea cũng không nóng nảy, cũng không có vừa lên đến liền ép ra ngoài tiến công. Phương Giác nhìn đội khách huấn luyện viên tịch một chút. Ancelotti chi này Chelsea, công thủ đều tốt, nên ổn thời điểm, ổn được, không sóng, nên sóng thời điểm, cũng là sóng bay lên. Thi đấu vòng tròn trước 8 vòng, ngoại trừ ngoại ý muốn một so với 3 bại bởi phải gặng Atletic trận đấu kia bên ngoài, Chelsea còn lại 7 trận chiến toàn thắng, trận đồng đều chí ít tiến 2 quả cầu. Mà lại kia 7 trận đấu, trận đồng đều chỉ ném cầu 0.5 cái cầu, dạng này đội bóng là đáng sợ nhất. Chương 494, đi thôi, Gazet, đây là ngươi sân khấu. Chương 1, cầu nguyện phiếu phiếu đề cử. Năm đó ở Mourinho thủ hạ, Chelsea đồng dạng là chúa tể một phương. Bất quá khi đó bọn hắn thống trị tranh tài phương thức là tường đồng vách sắt phòng thủ cùng nghiêm khắc tranh tài kỷ luật. Mourinho đội bóng có thể khống chế tranh tài, nhưng bọn hắn cũng rất ít ở đây bên trên đánh ra điểm số lớn, cứ như vậy Chelsea một lần bị cho rằng là xấu xí bóng đá đại biểu. Mà từ Mourinho sau khi rời đi, vô luận gờ rằng, Scott là gì vẫn là Hiddink, bọn hắn đều không có đưa bóng đội loại khí phách này tiếp tục kéo dài. Mùa hè thời điểm, Ancelotti cưỡi ngựa nhậm chức. Sử dụng câu kia người Đông Bắc đều là sống để hình dung bóng đá, đó chính là người Ý đều là chiến thuật gia. Đang đối chiến thuật nghiên cứu sắp hạ khắc CGA tôi luyện nhiều năm, Ancelotti đang đối chiến thuật linh hoạt trưởng khống bên trên công lực quả thực cao minh. Bản mùa giải Chelsea cơ hồ không có trọng yếu dẫn viện binh, nhưng chính là cái này nhóm người, tại năm ngoái có lạ gì thủ hạ bị tra tấn đến chết đi sống lại, lại tại An Mập Diệu thủ hồi xuân hạ một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Ancelotti Chelsea rất bình thường ổn, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bảo thủ. Theo tranh tài tiến hành, Chelsea bắt đầu chậm rãi trưởng khống tranh tài. Mai các phụ trách phòng thủ, Bạ Lật cùng Lam Phát hai người xông pha chiến đấu. Trước trận thì là giờ Zô Ba ở giữa, Mạ Lù Ạ cùng Ạ Nổ cả mỗi thủ một bên phối trí. Giờ Zô Ba tốc độ cùng thân thể ưu thế phát huy đầy đủ, liền ngay cả ngẫu nhiên khách mời đến tiên phong vị trí Mạ Lù Ạ, trên thân thể cũng không chút nào bại bởi Aston Villa tuyến hậu vệ. Trong trận đấu thường thường có thể nhìn thấy giờ Zô Ba, Mạ Lù Ạ, Bạ Lật mài kéo bọn người lợi dụng thân thể ưu thế chọi cứng đối thủ, xung kích hình đấu pháp để Aston Villa có chút phí sức. Bất quá, đối với Chelsea loại này xung kích tính chất đấu pháp, Phương Giác đã sớm chuẩn bị, đây cũng chính là hắn an bài xì được cùng cờ lệ mẹn song tiền vệ phòng ngự trận hình, mà không phải chỉ phái bên trên cờ lệ mẹn một cái tiền vệ phòng ngự, vừa đường tại thêm cái trước cả dẹt mạ tiến công đội hình nguyên nhân. Có cờ lệ mẹn cùng xì được ở giữa sân cường ngạnh đối kháng, cái này cũng liền cam đoan Aston Villa hơi có vẻ phí sức. Nhưng là, cũng không có bị Chelsea cường ngạnh xung kích khiến cho rất bình thường chật vật nguyên nhân. Vẫn là thực lực sai biệt tương đối lớn. Phương Giác ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, nhìn xem Bạ Lật, Lam Át, Giờ Dô Ba, Mạ Lù Ạ cùng Giờ Dô Ba thay nhau xung kích Aston Villa phòng tuyến, không ngừng hâm mộ. Chelsea không ngừng tiếp tục tạo áp lực, tại tranh tài tiến hành đến 21 phút thời điểm, rốt cục nhận được hồi báo. Đây là Mạ Lù Ạ tại đường biên sau khi đột phá truyền bên trong. Giờ Zô Ba trong vùng cấm địa bằng vào cường ngạnh thân thể sinh sinh gạt mở cụ En Lạ, cao cao nhảy lên, hất đầu công cánh cửa. Do bớt. En Kẹ làm ra đặc sắc cứu thua, hắn đơn quyền đem bóng đá nắm ra xả ngang. Chelsea nhanh chóng mở ra phạt góc. Đây là một cái chiến thuật phạt góc. À nổ cả tại đường biên tiếp ứng, hắn đem bóng đá gõ cho Ashley có lệ, từ phía sau trực tiếp chân trái túi ra một cước đường vòng cung. Trong cấm khu, Giờ Zô Ba lên nhảy, hấp dẫn Aston Villa phòng thủ lực chú ý. Sau điểm Lam Át nhảy dựng lên. Lam Át, đánh đầu. Cấp thế giới cứu thua. En Kẹ đem bóng đá đơn quyền đánh đi ra. Aston Villa phòng tuyến bị Chelsea cái này một đợt thế công đánh rất là chật vật, toàn viên lùi bước phòng thủ. Mã Lù Ạ cướp được thứ 2 điểm rơi, hắn làm bộ muốn xuất xa, lại là đem bóng đá ngang vừa gõ. Cơ lệ mẹn ý thức được không dây, lập tức xông đi lên phủ kín. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Mã Lù Ạ chuyền bóng, vừa vặn vì bạ lật bắt tốt thích hợp nhất pháo đài. Bóng đá Đức tinh xông lên về sau chính là một cước vừa nhanh vừa mạnh xuất xa. Vừa mới từ dưới đất bò dậy En Kẹ, lần nữa phi thân ra sức cứu thua, nhưng là, hắn làm ra đến cũng bất quá là cọ một chút bóng ra, cũng không thể hoàn toàn cải biến phi hành quy tích, bóng đá trực tiếp chui vào cầu lưới, đem màu tuyết trắng cầu lưới cao cao cuốn lại. Từ phương giác chỗ góc độ nhìn, vừa lưới cuốn lại, hắn còn may mắn là đánh vào bên cạnh trên mạng. Nhưng là, sau đó hắn liền thấy Chelsea cầu thủ đang hoan hô chúc mừng. Trọng tài chính còi huýt cũng vang lên, đồng thời làm ra thủ thế, dẫn bóng hữu hiệu. Cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, đánh vào góc gần, đem bên cạnh lưới cuốn lại, nhìn tựa như là đánh vào bên cạnh trên mạng không có dẫn bóng đồng dạng. Villa Park sân bóng đội khách nhìn trên đài, Chelsea fan bóng đá reo hò chúc mừng. Phương Giác phi thường khó chịu, dùng sức phất phất tay, phát tiết hắn phiền muộn. Vẫn là không có giữ vững. Nửa giờ liền ném cầu. Bên cạnh hắn, Seba Lọt cùng ngớ nờ đều là hai tay ôm đầu, biểu lộ phiền muộn. Bọn hắn tưởng tượng đến Chelsea cường đại, nhưng là, thật cùng thi đấu vòng tròn đầu lĩnh giao đấu. Cái này nửa giờ bên trong, Aston Villa chỗ gánh chịu áp lực, mới để bọn hắn ý thức được chi này đội bóng so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Bạ lát. Một cước xinh đẹp xuất xa. 1-0, Chelsea tại sân khách dẫn trước. Aston Villa vẫn là không có có thể giữ vững. Bạ lát chạy đến đội khách fan bóng đá dưới khán đài chúc mừng, bên cạnh hắn là kích động các đội hữu. Lampard ôm giờ Zoba, hai người cùng một chỗ hướng nhìn trên đài phất tay, dẫn tới Chelsea fan bóng đá càng lớn tiếng hoan hô. Ống kính cho đội khách huấn luyện viên tịch đặc tả, Ancelotti chống hai lần trưởng, liền đi trở về đến chỗ ngồi xuống, có lẽ hắn thấy, dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn, không cần thiết quá kích động. Trên trận Aston Villa cầu thủ miệng lớn thở mạnh, buồn bực nhìn xem Chelsea người ở địa bàn của mình chúc mừng. Thực sự cầu thị mà nói, Chelsea tiếp cận nửa giờ cường lực kéo dài tạo áp lực, để Aston Villa cầu thủ tiếp nhận áp lực thực lớn. Nếu không phải cỡ lệ mẹn dẫn đầu toàn đội liều mạng bước đoạt đánh chặn, ném cầu có thể sẽ càng mới đến hơn tới. Hiện tại, cái này ném cầu, để đám cầu thủ trong lòng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Phương Giác ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng, hắn đem L, Gazette. Ba Lê cùng Van Nịt kẹo dù đều gọi trình diện bên cạnh. Trên thực tế, Phương Giác người muốn tìm là Ba Lê, bất quá, vì gia tăng mê hoặc tính chất, hắn đem L cùng Nịt kẹo dù cũng kêu đến. Gazette, ngươi muốn càng thêm tích cực một chút. Phát huy tốc độ của ngươi ưu thế. Muốn bao nhiêu đột phá? Phương Giác nói một câu, Ba Lê liền gật đầu một chút. Ngoài ra, Phương Giác căn dặn ấy lờ, toàn đội đều muốn hành động, tăng cường chạy, vì Ba Lê đánh hiểm trợ. Lu ơ, ngươi cũng muốn nhiều chạy, mê hoặc Chelsea phòng thủ. Phương Giác nói với Van Nịt Kẹo Dù. Hà Lan lão tướng gật gật đầu, cứ việc trong nội tâm càng thêm chờ mong mình dẫn bóng, càng thêm hy vọng đội bóng có thể càng nhiều phục vụ cho hắn, vì hắn chuyền bóng, nhưng là, làm một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhất định phải tận khả năng phục tùng huấn luyện viên an bài. Nói cho ả bọn là họ, chỗ của hắn cũng muốn càng sinh động, càng nhiều xen kẽ. Những ngày gần đây, Aston Villa trong huấn luyện liền trọng điểm diễn luyện cái này chiến thuật, toàn đội vì Gazette. Ba Lê đến uống thuốc, yêu người chính là Aston Villa trận đấu này kỳ binh, vũ khí bí mật. Phương Giác ra hiệu ấy lở cùng Nịt Kẹo Dù có thể rời đi trước. Hắn cuối cùng lại giữ chặt muốn về đến sân bóng Ba Lê, Gazette, tin tưởng ngươi năng lực của mình. Nhớ kỹ. Bóng đá tại dưới chân của ngươi, ngươi chính là nhân vật chính, là chúa tể giả. Dùng tốc độ của ngươi, kỹ thuật của ngươi, ngươi đột phá, đánh bỏ xỉn trọa sau lưng, đi xé mở Chelsea phòng tuyến, công phá bọn hắn cầu môn. Hôm nay, toàn đội phục vụ cho ngươi, đây là ngươi sân khấu. Dùng dẫn bóng cùng biểu hiện xuất sắc, nói cho tất cả mọi người, ngươi, Phương Giác nhìn xem Ba Lê con mắt, Gazette. Ba Lê, là cỡ nào xuất sắc? Phương Giác lời nói này nói Gazette. Ba Lê siết chặt nắm đấm. Có lẽ tại người đứng xem ra, Phương Giác cái này một đợt máu gà, có chút khoa trương, hoặc là nói, lời nói này đối với một chút lao tướng tới nói, cũng sẽ không đưa đến hiệu quả gì, thậm chí sẽ cảm thấy ngây thơ. Nhưng là, đối hủ bất dạng này thanh niên, đối với cái này một mực thâm thụ chất vấn cùng truyền thông nói móc người trẻ tuổi tới nói, lời nói này thì để hắn nhiệt huyết sôi trào, hắn chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết khí lực. Đi thôi, Gazette, dùng hai chân của ngươi. Đi chinh phục đối thủ, chinh phục tờ giờ mì ở kia. Fan bóng đá sẽ vì ngươi gieo họ, tất cả chúng ta vì ngươi vỗ tay. Phương Giác dùng sức vô vô Ba Lê bả vai, đem hắn đẩy trở lại sân bóng. Chương 495, người, tại sao có thể nhanh như vậy? Chương 2 cầu nguyện phiếu đề cử. Phương Giác bên này động thái, Ancelotti không có khả năng không chú ý. Chỉ là nhìn lướt qua, Ancelotti đã cảm thấy hắn đoán được Phương Giác bản tính. Đơn giản chính là để Gazette. Ba Lê cùng ấy lở tại đường biên nghĩ biện pháp, cho phong tuyến bên trên Van Nịt Kẹo Dù chuyển vận đạn tháo. Đối với cái này, Ancelotti cũng không lo lắng. Hắn sớm có dự án. Trên thực tế, hôm nay tranh tài tiến hành đến hiện tại, Aston Villa tại đường biên truyền bên trong xác suất chúng khá thấp. Kezi cùng cắt vạn hồ hậu vệ trung tâm tổ hợp, đem ạ bọn lạ họ cùng Van Nịt kéo Juz nhìn gắt gao. Theo Ancelotti, phương giác bài xuất cờ lệ mẹn cùng xì đèo dạng này thuần túy phòng thủ song tiền vệ phòng ngự. Aston Villa không có bạ lặt cùng làm bắt loại này xung kích năng lực mạnh giữa trận, đây chính là Aston Villa lớn nhất tiến công nhược điểm chỗ. Sau đó, tranh tài tiến hành đến 31 phút thời điểm, Ancelotti giơ cao hai tay, reo hò chúc mừng. Hắn đội bóng lại dẫn bóng. Đây là ạ nổ cả đường biên sau khi đột phá, một cước sút gôn bị hậu vệ phủ kín, làm bắt quay thân cầm banh, nhẹ nhàng đẩy, theo vào bỏ xỉn trỏa xoa ra một đường vòng cung, giờ rô ba phía trước cầu môn gánh vác hậu vệ. Một cước kình xạ đắc thủ Giờ dô ba. Hắn tựa như là ngang ngược ma thú, ngạnh sinh sinh đoạt tại David phía trước, dùng thân thể gánh vác David, sau đó hoàn thành sút gôn đạt được. Lái nở cờ nói. Đây chính là giờ dô ba, hắn gánh vác David, David ở phía sau dùng sức hướng phía trước chen, đưa chân đi đủ cầu, nhưng là, chính là chen không đi qua. John. Mò ẻn sẻn cũng là tán thưởng nói. Hôm nay đạo truyền bá rất quá đáng. Lúc này, tại phát ra dẫn bóng chiếu lại về sau, không chỉ cho thất lạc David đặt tả, còn đưa Aston Villa ghế dự bị bên trên Sander Jones đặt tả. Sander Jones cũng không cô đơn. Tony vặt cờ nói móc nói đến. Con hàng này thời gian ngắn bên trong khẳng định không dám tới bờ mì ngạm, hắn sẽ bị đánh chết. 2-0. Chelsea tại sân khách 2-0 dẫn trước Aston Villa. Ancelotti rất vui vẻ. Hắn trở lại huấn luyện viên tịch ngồi xuống, bắt chéo hai chân, trong mồm nhai lấy kẹo cao su. Tâm tình không tệ. Đối với một cái huấn luyện viên trưởng tới nói, mình đội bóng dẫn trước, đối thủ huấn luyện viên bài trong tay không bằng mình, chỉ có thể lo lắng xuông, đây chính là khoái hoạt. Tiến một bước nói, nhìn thấy đối thủ huấn luyện viên trưởng làm ra điều chỉnh, gấp vào đầu bước hai, nhưng là, vẫn không có hiệu quả, thậm chí tiếp tục ném cầu. Đây chính là càng lớn khoái hoạt. Đơn giản khoái hoạt, thuần túy khoái hoạt. Kỳ thật khoái hoạt rất đơn giản. Phương Giác quay đầu đối xệ bạ lọt nói, để chúng ta tiến 3 năm cái cầu. Thắng được tranh tài, ta liền rất vui vẻ. Hắn đang cùng sệ bạ lọt thảo luận có quan hệ khoái hoạt chủ đề. Phương Giác đối với đội bóng ném đi thứ hai cầu, bất mãn vô cùng, hắn ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Sệ bạ lọt bản ý là khuyên Phương Giác không nên quá để ý cái kia ném cầu, dù sao Chelsea thực lực so Aston Villa mạnh hơn, ném cầu là hẳn là có chuẩn bị tâm tư. Thế nhưng là, chúng ta đã ném đi hai quả cầu. Phương Giác thở phì phì nói. Hắn giận dữ mắng mỏ sệ bạ lọt không có truy cầu. Sệ bạ lọt liền hỏi lại hắn có cái gì truy cầu. Phương Giác liền nói theo đuổi của hắn rất đơn giản, công việc vui vẻ, khoái hoạt liền tốt. Sir Steven. Werner nhiều hứng thú nhìn Phương Giác cùng sệ bạ lọt đấu võ mồm, hắn đương nhiên nhìn ra được, cái này hai hàng liền đang dùng phương thức như vậy giao lưu cùng giảm sức ép. Không tin, ngươi nghe. Tốt, ta không sao, thua. Phương Giác nói, ta hiện tại đầu nào rất bình thường thanh tỉnh. Phương Giác đứng dậy, đi vào bên sân. Hai tay của hắn cắm ở trong túi quần, cũng không có la to, hắn liền an tĩnh như vậy nhìn xem trong tràng. Sau đó, hắn thừa dịp chết cầu cơ hội, kéo lại ấy lờ, chỉ là nói cho đối phương biết, yêu cầu toàn đội đừng hốt hoảng, cứ dựa theo lúc trước hắn bố trí chiến thuật đi đá. Hắn không có ý định một lần nữa làm ra điều chỉnh, trước đó ném cái thứ nhất cầu thời điểm, hắn liền đã làm ra điều chỉnh. Cái này ném cầu cũng không thể nói rõ hắn làm ra điều chỉnh không đúng. Phương Giác cảm thấy mình đã làm có khả năng làm công tác. Hắn hiện tại liền chờ mong hắn vừa rồi điều chỉnh có thể có hiệu quả, không nói những cái khác, chỉ cần một cái dẫn bóng, đem so với phân chênh lệch thu nhỏ đến một cái cầu, trận đấu này liền còn có đá. Trở lại huấn luyện viên tịch ngồi xuống, Phương Giác quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Ancelotti vẻ mặt tươi cười nói chuyện với trợ thủ. Phương Giác trong lòng lập tức cái kia đổ đắc hoàng A. Ngươi nói, ta nếu là hiện tại đi quá khứ đối lao đầu kia nói một cái địa danh. Phương Giác hỏi Sệ Bạ Lọt, hắn có thể hay không đánh ta? Hắn sẽ đánh chết ngươi. Sệ bạ lọt nói khẳng định. Ta cũng cho rằng như vậy. Vừa nở thăm dò tới, gật đầu nói. Phương Giác nhìn ra hỏa này một chút, bột ca khúc khải hoàn. Lúc này, trên sân bóng, Chelsea một lần tiến công cơ hội. Mã lù ạ phía trước trận cầm banh. Neuner cùng Simon lấy lập tức từ hai cái phương hướng khác nhau xông lên phòng thủ mã lù ạ. Mã lù ạ lại tại vòng vây vây kín trước đó đem bóng đá chuyển ra ngoài. Sau đó, bóng đá đã đến cờ lệ mẹn dưới chân. Làm tốt lắm. Phương Giác ở đây bên cạnh ngao ngao gọi. Đây là Aston Villa trong huấn luyện thường thường diễn luyện chiến thuật, xì được cùng một cái hậu vệ biên đi vây kín, cắt bóng năng lực mạnh hơn cờ lệ mèn áp về sau, tùy thời chuẩn bị cái thứ hai đánh chặn cùng cắt bóng. Chelsea ngay tại để lên đi, lúc này bị cắt bóng. Đây là phản kích cơ hội thật tốt. Cơ lệ mẹn lập tức đem bóng đá truyền đi, hắn trực tiếp tìm Gazette. Ba lê. Cơ lệ mẹn không có vẻ chỗ truyền bóng cấp pháp, càng không có mô díp chuyển xa cầu cấp pháp, cho nên, hắn truyền bóng là trực tiếp đưa đến ba lê dưới chân, mà không phải đưa một cái lúc trước tính toán, để cho ba lê phát huy ưu thế tốc độ. Phương Giác ở đây bên cạnh nhịn không được thở dài, nếu là cơ lệ mẹn là mạ kệ lực cùng tơ lô cộng đồng đồ đệ liền tốt. Có mạ kệ lẻo phòng thủ, có tơ lô tổ chức truyền bóng năng lực, ngẫm lại liền đắc ý. Ba lê nhận banh, hắn thuận thế đem bóng đá hướng phía trước một nhóm, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ. Cùng lúc đó, Van Nịt Kẹo Dù cùng ạ bọn là họ đều tại cao tốc chen vào. Cẩn thận bọn hắn phản kích. Ancelotti đứng dậy đi đến bên sân, hô một cuống họng. Bò xìn trọa lúc này vẫn rất cao hứng. Hắn cao hứng nguyên nhân là vừa rồi ép áp chế nội tâm kia để lên trợ công khát vọng, không có nhào quá mạnh. Bằng không, hiện tại hắn chỗ Chelsea bên phải đường, đã là một mảnh đất trống trải. Bò xìn trọa nên đón. Hắn tính toán là nếu như có thể từ ba lê dưới chân cắt bóng, liền có thể thuận thế đánh Aston Villa cái thứ nhất phản kích. Mà đòn phản công này nếu là đánh thành, như vậy, Chelsea tại hơn nửa hiệp tranh tài liền 3-0 Aston Villa. Mặc dù bọn hắn huấn luyện viên trưởng Ancelotti, nhưng là, Aston Villa không phải Liverpool, Chelsea là The Blue, không phải đen đỏ quân đoàn, hắn tin tưởng huấn luyện viên sẽ hài lòng cái này điểm số. Hả? Bò xỉn choa sửng sốt. Hắn không nghĩ tới ngay tại hắn nhào lên thời điểm, ba lê chẳng những không có giảm tốc, mà là tăng tốc độ. Sau đó, tại hai người sắp kết thúc trước đó, ba lê đem bóng đá đâm một cái. Xinh đẹp. Người cầu phân qua. Lái nở cơ hô. Ba lê đem bóng đá từ bỏ xỉn trọa bên trái đâm một cái, chính hắn thì hốn eo eo, từ mặt khác một bên ra tốc lướt qua. Bỏ xỉn trọa, hắn vậy mà như thế đơn giản liền bị qua rơi mất. Tony vặt cờ giống như là bị sờ soạn một cái vũ nữ, nhọn gào lên. Bỏ xỉn trọa sửng sốt một chút, nhưng là, làm người phòng thủ, hắn vô ý thức phản ứng là chính xác. Hắn lập tức vươn tay, muốn kéo ở ga Z ba lê. Đây là lựa chọn chính xác, một cái chiến thuật phạm lỗi, ngăn cản đối phương một lần có uy hiếp phản kích, bỏ xỉn trọa rõ ràng phía sau mình là gò đất, một khi bị tiểu tử này quá khứ, liền nguy hiểm. Thế nhưng là, bỏ xỉn trọa đánh giá thấp ba lê tốc độ, cơ hồ chỉ là vừa mới thác thân mà qua, nhưng là, cái này lớn lên giống là khỉ trong vườn bách thú tiểu tử, vọt quá nhanh, hắn đưa tay đi bắt thời điểm, thậm chí ngay cả đối phương một cọng lông đều không có đụng phải. Sau đó, chờ đến bỏ xỉn trọa thành công xoay người lại đi xem thời điểm, ba lê đã vượt qua hắn 7-8 mét khoảng cách, hắn lúc này lại đi truy, căn bản không có khả năng đuổi kịp. Người! Tại sao có thể nhanh như vậy? Bỏ xỉn trọa sợ ngây người. Gấp cầu gấp đôi nguyệt phiếu, ra tay trước hai trường, 10 càng báo trước. Ra tay trước hai trường. Độc giả thật to nhóm, các huynh đệ, gấp đôi nguyệt phiếu bắt đầu, gấp cầu gấp đôi nguyệt phiếu. Hôm nay triệt để bộc phát. Mục tiêu là phân loại nguyệt phiếu 5 vị trí đầu, xin nhờ chư vị huynh đệ. Bởi vì số 28 không điểm bắt đầu điểm xuất phát bỏ phiếu cải chế, căn cứ fan hâm mộ giá trị khác biệt, có thể bỏ phiếu số cũng khác biệt, đệ tử trở lên ngày lẻ hạn mức cao nhất liền giải trừ, một quyển sách chí ít có thể ném 10 phiếu, chấp sự là 12 phiếu, cứ thế mà suy ra. Đôi này tác giả tới nói cũng là chuyện tốt, đoạt nguyệt phiếu càng thêm có động lực bộc phát. Không nói nhiều nói, đã phát 2 càng, hôm nay 10 càng. Lần này để mọi người thấy thoải mái bạo. Giáo phụ Vinh Quang gấp cầu gấp đôi nguyệt phiếu, ra tay trước hai trường, 10 càng báo trước. Chương 496, Thề Thiên Đại Thánh, cái kia hầu tử A. Chương 3 nguyệt phiếu 23-24 bù. Gà Z. Ba Lê. Xinh đẹp người cầu phân qua. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Xinh đẹp. John. Mò ẻn sen còn tại tán dương Ba Lê. Lao đầu tử thực chất bên trong chính là một cái phi thường kích tình người. Làm nước Anh nổi danh nhất kim bài sướng ngôn viên, hắn giải thích luôn luôn lấy kích tình rào rạt tăng trưởng. Olim tiếp câu nói kia, càng nhanh cao hơn càng xa. Càng nhanh vì cái gì đặt ở phía trước nhất, ngoại trừ vào tình huống nào đó, đây là bởi vì nhân loại sâu trong linh hồn khát vọng, nhanh chóng. Bò xìn choa bị đột phá, hiện tại ba lê trước mặt chính là một mảng lớn gò đất. Ba lê ngẩng đầu liền có thể trực tiếp nhìn thấy Chelsea cầu môn, trước mặt không có chút nào ngăn cản. Mà Chelsea còn lại phòng thủ cầu thủ đâu? Bọn hắn đều bị Van Nịt Kẹo Dù cùng ạ bọn là họ cùng ấy lở vị trí chạy hấp dẫn tới. Thẳng đến bỏ xỉn choa bị đột phá trước đó, Chelsea phương diện y nguyên càng muốn có khuynh hướng cho rằng Aston Villa chiến thuật chính là đường biên truyền bên trong. Có Van Nịt Kẹo Dù cái này đoạt điểm cao thủ ở đây bên trên, đây chính là tốt nhất hấp dẫn lực chú ý hải đăng. Cho nên, giờ này khắc này, còn lại Chelsea phòng thủ cầu thủ khoảng cách ba lê đều có chút khoảng cách, bọn hắn bây giờ tại liều mạng đuổi theo, muốn vây kín. Nhưng là lấy ba lê vừa rồi triển hiện ra tốc độ, chờ đến bọn hắn gần sát ba lê, Bêu người đã có thể giết vào vùng cấm địa. Mà Ba Lê biểu hiện ra dẫn bóng khuynh hướng thì cho thấy, hắn muốn bên trong cắt dẫn bóng tiến vùng cấm địa. Cái này để Chelsea còn lại phòng thủ cầu thủ gấp, bọn hắn đây là cũng không đoái hoài tới Van Nịt kéo dù chờ Aston Villa cầu thủ, toàn bộ nhào về phía Ba Lê. Thế là tại trên sân bóng liền hiện ra như thế một bức tranh. Gazette. Ba Lê một người dẫn bóng từ đường biên hướng trung lộ phi nước đại. Chelsea đám cầu thủ thì từ mấy cái phương hướng hướng hắn vây quanh. Cắt vạn hồ đi bù đường biên, phòng ngừa Ba Lê lại đột nhiên hạ ngọn nguồn. The Di tại trung lộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đánh chặn. Về truy mạch cật thì trước nên đón tiếp lấy. Ashley có lệ thì tại cung đỉnh khu vực bố phòng. Mà liều mạng mệnh trở về thủ Lam Bắt thì trở lại vùng cấm địa, hắn đi chằm chằm phòng Van Nịt kéo dù. Từ không trung quan sát, ba cái thân ảnh màu lam, phân ba đường hướng rượu bóng người màu đỏ bọc đánh. Bóng người màu đỏ tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp. Mắt thấy song phương sắp phát sinh tao ngộ chiến. Nhìn trên đài, cờ đội vung dậy, tiếng hò hét vang động trời. Đây là tiếng chống trận. Dạng này một màn để cho người ta liền hô hấp đều quên. Ba Lê đã qua rơi mất bỏ xỉn choa, hiện tại, hắn đối mặt chính là Chelsea mặt khác ba tên hậu vệ thêm nhất danh tiền vệ phòng ngự. Đây là muốn một người đơn đấu Chelsea toàn bộ phòng tuyến. Làm cho người kích động tràng diện xuất hiện. Lại nở cờ hô nói, Ba Lê. Hắn hiện tại đối mặt Chelsea toàn bộ phòng tuyến. Một người đơn đấu một đầu phòng tuyến. Kết quả như thế nào? Phương Giác cũng đứng lên, nhìn chằm chằm trong tràng nhìn. Tiểu tử này sẽ như cùng hắn ngày xưa đệ tử Aubameyang như thế bị đối thủ phòng tuyến bắt sống. Còn là trở thành cái kia đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Làm dẫn đầu đội bóng cầm tới qua 4 tòa cúp vô địch huấn luyện viên, Phương Giác lúc này cũng là không chịu được nhiệt huyết sôi trào. Đáp án tại trong vài giây liền đem công bố. Trước hết nhất cùng Ba Lê phát sinh tao ngộ chiến chính là về truy Chelsea tiền vệ phòng ngự mại kẹo. Gazette. Ba Lê. Cẩn thận. Bấm mì ngảm sướng ngôn viên lên tiếng kinh hô. Làm Chelsea giữa trận phòng thủ bình chướng, mại kẹo tự có một cấu ngoan kình, đối mặt Ba Lê, hắn không chút do dự trực tiếp hướng bên chùi bóng. Đây là người hung hãn tiền vệ phòng ngự thiết yếu bài tập, thời khắc mấu chốt có can đảm hạ hung ác chân. Cái này đồng thời cũng là đối với đối thủ một sự uy hiếp. Hoặc là ngươi né tránh, cầu lưu lại. Hoặc là ngươi lưu lại, sau đó khập khênh rời sân, thậm chí là bị cáng cứu thương khiêng xuống đi. Nhìn thấy mặt không chút do dự bay thẳng thân sẻn hướng Gazette. Ba Lê thời điểm, Villa Park sân bóng nhìn trên đài, không ít Aston Villa fan bóng đá phát ra tiếng kinh hô. Nếu như cước này cầu sẻn đến cầu thủ, kia Ba Lê tối thiểu phải tại trên giường bệnh nằm 1-2 tháng đi. Phải biết, Ba Lê nhưng là vừa vặn từ mấy tháng tổn thương mang bệnh khôi phục về đơn vị. Nhìn trên đài vang lên to lớn chói tai hư thành. Xinh đẹp. Ba Lê. Xinh đẹp. John. Mò ẻn sen rắt cuống họng hô, lao đầu tử này đi lên. Tốt. Phương Giác ở đây bên cạnh hô to một tiếng. Nhìn trên đài tiếng kinh hô cũng trong nháy mắt biến thành tiếng hoan hô. Đương mạch sẻn tới thời điểm, Ba Lê sớm có cảnh giác, hắn trực tiếp đem bóng đá bước lên đến, sau đó mình nhảy dựng lên, vừa vặn né tránh cái này chùi bóng. Sau đó, sau khi rơi xuống đất, có chút một cái lảo đảo, nhưng là, rất nhanh ổn định trọng tâm, chân nhanh chóng. Truy hướng bóng đá. Phương Giác gọi tốt sau khi, cũng là thở dài nhẹ nhõm, vừa rồi nếu là Ba Lê bị mạch sẻn tổn thương, hắn chặt người tâm đều có. Mại kẹo. Cái thứ hai. Lái nở cơ hô. Giải quyết hết mại kẹo, Ba Lê đổi kịp bóng đá, trực tiếp dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa. Tốc độ của hắn vậy mà lại nhanh. Mò ẻn sen hô. Tất cả mọi người nhìn thấy, đuổi kịp bóng đá Gazette Ba Lê, hai cái đùi tựa như là trang tiểu mã đạt, vậy mà nhanh hơn. Vừa mới tiến vùng cấm địa, Ashley có lệ liền chào đón. Đối mặt tên này được vinh dự đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất hậu vệ trái nước Anh ngôi sao bóng đá, Ba Lê trực tiếp làm cái muốn lên chân sút gôn động tác. Phòng thủ xưa nay không là có lệ cường hạng. Đương nhiên, hắn cũng không có cách nào, lúc này chỉ có thể làm ra phản ứng. Ra ngoài người phòng thủ tự giác, Ashley có lệ lập tức làm ra phủ kín sút gôn động tác. Mà Gazette, Ba Lê thì nhẹ nhàng đem bóng đá khẽ chụp, cứ như vậy vượt qua Ashley có lệ. Chẳng khó khăn gì. Gọn gàng. Gazette. Ba Lê ngay cả qua Chelsea ba người. Cái thứ ba. Nhìn trên đài tiếng hoan hô chấn thiên. Mà lúc này đây, càng lớn khảo nghiệm đi vào. Chelsea đội trưởng The Di kinh nghiệm phi thường phong phú. Hắn mới vừa rồi không có đi bên trên đoạn, mà là để có lệ đi đánh chặn, chính là chờ đợi cơ hội này. Tại Ba Lê vừa mới qua rơi có lệ thời điểm, The Di lập tức đột nhiên để lên tới. Lao thiên. Truyền thông trên ghế phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Vừa mới qua rơi có lệ Ba Lê, tựa như là đã sớm nghĩ kỹ sau một khắc nên làm cái gì. Hắn đem bóng đá đâm một cái. Sau đó, vốn eo eo, cùng xông lên Kegi gặp thoáng qua. Hắn căn bản không có cho Chelsea đội trưởng, không có cho cái này giới bóng đá chứ danh đỉnh tiêm hậu vệ đánh giáp lá cả cơ hội. Cái thứ tư, hắn làm sao làm được? Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hiện tại, ngăn cản tại Gazette 3 Lê trước mặt chỉ có thủ môn Mette. Đây là cuối cùng một đường, cũng là lớn nhất nan quan. Các người bị cho rằng là giới bóng đá ưu tú nhất thủ môn một trong. Rất nhiều tiên phong tại đơn đao đối mặt Pet thời điểm, thậm chí sẽ bị cái này dẹp người khí thế cường đại hù đến. Bởi vì là cực kỳ nhỏ hẹp trong khoảng cách lần nữa tăng tốc, mà Pet cũng phi thường có kinh nghiệm nâng lên đánh ra. Hai người tao ngộ. Lúc này, Ba Lê đã cách Pet rất gần. Suốt gôn góc độ đã rất nhỏ. Có một ít ký giả đang thở dài, bọn hắn cảm thấy Ba Lê mang nhiều lắm. Trước đây đối mặt có lệ thời điểm, trực tiếp lên chân sút xa, hay là chuyền bóng, có lẽ càng thêm tốt một chút. Hiện tại cơ hồ đã mất đi sút gôn góc độ. Bất quá, vừa rồi cái kia ngay cả qua bốn người, quả thực là đặc sắc. Sau đó, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Gazette Ba Lê. Đang giải thích viên tiếng gào thét bên trong, Ba Lê chân trái đem bóng đá trà. Tại sút gôn thời điểm, Ba Lê trong đầu đã không có không gian cùng thời gian đi cân nhắc quá nhiều. Hắn chỉ là ý thức được Pedro xuất kích, thủ môn bên trái góc xa, là duy nhất sút gôn lộ tuyến. Hắn thậm chí hoàn mỹ suy nghĩ cái kia sút gôn lộ tuyến là khó khăn dường nào. Trong đầu của hắn chỉ có một thanh âm, sút gôn. Dẫn bóng. Huấn luyện viên lời nói mới rồi tựa như là trọng truy tại lôi kích. Đi thôi, Gazette, nơi đó là ngươi sân khấu. Đi thôi, Gazette, làm cho tất cả mọi người vì ngươi gieo họ. Bóng đá bị bắn đi ra. Ba Lê cũng cả người sắp cùng Pet Lệt chạm vào nhau, hắn theo bản năng làm ra tránh né động tác. Nhưng là, vẫn là không có hoàn toàn tránh đi. Chân hạ một cái lảo đảo, vấp ngã xuống đất, trên mặt đất lộn một vòng. Sau đó, tuổi trẻ Gazette. Ba Lê nghiêng nằm trên mặt đất, liền thấy cầu lưới run rẩy à à à à à à à à à. Gazette Ba Lê. Gazette Ba Lê. Gazette Ba Lê. Dạng này dẫn bóng, ngay cả qua bốn người sau dẫn bóng, hắn đánh vào một hạt vô cùng điên cuồng dẫn bóng. Không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng, Gazette Ba Lê, hắn làm được, đây là hắn thụ thương, thời gian qua đi mấy tháng về sau trận đấu thứ nhất. Hắn làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đúng vậy, hắn để chúng ta thay đổi cách nhìn. Ba Lê! Ba Lê! Ba Lê! Tiếng hoan hô to lớn vang vọng sân bóng, to lớn tiếng hô hoán bốn phương tám hướng lan tràn tỏ khắp. Tên này gọi là Gazette. Ba Lê tiểu hòa tử, liền như thế nằm trên mặt đất, hắn tinh bị lực tẫn. Mọi mệnh dẫn bóng người nằm trên mặt đất, giơ hai tay lên thật cao, nắm chặt nắm tay chỉ hướng tinh quang sáng lạn ban đêm, trên mặt là bởi vì hưng phấn quá độ mà trở nên biểu tình dữ tợn. Cái này ban đêm, thật đẹp. Cái này tiếng hoan hô, vì ta. Cái này sân khấu, là ta. Ta là Gazette. Ba Lê. Ba Lê nhắm mắt lại, giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được một cái ở trong mơ xuất hiện qua cái kia hầu tử. Cái kia huấn luyện viên nói cho cùng hắn giảng trong chuyện xưa, cái kia rất bình thường sâu cái kia hầu tử. Chương 497, điên cuồng Ba Lê Tú, chương 4 càng nguyệt phiếu 24-24 bổ canh cầu nguyệt phiếu. Gazette. Ba Lê. Gazette Ba Lê. Hắn hướng chúng ta phô bày cái gì gọi là tốc độ. Ngay cả qua bốn người, hai chân của hắn tựa như là nhỏ mô tơ, Chelsea toàn bộ phòng tuyến bị một mình hắn đánh nổ. Gazette. Ba Lê. Gazette. Ba Lê, khỏi bệnh về sau trận đấu thứ nhất, hắn làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Chelsea thiết huyết phòng tuyến bị một người đánh nổ. Xin nhớ kỹ cái tên này, Gazette Ba Lê. 20 tuổi rêu tiểu hòa tử. Ai có thể tưởng tượng đây là người hậu vệ trái. Phương Giác chỉ đạo hôm nay an bài Ba Lê đá tiền vệ cánh trái, đây quả thực là thần lai chi bút. Phương Giác chỉ đạo tựa như là có ma lực thần kỳ, hắn để cầu thủ nở rộ vạn trượng quan mang. Hiện trường trực tiếp tranh tài sướng ngôn viên nhóm, nước Anh, nước Pháp, Bồ Đào Nha, Ý, Trung Quốc, từng cái điên cuồng, bọn hắn gõ cái bàn dầm chân, liều mạng đề cao âm lượng cùng ngữ tốc đến hiển lộ rõ ràng kích tình của bọn hắn. Dạng này tuyệt đối tốc độ. Dạng này ngay cả qua bốn người sau dẫn bóng. Một người như vậy đơn đấu một chi đội vô địch toàn bộ phòng tuyến dẫn bóng. Đơn giản để tất cả nhìn trận đấu này người đều trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Trên trận, hưng phấn Aston Villa đám cầu thủ tập thể điên cuồng chạy tới Chelsea cầu môn trước. Bọn hắn ôm lấy vừa mới bỏ dậy Ba Lê, cùng hắn ôm, đập bờ vai của hắn, vỗ tay, ngao ngao kêu huy quyền chúc mừng. Tất cả mọi người điên cuồng, cái này một cái dẫn bóng, để toàn đội sĩ khí cơ hồ là đầy máu phục sinh. Cái gì không so với hai? Cái gì Chelsea? Chúng ta bây giờ rất nhiều. Con mẹ nó chứ thật là một cái thiên tài, hoa ha ha. Con mẹ nó chứ thật sự là quá mẹ nhà hắn anh minh thần võ. Phương Giác khắp nơi bên sân ầm ĩ cười to. "Phương, ngươi là đúng, ngươi là đúng." Sệ Bạ Lọt ở bên cạnh hắn hô. "Phương, chiến thuật của ngươi thành công." Vừa nở mặt mũi tràn đầy sùng bái. Phương Giác gan bài ba lê đá tiền vệ cánh trái, thậm chí vì ba lê chế tạo riêng chiến thuật, đem toàn đội chiến thắng Chelsea hy vọng đặt ở cái này, bởi vì tổn thương thiếu trận mấy tháng lâu, thậm chí có ra sân liền thua cầu vận rủi hậu vệ trái trên thân, cái này đang huấn luyện viên tổ là đưa tới không nhỏ tranh cãi. Là Phương Giác dẹp tan mọi nghi luận xác định cái này chiến thuật. Giờ khắc này, kiên trì của hắn nhận được tán thành cùng kính nghệ. Aston Villa bên này đang điên cuồng chúc mừng. Nhìn trên đài là điên cuồng tiếng hoan hô. Chelsea bên kia thì là hoàn toàn yên tĩnh. Trên trận Chelsea cầu thủ đang trầm mặc, có người dùng không thể tưởng tượng nổi mắt chỉ nhìn đang bị các đội hưu vây quanh chúc mừng ba lê. Bên sân, đội khách huấn luyện viên tịch, Ancelotti rốt cục không còn bình tĩnh, tiểu tử kia đến cùng là từ đâu đụng tới. Chelsea ý danh suất có chút phát điên. Ancelotti là cái này mùa hè vừa mới tiếp nhận Chelsea, hắn đối tờ giờ mì ở kịp còn lại đội bóng cầu thủ hiển nhiên còn không cách nào toàn diện hiểu rõ cùng nắm giữ. Mà cùng Aston Villa trận đấu này trước đó, Gazzetta đã bởi vì tổn thương tu dưỡng hơn 3 tháng, trận đấu này là lần đầu tiên khỏi bệnh tái xuất. Mà lại, Bale trước kia là hậu vệ trái, liền ngay cả hắn trước đây cầm tới tay Aston Villa danh sách lớn, bộ môn kỹ thuật cũng nhắc nhở đồng thời tiêu ký Bale là hậu vệ trái. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, một cái hậu vệ trái, đã tiến công tiền vệ cánh trái, sau đó một người đánh bại Chelsea kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng tuyến. Vấn đề này không có phát sinh trước đó. Ai dám tin? Ba Lê kết thúc chúc mừng, chạy đến bên sân, chạy hướng về phía Phương Giác. Hắn muốn cảm tạ huấn luyện viên. Cảm tạ cái kia cổ vũ hắn người. Cảm tạ cái kia vì cổ vũ hắn, thậm chí tự mình chạy đến lều quay chụp những cái kia video, cùng ba của hắn cùng uống cà phê huấn luyện viên. Phương Giác vươn tay. Ba Lê vươn tay. Hai người vỗ tay. Sau đó Phương Giác ôm ga Z Ba Lê, cứ làm như vậy. Tiếp tục đột Chelsea cánh phải. Bò xìn trọa không phải là đối thủ của ngươi. Đột hắn. Để hắn đi theo cái mông của ngươi đằng sau hít bụi. Phương Giác mỗi một câu nói, Ba Lê liền gật đầu, ánh mắt lấp lóe kích động quan mang. Hiện tại, huấn luyện viên mỗi một câu, đối với hắn mà nói, đều là chỉ dẫn đèn sáng, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Đi thôi, khỉ nhỏ, để tất cả mọi người biết, ngươi chính là cái kia hầu tử. Siêu cấp sâu. Phương Giác đem Ba Lê đẩy trả cầu trận. Nếu là lúc trước, có người gọi mình khỉ nhỏ, Ba Lê sẽ phi thường phẫn nộ, phi thường khó chịu, nhưng là giờ này khắc này, chỉ có cái này cái nam nhân là như vậy hắn, hắn cam tâm tình nguyện, mà lại rất vui vẻ. Tiếp tục tranh tài. Gazzetta Ba Lê dẫn bóng trợ giúp Aston Villa tại sân nhà lật về một cầu, bọn hắn hiện tại một so với hai lạc hậu hơn Chelsea. Tại hơn nửa hiệp tranh tài còn lại cái này tầm 10 phút bên trong, một cái tên là Gazzetta Ba Lê cầu thủ trẻ. Hắn dùng tốc độ của hắn, dùng kỹ xảo của hắn, dùng hắn chạy, dùng hắn bay lên thanh xuân. Đốt lên Villa Park sân bóng điên cuồng nhiệt tình. Đây là Milner trợ công đến trước trận, hắn ở bên trái đường thoáng dựa vào hướng trung lộ vị trí cầm banh. Lampard tại phòng thủ hắn. Milner đem bóng đá gõ cho đi qua tiếp ứng Ba Lê, mình quay người chạy về phía trước. Bò xìn trọa không để ý đến trước chen vào Milner, trong mắt của hắn chỉ có Gazzetta Ba Lê. Ba Lê cánh trái cầm banh, đối mặt bò xìn trọa. Tuổi trẻ Ba Lê ánh mắt lấp lóe ánh sáng tự tin. Dưới chân của hắn làm ra động tác giả. Chân trái làm bộ hướng phía bên phải phát cầu. Kỳ thật cũng không có đụng cầu. Bò xìn trọa tựa hồ muốn làm động tác, nhưng là, thời khắc mấu chốt dừng lại, chỉ là dừng một chút. Nhưng vào lúc này, Ba Lê động tác ăn khớp lại đột nhiên lần nữa xách chân. Lần nữa phía bên phải bên cạnh phát cầu. Lần này là thật. Bò xìn trọa lần nữa ngừng tạm. Chính là lần này, Ba Lê đột nhiên tăng tốc, trực tiếp cao tốc khởi động. Đợi đến bò xìn trọa kịp phản ứng thời điểm, đã trong nháy mắt bị Ba Lê hất ra 2-3 mét. Sau đó là Cắt Văn Hồ, hắn đang liều mạng đuổi theo bù vị. Cuối cùng, Cắt Văn Hồ có thể làm chỉ là tượng trưng phủ kín một chút Ba Lê truyền bên trong. Phía trước cầu môn, Van Nịt kẹo rụt đoạt điểm xạ cánh cửa. Chelsea dẹp thủ môn Petlet làm ra đặc sắc cứu thua, hắn đem Hà Lan láo tướng sút gôn nhào một chút, sau đó cái thứ hai phản ứng rất nhanh, gắt gao đem bóng đá nhào dưới thân thể. Nhìn trên đài tiếng hoan hô lại lần nữa vang vọng. Phương Giác tiếc nuối nhảy dựng lên, sau đó dụng lực vỗ tay. Vì Ba Lê lần này đột phá các loại truyền bên trong, vì Van Nịt kẹo rụt đoạt điểm lớn tiếng khen hay. Xinh đẹp. Bò xìn trọa căn bản không phòng được Gazzetta Ba Lê. John. Mò ẻn sen hô. Xinh đẹp đột phá. Ba Lê cái này hai lần động tác, chân phải dính liền rất trọng yếu. Lái nở cờ thì từ bóng đá kỹ xảo góc độ đến phân tích, động tác này có chút cùng loại với dầu chiên viên thuốc. Thông minh Ba Lê. Hạ Huy hô nói, Chúng ta nhìn lần này đột phá, hắn lần thứ nhất động tác, chính là thăm dò bỏ xỉn choa, thấy không, bỏ xỉn choa ngừng tạm. Đây chính là kết quả thử nghiệm, sau đó ba lê lập tức đến như vậy một chút, hắn sau đó đột nhiên khởi động, bởi vì hắn biết, bỏ xỉn choa tú theo thói quen dừng một cái này cho hắn lên nhanh thoát khỏi thời gian. Thông minh cầu thủ. Hạ Huy khen không dứt miệng. Đây chính là tốc độ, một khi bị qua, bỏ xỉn choa chỉ có thể hít bụi. Liền ngay cả Cắt Văn Hồ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ điên cuồng đuổi theo, lại không có biện pháp nào. Đoạn Huyền Hưng phấn hô. Hai tên đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên phi thường hưởng thụ tại tờ giờ mì ở kịp hiện trường giải thích bầu không khí. Hiện tại, giờ này khắc này, càng là bị ga rét. Ba lê vòng phấn. Trước máy truyền hình, nhân số đông đảo Trung Quốc fan bóng đá cũng bị cái này hầu tử mặt tuổi trẻ tiểu tử vòng phấn. Quá trâu quá ngưu. Nguyên lai động tác kia lại có tầng thứ sâu như vậy ý tứ, trận banh này viên quá thông minh. Đây chính là dùng đầu góc đá bóng. Nói trắng ra là, vẫn là tốc độ nhanh. Bất quá, thật là lợi hại. Làm sao trước kia chưa nghe nói qua quả cầu này viên? Đó là bởi vì hắn trước kia là đá hậu vệ, đây là bởi vì Phương Giác đem hắn nâng lên vị trí mới bên trên. Vẫn là Phương Giác lợi hại. Thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có. Đoạn Huyền nói, ba lê gặp được Phương Giác là vận may của hắn, mà Phương Giác có ba lê dạng này cầu thủ, cũng là hắn cùng đội bóng may mắn. Tranh tài như vậy, dạng này huấn luyện viên, dạng này cầu thủ, là fan bóng đá may mắn. Hạ Huy nói, trên trận, Phương Giác đứng tại bên sân, hai tay cắm ở trong túi quần, nhìn chằm chằm trong trang nhìn. Lúc này, trong trang, Aston Villa lại một lần tiến công đi vào. Chương 498, xôi trào Villa Park sân bóng, chương 5 càng nguyệt phiếu 100 tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Tại trên sân bóng, sĩ khí là phi thường vi diệu lại thú vị đồ vật. Nhìn không thấy sợ không được, nhưng là, rất kỳ diệu. Tại ba lê dẫn bóng trước đó, Chelsea vững vàng trưởng khống tranh tài cục diện, áp chế Aston Villa phi thường chật vật. Nửa giờ không đến liền 2-0 dẫn trước Chelsea, nhìn thắng được trận đấu này không có vấn đề gì. Nhưng là, tại cái này gọi là ga rét. Ba lê người trẻ tuổi đánh vào như vậy một hạt kỹ kinh tứ tọa dẫn bóng về sau, hết thể đều cải biến. Aston Villa sĩ khí dâng cao, vậy mà bắt đầu liên tiếp uy hiếp Chelsea cầu môn. Tại Bernat một lần thành công đột phá truyền bên trong, Van Nịt kẹo dù hoàn thành một cước có uy hiếp sút gôn về sau, Chelsea sau đó tiến công bị cắt đoạn. Aston Villa tiến công lại tới. Vẫn là cánh trái. Vẫn là ba lê. Chuyện bây giờ đã rõ ràng, Aston Villa chính là muốn đánh Chelsea cánh phải, lợi dụng ba lê tốc độ tấp nập xung kích bỏ xỉn trỏa kia một bên. Ancelotti tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng là, vấn đề là ngươi biết đối phương muốn làm gì, nhưng là, ngươi nhưng lại không biết làm như thế nào đi ứng đối, đây là thống khổ nhất. Đương Phương Giác lộ ra ga rét ba lê bí mật này vũ khí về sau, Ancelotti bỗng nhiên phát hiện, hắn Chelsea vậy mà cầm ga rét ba lê không có biện pháp. Lại làm Neuner cùng ba lê ở giữa chuyên chạy. Phương Giác tỏ rõ ý đồ, chính là muốn trọng điểm lợi dụng Neuner ba lê ở bên trái đường liên tuyến. Lần này, Neuner dẫn bóng, hắn tại bã lật lôi kéo dưới, lảo đảo nghiêng ngã qua nửa tràng về sau, trực tiếp chuyền bóng cho tới đón ứng ba lê. Quen thuộc xáo lộ. Bò xìn choa đi lên phòng thủ ba lê. Quen thuộc quyết đấu. Lần này, đối mặt đối thủ cũ bỏ xín choa, ba lê lại đổi một cái xáo lộ. Hắn nhận banh về sau, làm bộ muốn từ bên trái đột phá. Sau đó cấp tốc hướng phía phải phía trước phát cầu. Theo sát lấy tăng tốc. Bỏ xín choa bị qua không có chút nào tính tỉnh. Hắn tranh thủ thời gian xoay người đi truy, đồng thời đưa tay muốn lẩy lạ ba lê quần áo chơi bóng, lại là không có đụng phải. Mài kéo lần trước bỏ xín choa bị qua rơi về sau, liền biết mình đồng đội gặp được phiền thoái. Bỏ xỉn choa một người căn bản ngăn không được ba lê. Cho nên, lần này mà kẹo liền làm xong bù vị chuẩn bị. Ngay tại ba lê lại một lần nữa qua rơi bỏ xỉn choa thời điểm, mài kẹo lóe ra tới. Hắn xông lên, vốn là nghĩ muốn chặn lại, nhưng là, liền nhìn ba lê như là một đường tia chớp màu đỏ, trực tiếp từ bên cạnh hắn lướt qua đi. Mài kẹo kinh hãi, cũng làm ra đưa tay lôi kéo quần áo chơi bóng động tác. Hắn so với mình đồng đội muốn tốt một chút, đụng phải ba lê quần áo chơi bóng. Nhưng là, không đợi đến hắn phát lực đi lôi kéo, ba lê lại một cái tăng tốc. Chạy mất. Ống kính có một cái cận cảnh, mài kẹo vươn đi ra tay, còn duy trì lôi kéo quần áo chơi bóng tư thế. Nhưng là, hắn muốn kéo người ở, đã phiêu nhiên đi xa. John. Mò ẻn sèn hưng phấn tiếng hét, tốc độ này, đơn giản không người có thể địch. Ngay cả qua hai người ba lê hát vang tiến mạnh. Cắt vạn hồ tới bù phòng. Mắt thấy đến ba lê một đường dẫn bóng rong ruổi, liền muốn đang đến gần ranh giới cuối cùng địa phương cắt vào vùng cấm địa. Dùng sức truy, cũng đuổi không kịp Cắt Vạn Hổ chỉ có thể bất đắc dĩ để sẹn. Cơ hồ là cùng lúc đó, ba lê chân trái chuyền bóng. Bóng đá bị Cắt Vạn Hổ mũi chân cọ sát một chút, lanh lợi đạn hướng cầu môn, Pepe suýt nữa không thể bổ nhào vào bóng đá. Quá đẹp. Lái nở cờ tán thưởng nói. Gareth Bale, hắn tại Chelsea cánh phải tự có rong ruổi, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Phương Giác ở đây bên cạnh lộ ra đắc ý lại hưng phấn tiếu dung. Cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là, bên cạnh cách đó không xa Ancelotti một mặt nghiêm túc. Tiểu tử này, uy hiếp quá lớn, không giải quyết được a. 2 phút đồng hồ về sau, Bale lại tới. Lần này là cánh phải ấy lở dẫn bóng hướng trung lộ dựa vào, sau đó đưa ra nghiêng chuyển bóng. Bale nhận banh. Ngẩng đầu liền thấy đối thủ cũ bỏ xỉn trò mặt. Đến rồi. Đến rồi. Lại tới. John. Mò ẻn sèn ngao ngao gọi. Lần này, Bale đột phá so trước đó 3 lần liền tương đối phức tạp. Hắn lắc trái, lắc phải, mấy cái vừa đi vừa về. Phía bên trái. Phải. Trái. Trái. Tiền. Bò xìn trọa bị hoảng thất tha thất để ở. Chính là bước cuối cùng này, Bale bước chân đột nhiên tăng lớn. Liền đang hấp dẫn bò xìn trọa cận thân chiến đấu thời điểm, Gareth Bale đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Sau đó, mình đột nhiên tăng tốc. Bò xìn trọa nhanh đi truy. Bale lại là nhanh chân một chuyến. Bên trong rừng A. Đem bò xìn trọa ngăn tại sau lưng. Trực tiếp liền hất ra chuyển bóng không gian. Sau đó, trực tiếp chân trái đem bóng đá túi ra một đường vòng cung, bay thẳng hướng cầu môn. Pele thân thể một mực di động, nhìn chằm chằm đường biên. Nhìn thấy bóng đá bay tới, Pele trước là muốn đưa tay từ không trung đem bóng đá lấy xuống. Sau đó, các thủ môn lập tức phát hiện, trận banh này độ cong rất lớn. Hắn lấy không được bóng đá. Pele kinh hãi, liên tục hướng ngang ngang lùi bước. Sau đó hắn quay đầu đi xem, liền thấy bóng đá từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Ở phía sau điểm, cái kia gọi là lụ ở. Van Nịt kẹo dù nam nhân đã thúc ngựa đổi tới. Hắn đoạt tại Chelsea đội trưởng Kessié trước đó, trực tiếp lăng không rút bán. Nhìn trên đài tất cả mọi người đứng lên. Nhìn chằm chằm phía trước cầu môn nhìn. Nếu như Aston Villa cái này bóng vào rồi, liền đem tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước san đều tỷ số điểm số. Đây chính là ngay cả vịn hai cầu A. Chelsea fan bóng đá thì là hoảng sợ không thôi. Nếu như cái này bóng vào rồi, bọn hắn ra sân so tranh tài cố gắng, hai không dẫn trước cục diện thật tốt liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cách. Một tiếng vang dọn. Bóng đá đánh vào dưới xả ngang xuôi theo. Sau đó đạn xuống tới. Sau đó, mọi người liền thấy Pele lộn nhào đem bóng đá ôm lấy. Nhưng là, Van Nịt Kẹo Dù đã bắt đầu chạy chúc mừng. Nhìn trên đài buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Cứ việc nhìn không rõ ràng, nhưng là, fan bóng đá biết, cầu thủ là cách rời hiện trường gần nhất, bọn hắn thấy rõ ràng nhất. Chelsea cầu thủ nhao nhao nhấc tay, ra hiệu trận banh này không có tiến. Nhưng là, trọng tài chính Atkinson cũng không có trước tiên thổi còi. Mà là nhìn về phía trọng tài biên. Theo sát lấy, cái còi âm vang lên, đồng thời trọng tài chính làm ra thủ thế, dẫn bóng hữu hiệu. À à à à à à à à. Bóng vào rồi. Van Nịt Kẹo Dù bắn ra bóng đá bị Pele ôm lấy trước, bóng đá đã qua cánh cửa tuyến. 2-2. Aston Villa san đều tỷ số điểm số. Không thể tưởng tượng nổi nửa trận đấu, Aston Villa người tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới san đều tỷ số điểm số. Van Nịt Kẹo Dù. Đây là hắn rời đi tờ giờ mì ở kịp 3 năm rưỡi về sau, lần nữa tại tờ giờ mì ở kịp dẫn bóng. Năm 2006 ngày mùng ngày 7 tháng 5, giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng, Nịt Kẹo Dù tại MU cuối cùng một trận đấu, sát thủ vòng cấm tại ghế dự bị khô tỏa 90 phút, không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, người Hà Lan một mặt bi thương, hướng MU fan bóng đá phất tay từ biệt. 3 năm rưỡi về sau, người Hà Lan trở về tờ giờ mì ở kịp. Người khoác chính là tiểu hồng sắc Aston Villa quần áo chơi bóng, cảnh còn người mất, sát thủ vòng cấm, còn tại. Van Nịt Kẹo Dù rất bình thường kích động, hắn dùng sức vung tay, sau đó chạy tới ôm vì hắn đưa lên chợ công Gazet. Ba Lê. Tạ cám, cảm ơn, tạ ơn. 33 tuổi Hà Lan láo tướng đỏ trong mắt, hắn ôm lấy 20 tuổi Ba Lê, ghé vào lỗ tai hắn nói. Phương Giác đứng tại bên sân, hắn trên mặt tiểu dung, vỗ tay. Villa Park trên sân bóng không, tiếng hoan hô vang động trời. Toàn bộ sân bóng giống như động đất. Chương 499, ra đi, Thụy Sĩ đầu sắt em bé. Chương 6 càng nguyệt phiếu 200 tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Aston Villa cùng Chelsea chiến thành 2-2 thế hòa. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài có quá nhiều khiến mọi người thảo luận đề. Chelsea nửa giờ liền 2-0 dẫn trước, cái này mặc dù hơi nhỏ ngoài ý muốn, nhưng là, cân nhắc đến hai chi đội bóng so sánh thực lực, cũng không phải không có thể tiếp nhận. Khiến mọi người không nghĩ tới chính là, Aston Villa lại có thể tại không so với hai lạc hậu tình huống dưới ngay cả vịn hai cầu. Mà lại, cái này ngay cả vịn hai cầu quá trình, càng là kích thích vô cùng. Gazette. ba lê, một cái hậu vệ trái cầu thủ, một cái có chỉ muốn lên sàn tranh tài đội bóng liền không cách nào thắng trận vận rủi cầu thủ. Thời gian qua đi hơn 3 tháng sau khỏi bệnh tái xuất. Ngoài dự liệu được an bài tại tiến công tiền vệ cánh trái vị trí bên trên, sau đó, cái này rêu vậy mà trực tiếp sóng bay lên. Nhìn xem bỏ xỉn trọa tấm kia mặt tâm trầm, đã nói lên hết thảy. Dô sở, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Mại cả tại trấn an bỏ xỉn trọa, huấn luyện viên cũng không nghĩ tới loại tình huống này, chớ nói chi là ngươi. Đi ở phía sau Ancelotti nhìn tên này người da đen cầu thủ một chút, khẽ cắn môi, hắn tự nhủ, không cùng loại này ngốc hàng chấp nhận. Mại kẹo an ủi, để bỏ xỉn trọa tâm tình khá hơn một chút. Hoặc là nói, hai người là đồng mệnh tương liên, ba lê liên tục mấy lần đột phá bỏ xỉn trọa. Mài kẹo đều là mặt khác kia một khối bối cảnh tấm. Ta cho ngươi biết, dô sở, phải kiên cường. Mài kẹo hạ giọng, lén lén lút lút, chúng ta huấn luyện viên nhiều kiên cường à, ngươi phải hướng hắn học tập. Cái gì? Bỏ xỉn trọa có chút không rõ. Ngươi nhìn, hai chúng ta cầu dẫn trước, bị Aston Villa ngay cả vịn hai cầu, huấn luyện viên đều không có có tức giận bộ dạng, năm đó. Mài kẹo chen trước mắt, ý là ngươi hiểu được, đây chính là trải qua khảo nghiệm. Bỏ xỉn trọa dây hiểu. Mài kẹo rất hài lòng lời khuyên của mình hiệu quả, sau đó, hắn ngẩng đầu một cái liền thấy Ancelotti vòng tròn lớn mặt. Nửa trang sau ngươi nếu không có càng biểu hiện xuất sắc, chính ngươi chạy về London. Ancelotti hừ một tiếng. Mài kẹo nhìn xem Ancelotti bóng lưng, cười hắc hắc. Mắng tốt, mắng liền không sao. Hiện tại Chelsea là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh, so với sự có lạ gì thời đại Chelsea. Chelsea thay đổi lớn nhất, cũng không phải là chiến thuật bên trên tăng lên, mà là phòng thay quần áo bầu không khí. Scott là gì thời đại Chelsea trong đội bầu không khí, chứng khí mù mịt chỉ sợ là duy nhất chuẩn xác hình dung. Giờ dô ba phản nàn dự bị thân phận, thậm chí ám chỉ khát vọng trở lại mà sợi lét. À nổ cả cự tuyệt đảm nhiệm tiền đạo cánh trái, ném ra ngoài thà rằng không lên trận cũng muốn đánh trúng phong tối hậu thư. Cắt bản hồ đối Scott là gì cải tạo phòng thủ hậu phương bất mãn, dô có lẽ bị thay thế trận sau vậy mà cùng Scott là gì cãi lộn, thậm chí liền ngay cả Kezi cùng Lam Bắt cũng đối Scott là gì huấn luyện cảm thấy bất mãn. Thậm chí trong Scott là từ nhiệm về sau, đều không quên ở còn kinh lịch lấy đau từng cơn kỳ Chelsea trên thân vung một năm mới, bờ ra dịu người sau khi tan học không đến một tuần, mỗi tạp chí lớn bên trên lại lần nữa gặp được hắn ngôn luận, Scott là gì cho rằng chính là do ở một ít chủ lực đội viên, tỉ như Pete, giờ Zoba, bã lật bọn người sau lưng tại lão bản Abu bên thai nhiều lần góp lời, mới cuối cùng đưa đến mình ảm đạm tan học vận mệnh. Đối với cái này, nước Anh theo yến điểm vẽn đèn liền trực tiếp phê bình có lạ gì thích mỗi lần tại đội bóng tao ngộ bất lợi cục diện về sau, ở nơi công cộng đem trách nhiệm đẩy lên cá biệt cầu thủ trên thân. So sánh cùng mình thất bại tiền nhiệm người, Ancelotti vừa vặn ở phương diện này cùng cầu thủ quan hệ xử lý thỏa đáng, ý danh xuất mang quen đại bài, hắn để bên cạnh hắn tất cả mọi người cảm nhận được khoái hoạt, nhẹ nhõm, tạo theo bờ lưu mấy năm qua trong đội nhất là hài lòng, hòa thuận thời khác. Đối với cái này, Chelsea chính thức website liền làm ra đánh giá. Nếu như nói quá khứ Chelsea cầu thủ đang dùng thân thể tranh tài, hiện tại, bọn hắn càng đang dùng tâm tranh tài. Thí dụ như, cái này mùa hè, đệ cổ vì rời đi Chelsea, thậm chí công khai công kích gáp ra mô vít. Nhưng Ancelotti để đệ cổ lưu lại, một lần nữa để đệ cổ tìm tới chính mình tại đội bóng ở trong giá trị. Thí dụ như, mài cái này ngốc hàng, nếu là đổi lại là tâm nhãn nhỏ hơn huấn luyện viên, đoán chừng sẽ bị trực tiếp một cước đạp đến đội dự bị đi. Mi giờ nịu phạm tợ liền cảm thán. Có thể tại Berlusconi đội bóng ngốc nhiều năm như vậy, chịu đựng Berlusconi trên phương diện chiến thuật khoa tay múa chân, cuối cùng còn có thể sáng tạo một cái vương triều người, thật châu. Ancelotti trong mồm dùng tiếng ý nhỏ giọng lẩm bẩm, người da đen đều thẳng tính, đó chính là một ngốc hàng, không tức giận, không tức giận. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, phương giác cũng không có đối đội bóng chiến thuật cùng đội hình tiến hành điều chỉnh. Đối với huấn luyện viên trưởng tới nói, không có cái gì so hơn nửa hiệp tranh tài bị đá không tệ. Nửa chàng sau tiếp tục như thế đá câu nói này tối thư thái. Phương giác ngay trước toàn đội trước mặt mọi người tán dương Gazette. Ba lê. Xấu hổ hêu tiểu tử bị thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở. Một mặt mừng khấp khởi. Phương giác còn chúc mừng Van Nịt kẹo dù đánh vào trở về tờ giờ mì ở kịp thủ cầu. Phương giác quan điểm là, có công tất thưởng, biểu hiện tốt, liền muốn khen. Kỳ thật, đối với chân chính cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, mùa giải là dài rằng rặc, mỏi mệt lại nhàm chán, khen một cái. Để đám cầu thủ hạp đi, bọn hắn có một loại bị tin tưởng cùng công nhận vui vẻ cảm giác, tốt hơn vì ngươi đá bóng, tốt bao nhiêu. Ngoài ra, Phương Giác tại nửa chàng sau trước khi bắt đầu tranh tài, đặc biệt tìm được Sanderson trò chuyện một chút dặn dò Sanderson nửa chàng sau tranh tài bắt đầu sau liền chuẩn bị làm nóng người, tùy thời chuẩn bị ra sân. Tại sao muốn cử đi Sanderson? Phương Giác là sớm đã có dự án. Đặc biệt là hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài 2-2 điểm số, liền khiến cho hắn càng thêm kiên định sử dụng cái này dự án. Không cam tâm thế hòa Chelsea tại nửa chàng sau tranh tài thế tất tăng cường thế công. Giờ Zoba dẫn trước phong tuyến, uy hiếp cực lớn. Đặc biệt là giờ Zoba, Aston Villa hai đại hậu vệ trung tâm David cùng Củ Ẹn là đều biểu thị gánh không được a. Chelsea hai cái dẫn bóng, một cái là giờ Zoba tiến, một cái cũng có giờ Zoba công lao. Nếu không phải hơn nửa hiệp tranh tài phần sau giai đoạn, Chelsea sĩ khí bị ngăn trở, công kích lực độ xuống tới, Củ Ẹn là cùng đạ vị sần làm không cẩn thận còn phải bị giờ Zoba ngược. Dưới loại tình huống này, Phương Giác cân nhắc nửa trận đấu sớm một chút thay đổi Sanders. Mà lại, hắn tin tưởng, đổi lại Sanders, cái này nhất định sẽ làm cho Ancelotti vui mừng quá đỗi. Hiện tại địa cầu người người nào không biết Sanders chính là bị giờ Zoba cho thảo phế đi. Lúc này bên trên Sanders, không phải là cho dã thú trên giường đưa cởi hết tiểu cô nương nha. Phương Giác tin tưởng Ancelotti nhất định sẽ yêu cầu Chelsea mãnh liệt tiến công Sanders điểm này. Nói càng thêm thẳng thắn hơn, chính là dùng giờ Zoba đến ngược Sanders. Phương Giác muốn chính là cái này hiệu quả. Chelsea điên cuồng tấn công Sanders điểm này, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ý thức được Thụy Sĩ người không đồng dạng. Tại Sanders nơi này đụng bể đầu chảy máu thời điểm, Aston Villa cầu môn liền an toàn. Cân nhắc đến Chelsea khả năng rất lớn càng thêm điên cuồng ép ra tiến công điểm này, cái này cũng có lợi cho Aston Villa đánh phản kích. Trận đấu này hơn nửa hiệp tranh tài, hắn sáng tạo ra một cái hoành không xuất thế gazette. Ba lê, nửa chàng sau tranh tài, hắn muốn rèn đúc một cái niết bàn trùng sinh phệ lì vẹ. Sanders. Chỉ là, dù là Phương Giác đã làm tốt nửa chàng sau tranh tài cho Sanders càng nhiều thời gian lên sàn, nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới hắn muốn sớm như vậy cử đi Sanders. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 4 phút, kỵ toàn trận đấu chương 49 phân, Aston Villa trái trung vệ David tại một lần chiến đấu sau ngã xuống đất. Đội y kiểm tra về sau, hướng Phương Giác làm ra thủ thế, không cách nào kiên trì so tài, nhất định phải thay người. Ném lôi lão mẫu. Ông kính lập tức cho Aston Villa huấn luyện viên tịch đặc tả, tuổi trẻ anh Tuấn huấn luyện viên trưởng tiên sinh một mặt tâm trầm, hư hư thực thực văng tục. Hoa ở, Cutis. David thụ thương không cách nào tiếp tục kiên trì tranh tài. Tony vặt cỡ ngữ khí mang theo cười trên nỗi đau của người khác khí tức, Phương Giác nhìn phẫn nộ lại vẻ ngoài, để chúng ta nhìn xem Aston Villa ghế dự bị có ai. Senegal tiểu hải cụ lì bạ lì, Thụy Sĩ đầu sắt em bé Sanders, aha, ta hiện tại vô cùng chờ mong phía dưới so tài. Chương 500, nhóc đáng thương cùng ma thú, chương 7 càng nguyện phiếu 300 tăng thêm cầu nguyện phiếu. Thụy Sĩ đầu sắt em bé là nước Anh báo Guardian đã từng ban phát cho Sanders tên hiệu. Cái tên hiệu này nguyên do năm 2006 nước Đức cuộc, Thụy Sĩ đội tại tiểu tổ thi đấu cùng Hàn Quốc đội trong trận đấu, Sanders bước lên thụ thương nguy hiểm, đánh đầu phá khung thành. Mà tại phá khung thành về sau, Sanders quả nhiên thụ thương, hắn cái chán sớm đã vết máu loang lổ, nhưng là, lại toàn vẹn không biết Sanders. Lúc ấy, báo Guardian cảm thán nói Sanders có một cái đầu sắt. Đây không phải nói đầu của hắn cứng rắn, là cảm thán tên tiểu tử này là ngành hán. Thụy Sĩ đầu sắt em bé tên hiệu chính là như thế tới. Nhưng là, hiện tại Tony Parker nói Sanders là đầu sắt em bé, thì càng nhiều hơn chính là nói móc. Từ khi giờ Zoba có Sanders về sau, bị thảo không muốn Sanders liền bị cho rằng phế bỏ, cái tên hiệu này lại bị đề cập, cũng không phải là khích lệ, mà là nói móc. Các ngươi nói, Phương Giác sẽ thay đổi ai? Tony Parker cười hì hì hỏi. Lại nở cờ vừa muốn nói chuyện, Tony Parker liền tự hỏi tự trả lời. Ta cho là nên cử đi Cụ Lì Bạ Lì. Thế nhưng là, Cụ Lì Bạ Lì quá trẻ tuổi, trước đây chỉ có qua một lần dự bị ra sân kinh lịch, rất khó tưởng tượng tại cùng Chelsea trong trận đấu phái hắn ra sân. Vậy cũng so sánh với Sanders mạnh hơn A. Tony Parker nói. Lại nở cờ nhìn Tony Parker một chút, hắn thật rất chờ mong nhìn thấy cái này khen ngợi cộng tác lúc nào đi bở mì ngảm, sau đó bị Aston Villa fan bóng đá hảo hảo sửa chữa một trận. Không khác, gia hỏa này, quá miệng thiếu. Tony, ngươi là thật không có ý định về sau đi bờ mi ngảm sao? John. Mò ẻn sẻn sen vào hỏi. Lái nở cờ liền cười ha ha. Phương Giác một bộ phẫn nộ lại bất đắc dĩ bộ dáng, sau đó hai tay của hắn dùng sức trà sát mặt, nhanh chóng thu lại bi thương tâm tình. Đầu tiên là hỏi thăm đã bị đội y nâng rời sân David tình huống. Sau đó, Felipe, tới. Phương Giác đem sẻn đờ rột kêu đến. Nghe, Felipe. Phương Giác một cái tay che khuất miệng, cũng che khuất trên mặt hắn kia vẻ tươi cười, đây là cơ hội của ngươi, ngươi vì chính mình rửa sạch sỉ nhục cơ hội. Thế nhưng là, huấn luyện viên, ta không có lòng tin. Sanderos biết nói như vậy rất bình thường không có loại, nhưng là, hắn vẫn là ăn ngay nói thật. Sợ cái rắm. Phương Giác tức giận nói nói, cái kia to con là có thể bạo ngươi hoa cúc vẫn là sẽ bóp ngươi chim nhỏ. Hắn sẽ để cho ta chim nhỏ sinh bệnh. Sanderos nói. Phương Giác kém chút tắt qua một cái. Bất quá, may mắn hắn nhớ lại, gia hỏa này không phải cố ý đối miệng. Phương Giác từ tổm sần bác sĩ nơi đó giải qua Sanderos bệnh tình, tiểu tử này bị dở dô ba ngược thảm nhất lần kia. Sau đó lại có mấy ngày ảnh hưởng đến ít tông vận động cứng rắn độ. Phương Giác lúc ấy còn cảm khái, giờ dô ba đây là tạo bao lớn người ta. Đương nhiên, Phương Giác không phải cố ý nghe ngóng tư ẩn, đây là hắn cùng sẽ đỡ rột cùng tổm sần ba cái bí mật của người, bởi vì chính Phương Giác có tâm lý trưng cầu ý kiến giáo viên cách, cũng coi là sẽ đỡ rột nửa cái chủ trị y sư. Đây là bao lớn thủ A. Phương Giác miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi liền không muốn báo thủ. Ách, không. Ý của ta là ngươi đoán càng phải vì chính mình chính danh. Phương Giác kịp thời đổi giọng, hắn lo lắng cho mình nói như vậy lời nói, Sanderos sẽ hiểu lầm, vạn vừa vào sân sau liền trực tiếp để Sanderos ba báo thủ, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Ta. Sanderos biểu lộ do dự. Đây là bao lớn bóng ma tâm lý A. Hắn không phải cự tuyệt ra sân, làm cầu thủ chuyên nghiệp, kiên trì cũng phải lên, hắn là đối với mình thành công gánh vác Sanderos ba không có chút lòng tin. Felipe. Người tin ta sao? Phương Giác hỏi. Không biết. Tin tưởng ta là được rồi. Ân, ngươi vừa mới nói cái gì? Phương Giác nhìn xem Sanderos, cho hắn lại một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Ta đương nhiên tin tưởng. Sanderos lập tức nói. Rất tốt. Phương Giác duỗi ra một cái tay, cho 5 mét phát có hay không? Sau đó, có chút mộng bức Sanderos liền cùng Phương Giác vỗ tay. Ta từ nhỏ đã là không sợ trời không sợ đất. Phương Giác vô vô Sanderos bả vai, hiện tại, có tín nhiệm của ta cùng dũng khí, ngươi là tối không sợ hãi. Tin tưởng ta, tiểu tử, ngươi ra sân, đi 10 bước, chính ngươi ở trong miệng đếm ngược, học đếm đi. Phương Giác vô vô Sanderos, đếm ngược, 10 cái số, sau đó ngươi nhìn về phía giờ dô ba, ngươi liền sẽ cảm giác được, ngươi tuyệt không sợ tên kia. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi nói cho ta, ngươi nhìn về phía giờ dô ba thời điểm, cảm giác đầu tiên là cái gì? Nói. Phương Giác không để ý cái này ngốc đầu ngốc nào ra hỏa, trực tiếp đem hắn thúc đẩy sân bóng, trọng tài chính đã phất phất tay, cho phép hoàn thành thay người. Theo lý thuyết, Phương Giác trực tiếp sử dụng kỹ năng thẻ để Sanderos quay về ngạnh hắn hình thức là được rồi, vì cái gì còn nhắc tới chút, làm những này. Hắn không làm như vậy, Sanderos làm sao biết hắn là thế nào cứng. Làm việc tốt không lưu danh là không đúng, cái này bất lợi cho chính năng lượng truyền bá. Phương Giác ở trong miệng mặc mấy chục cái số, chuẩn bị đếm tới 10. Liền dùng kỹ năng thẻ. Sanderos cũng ngộng bức trạng thái mấy chục cái số. Phương Giác vậy mà lựa chọn Sanderos. Tony Parker đang giải thích trên ghế hú lên quái gì, ta không nói những cái khác, nhìn xem Sanderos cái này mất hồn dáng vẻ, hắn là bên trên trận đấu sao. Cái này giống là chuẩn bị tiếp nhận trà đạp tiểu cô nương. Phương Giác chỉ đạo thay đổi Sanderos, thay đổi thụ thương David, đây không phải một cái quá thích hợp thay người. Hạ Huy nói nói, Sanderos đối mặt giờ dô ba có bóng ma. Chelsea nhất định sẽ lợi dụng điểm này, trọng điểm đả kích Sanderos nơi này. Đây cũng là chuyện không có cách nào, một tên khác hậu vệ trung tâm cụ lì bạ lì quá trẻ tuổi. Đoạn Huyền nói, thật sự là đáng tiếc, Sanderos năm đó mới xuất đạo thời điểm cỡ nào kinh diễm. Khi nhìn đến Sanderos ở đây bên cạnh làm nóng người, chuẩn bị ra sân thời điểm, cái này liền đã khiến cho Chelsea phương diện chú ý. Ancelotti vô đuổi, trời cũng giúp ta. Cứ việc vừa mới tiếp nhận Chelsea, nhưng là... Hắn làm sao có thể không biết giờ dô ba cùng Sanderos ở giữa yêu hận tình cứu. Huống chi, Sanderos còn đã từng bị thuê đến AC Milan. Lúc ấy Ancelotti còn muốn lấy có thể cứu vớt một chút cái này tiểu tử, không nghĩ tới. Có thể nói như vậy, Ancelotti cũng quá giải Sanderos. Ancelotti lập tức đi đến bên sân, hắn lớn tiếng hô giờ dô ba danh tự. Giờ dô ba chạy đến bên sân, huấn luyện viên. Sanderos ra sân, ngươi biết nên làm như thế nào? Quá biết. Giờ dô ba cao hứng nết ngồi. Sau đó, giờ dô ba chạy về sân bóng. Mã lù ạ cùi trò đụng chút hắn, chen trước mắt, đi đi ơ, người đáng yêu điểm tâm nhỏ tới. Cho là lúc, Sanderos cũng hoàn thành ra sân, đi đến cái này mới bước. Sau đó hắn nghe lời ngẩng đầu đi xem hướng giờ dô ba. Ai? Trong chấp nhóm này, Sanderos kinh ngạc. Hắn có phi thường cảm giác mãnh liệt, mình vậy mà tuyệt không sợ hãi giờ dô ba. Không chỉ như thế. Còn có mãnh liệt kích động cùng giờ dô ba đại chiến 300 hiệp cảm giác. Thần kỳ như vậy. Huấn luyện viên thần. Sanderos lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ôm lấy huấn luyện viên đùi hô ba ba, vĩnh viễn không buông tay cái chủng loại kia. Chelsea trước trận đá phạt cơ hội. Vừa rồi Chelsea lợi dụng David thụ thương rời sân, bọn hắn tạm thời nhiều đánh một người cơ hội, hướng Aston Villa khởi xướng tiến công. Cơ lệ mẹn không thể không dùng một lần chiến thuật phạm lỗi đánh ngã ạ nổ cả. Chelsea thu hoạch được trước trận định vị cầu cơ hội. Giờ Zoba chen vào trong cấm khu chuẩn bị tranh đoạt đánh đầu, hắn vừa nghiêng đầu liền thấy Sander rột đầu trọc. Hắc! Giờ Zoba cũng là vui vẻ. Hắn lấy vì cái này nhóc đáng thương sẽ trôn tránh xa xa, không nghĩ tới lại còn chủ động lại gần. Là ai cho dũng khí của hắn? Đây là bị ngược nghiện rồi. Jun M thuộc tính bị khai phát rồi. Giờ Zoba liền nhìn xem Sander rột, lộ ra hắc cười hắc hắc. Chương 501, cái này sao có thể? Chương 8 càng nguyệt phiếu 400 tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Hoa ở. Tony vạt cờ hơi hưng phấn hô nói, lần này định vị cầu, giờ Zoba cùng Sander rột trực tiếp đối mặt. Nhìn trên đài Aston Villa fan bóng đá lúc này đều là lo lắng không thôi, bọn hắn thật sự là đối với Sander rột có thể hay không gánh vác giờ Zoba không có tin tưởng chút nào. Mà Chelsea fan bóng đá thì lộ ra rất bình thường phấn khởi, bọn hắn hai mắt sáng lên, chờ mong. Nữ thần may mắn tại chúng ta bên này. Có Chelsea fan bóng đá thậm chí không kịp chờ đợi hướng nữ thần may mắn gửi tới lời cảm ơn. Bọn hắn cho rằng Sander rột ra sân là thỏa thỏa gói quà lớn. Trực giác nói cho ta, Chelsea thắng lợi chi môn chìa khóa tên là Felipe. Sander rột. London sướng ngôn viên càng lại như vậy nói thẳng. Bã lật mở ra định vị cầu. Bóng đá bay vào vùng cấm địa. Trực tiếp ngang ngược một chen người tử. Đây là một cái rất hữu dụng tiểu động tác, có thể tại không phạm quy điều kiện tiên quyết đụng kéo Sander rột. Đây là tại áp chế đối thủ đồng thời hoàn thành lên nhảy. Mà lại, giờ Zoba kết luận Sander rột chính bị như thế một chen, biết sợ tránh đi. Cái này nhóc đáng thương, sớm đã bị hắn ngược có bóng ma. Nhưng là, để giờ Zoba kinh ngạc chính là, Sander rột cũng trực tiếp đụng tới. Hai cái tráng hán tới cái cứng đối cứng. Hai người đồng thời phát ra kêu đau một tiếng. Sau đó tại lẫn nhau cường ngạnh đối kháng dưới, đều không thể hoàn toàn lên nhảy. Bóng đá bị xuất kích thủ môn ẻn kẹ đơn quyền đánh đi ra. Sau đó bị xì đẻo đá mạnh giải vây rồi. Giờ Zoba vướt vướt ngực. Nhìn về phía Sander Jose. Sander Jose cũng vướt vướt ngực. Hai người liếc nhau, đều hừ một tiếng. Sander Jose nội tâm là cuồng hỉ. Mặc dù chỉ là một lần phổ thông đối kháng, nhưng là, lần này thắng giờ Zoba. Cái này ý nghĩa phi phàm. Đây là hắn lần thứ nhất tại đối kháng chính diện tình huống dưới thắng giờ Zoba. Đúng vậy, mặc dù Sander Jose không thể đoạt tại giờ Zoba trước đó đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Nhưng là, đối với phòng thủ giờ Zoba hậu vệ tới nói, có thể cứng đôi cứng quấn lấy giờ Zoba, không để cho giờ Zoba thu hoạch được cơ hội, không để cho hắn đội lên bóng đá, đây chính là người phòng thủ thắng lợi. Sander Jose bảo vệ tốt giờ Zoba. Lái nở cờ kinh ngạc nói. Quả thật là như thế, lần này giờ Zoba không có đối tạo thành uy hiếp tiến công. John. Mò ẹn sẽ nói. Một lần bình thường đối kháng, nói rõ không là cái gì. Tony vạt cơ lắc đầu nói. Ta ủng hộ bạt cờ quan điểm. Mò ẻn sèn cũng gật gật đầu. Sander Jose đến tột cùng là hoàn toàn như trước đây bị giờ Zoba ngược, còn có thể có để cho người ta tỏ vẻ kinh ngạc. Chúng ta tiếp lấy nhìn xuống. Villa Park sân bóng nhìn trên đài Aston Villa fan bóng đá thì là bất kể nhiều như vậy. Bọn hắn vì Sander Jose đưa lên tiếng vỗ tay. Đây là đối tên này Thụy Sĩ cầu thủ cổ vũ. Fan bóng đá tối hiểu cầu. Bọn hắn biết cầu thủ hiện tại cần gì nhất. Trận này tiêu điểm đại chiến nửa chàng sau tranh tài. Theo Aston Villa hậu vệ Curtis, David thụ thương rời sân, Thụy Sĩ hậu vệ Felipe. Sander Jose dự bị ra sân về sau, tranh tài liền biến thành để người xem gọi thẳng đã nghiền, đồng thời kinh ngạc nhảy dựng lên chính là Aston Villa bên này song tinh tú. Tranh tài phút thứ 66, Aston Villa phản kích. À bọn lạ họ xuyên qua Van Nịt kéo rủ từ phía sau quay người đem bóng đá đập cho ba lê, mình chạy về phía trước. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn xin choa lập tức đuổi theo Van Nịt kéo rủ hỗn đản. Mài cao hoán lường bỏ xỉn trọa bóng lưng một chút, không thể không đón nhận ba lê. Ba lê chân trái đem bóng đá một nhóm. Mài kèo di chuyển nửa bước. Ba lê chân phải lần nữa đem chiến khu trụ trở về. Ngay tại mạch không thể không lần nữa di động nửa cái thân vị thời điểm, ga z ba lê trực tiếp đem bóng đá dừng lại. Ngay tại mạch coi là ba lê muốn dừng lại cân nhắc một bước hành động thời điểm. Ba lê trực tiếp đem bóng đá một chuyến. Xài bước dẫn bóng mà đi. Mài kèo kinh hãi, muốn đuổi theo. Lại là dưới chân trượt đi, thất tha thất thể. Nếu không phải Pezzi tới bù vị, trực tiếp một cái trượt sẻng, đem bóng đá sẻng ra ngoài, ba lê lại lần nữa dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Villa Park sân bóng nhìn trên đài, tiếng hoan hô chấn thiên, Aston Villa fan bóng đá đều đang kêu gọi ba lê danh tự. Tên này phương giác từ Tottenham hột vừa đảo tới Leo tiểu tướng, đang đại biểu Aston Villa trận đầu biểu diễn bên trong, liền chinh phục Aston Villa fan bóng đá trái tim. Phương Giác ở đây bên cạnh sách fan miệng, nhìn về phía đội khách huấn luyện viên tịch bên kia. Ancelotti vừa mới làm ra điều chỉnh, an bài Pepe cùng Cắt Vạn Hồ đổi vị. Rất bình thường hiển nhiên, Ancelotti cũng biết, Cắt Vạn Hồ không phòng được ba lê. Về phần tại sao không thay đổi bỏ xín choa, hiện tại Chelsea mạnh nhất hậu vệ phải chính là bỏ xín choa, Ancelotti không có lựa chọn khác. Chelsea tại tranh tài tiến hành đến 73 phút thời điểm, xúi dục một lần cực kỳ có uy hiếp thế công. Đây là Ashley. Có lệ cũng vọt lên, vùi đầu vào tiến công bên trong tới. Lampard nhìn thấy hắn liền đem bóng đá chuyển tới. Ashley. Có lệ dựa vào chính mình tốc độ cường đột Luke Shaw. Luke Shaw xinh xinh bị Ashley có lệ đột tiến vào. Aston Villa phòng tuyến lập tức bị xé mở một cái nhân khẩu. Villa Park sân bóng đội khách nhìn trên đài Chelsea fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô vang lên. Cuen la nhào về phía Ashley có lệ. Có lệ nhìn thấy đối phương nhất danh hậu vệ chính bị hút dẫn ra, biết mục đích của mình đã tới, lập tức chuyền bóng. Hắn đưa ra một cước nghiêng hậu phương chuyền bóng, bóng đá bay về phía vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Giờ Zô Ba như là thúc đẩy nhỏ xe tăng, trực tiếp xông lên tới. Ngay tại giờ Zô Ba muốn tiếp xúc đến bóng đá thời điểm, bù vị Sender Jones từ khía cạnh xông lên. Sender Jones. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Lại nở cờ nói liên tục ba cái xinh đẹp, trên thực tế, chớ nhìn hắn miệng nói xinh đẹp, ánh mắt lại là vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Sender Jones trực tiếp từ khía cạnh cùng giờ Zô Ba cứng đối cứng đội bên trên. Giờ Zô Ba lại kéo lại túm, dùng thân thể nện đụng hướng Sender Jones, muốn chen quá khứ. Nhưng là, Thụy Sĩ người vậy mà xinh xinh gánh vác giờ Zô Ba, không để cho giờ Zô Ba đón thêm gần bóng đá dù là 1 cm. Cái này cho Milner tranh thủ qua đến giúp đỡ thời gian. Milner trực tiếp xông lên đến, đem bóng đá đá mạnh giải vây ra khu vực nguy hiểm. John, ngươi thấy được sao? Lại nở cờ quay đầu hỏi mình giải thích cộng tác. Đúng vậy, ta thấy được một cái không giống Sender Jones. Mò ẻn sèn cũng là biểu lộ đã kinh ngạc lại kích động, đối với sướng ngôn viên tới nói, loại này cứng đối kháng, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, đồng thời, nhìn thấy một cái bị dán lên phế bỏ nhãn hiệu cầu thủ, tại đối mặt tạo thành kia hết thể đối thủ một mất một còn thời điểm, biểu hiện ra để người không tưởng tượng được một mặt thời điểm, cái này để người ta không có khả năng không kinh ngạc cùng kích động. Đây là lần thứ mấy rồi? Mò ẻn sèn hỏi tiếp. Lần thứ ba. Trả lời hắn là Tony Parker, tên này lấy miệng phun ra nọc độc lấy xưng giải thích khen ngợi, toát ra không hiểu cùng không tin biểu lộ, cái này sao có thể? Cái này xác định là Sender Jones, mà không phải bị ngoài hành tinh người bắt cóc, đổi một cái người nhân bản. Chương 502, tuyệt sát. Chương 9 càng nguyệt phiếu 500 tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Đúng vậy a. Làm sao có thể chứ? Cái kia bị dở dô ba liên tục ngược nhiều lần, cuối cùng lòng tin sụp đổ, đã được công nhận phế bỏ Sender Jones. Cái này Thụy Sĩ đầu sắt em bé làm sao có thể tại trận đấu này, đối mặt hắn e ngại giờ dô ba thời điểm, xuất ra như thế đặc sắc biểu hiện. Đây không có khả năng. Cũng không khoa học a. Ghế bình luận sướng ngôn viên, truyền thông tịch phóng viên, thậm chí là rất nhiều fan bóng đá đều không để ý giải, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, cái này lại là thật sự rõ ràng phát sinh ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trận đấu này, là tờ giờ Mỹ ở kịp chính thức mặt hướng toàn cầu rất nhiều nơi trực tiếp buổi diễn. Giờ này khắc này, không ăn ít dưa quần chúng đều là trợn mắt hốt mồm. Tối mộng bức chính là Chelsea bên này. Ancelotti cảm giác đến không thể nào hiểu được. Hắn tự cảm thấy mình là hiểu rất rõ Sender Jones, làm sao một cái chớp mắt, cái này bị cho rằng không được Thụy Sĩ tiểu tử lại cứng lên đâu. Trận đấu này có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi cùng tình huống ngoài ý muốn. Đội bóng 2-0 dẫn trước tình huống dưới, bị ngay cả vịn hai cầu. Ách, ách, cái này lại không cần phải nói. Gazette. Ba Lê. Một cái hậu vệ trái, đại sát tứ phương. Sender Jones, một cái dán lên phế đi nhãn hiệu hậu vệ, đối mặt cuồng loạn hắn giờ Zô Ba, lập tức mạnh mẽ lên. Hai cái này ngoài ý muốn, đem Ancelotti cùng Chelsea làm cho sức đầu mẹ chán. Ancelotti cảm thấy trận đấu này quá tà môn. Hiện tại, nửa chàng sau tranh tài thời gian hơn phân nửa, điểm số vẫn là 2-2, dạng này điểm số là Ancelotti cùng Chelsea không thể nào tiếp thu được. Trước mắt tại giải ngoại hạng Anh bảng điểm số phía trên, Chelsea mặc dù là đầu lĩnh, nhưng là, chỉ dẫn trước MU đội 2 phân. Ý vị này một khi Chelsea bên trận đấu bị Aston Villa bức hòa, mà MU bên kia thắng trận, MU điểm tích lũy liền đem đuổi ngang Chelsea. Nhất định phải thắng được tranh tài. Ancelotti bắt đầu điều binh khiển tướng. Ngang ngôi sao bóng đá dở cổ dự bị ra sân, mạ lù ạ bị thay đổi. Tại dở cổ sử dụng bên trên, Ancelotti lộ ra có chút cố chấp, người Nga dẫn bóng đột phá năng lực xuất chúng, là tiền đạo cánh trái tốt liệu. Nhưng là, bản mùa giải tờ giơ mì ở kịp đã đá 8 vòng đấu, Ancelotti chưa hề cho hắn cơ hội như vậy. Cho đến trước mắt, giờ cô đánh cho nhiều nhất là hậu vệ trái, mặt khác chính là 433 trận hình tam trung trận trái tiền vệ trung tâm, cái trước vị trí dựa vào sau, từ phía sau ở vào trung lộ, đều bất lợi cho phát huy Nga Ronaldinho đặc điểm, mà đánh hậu vệ thì để hắn cầu gió lệch mềm ma bệnh lộ rõ. Lần này, tại điểm số lạc hậu tình huống dưới, Ancelotti rốt cục an bài giờ cô đi đá tiền đạo cánh trái. Bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì tại mình không am hiểu vị trí bên trên bị đá lâu, trở lại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên, giờ cô lộ ra không có chút nào trạng thái. Liên tục hai lần ý đồ tại đường biên mạnh ăn đối thủ. Một lần là bị xỉ được sẻn ra ranh giới cuối cùng. Mặt khác một lần dứt khoát bị Aston Villa hậu vệ phải lù quẹ gian bắt sống, Aston Villa còn thừa cơ đánh một lần phản kích, uy hiếp đến Chelsea cầu môn. Tranh tài đã tiến hành 81 phút, trên trận điểm số vẫn là 2-2. Ancelotti tiến hành lần thứ 2 thay người điều chỉnh. Nước Anh tiên phong sở tơ dít dự bị ra sân, thay đổi Anoka. Mà Aston Villa bên này, Phương Giác cũng lập tức tiến hành thay người điều chỉnh. À bón lạ họ bị thay đổi, cả Zesma dự bị ra sân. Ấy lở trở lại trung lộ, cả Zesma xuất hiện bên phải giữa trận vị trí. Aston Villa biến trận vì 4-4-1-1. Senderos. Lại nở cờ hô nói, đây là hắn trùng sinh chi chiến. Đây là Chelsea thật vất vả lấy được một lần tuyệt hảo cơ hội tốt, sở tơ dít làm cầu cho Zerzoba. Zerzoba dẫn bóng tiến quân thần tốc, đầu tiên là dùng thân thể gạt mở si đẻo, sau đó cơ hội là Senderos tiến lên. Senderos một mực không hề từ bỏ. Hắn sinh sinh gánh vác Zerzoba. Gắt gao kẹp lại nội tuyến, chính là không cho Zerzoba cắt tiến đến. Cuối cùng, còn thành công trước ra một cước, đem bóng đá chọc ra đường biên. Cương ngạnh phòng thủ. Hạ Huy khen không dứt miệng, dạng này Senderos đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đây cũng là một cái dấu chấm than, ca ngợi ý nghĩa dấu chấm than. Chúng ta bây giờ không thể nào biết được tại Senderos trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng là, đoạn huyền nói tiếp, nhìn thấy một tên khác cầu thủ Gazette. Ba Lê trên thân phát sinh sự tình, có lẽ chúng ta liền có thể nghĩ đến nguyên nhân. Phải. Hạ Huy cao hứng nói, tại chấp giáo ý bị dạ thời điểm, Phương Giác chỉ đạo liền bị truyền thông tán thưởng nói có ma pháp. Cầu thủ dưới tay hắn, tựa như là bị ma pháp tẩy lễ, mạnh mạnh hơn, có vấn đề, hoàn thành sửa chữa sai khởi động lại. 86 phút, Ancelotti dùng cái cuối cùng thay người danh ngạch, đệ cổ ra sân, thay đổi mại kèo, Chelsea tại đánh cược lần cuối. Phương Giác lần này không có thay người, hắn bài trong tay cũng không nhiều, nhưng không có Ancelotti có thể như vậy giàu có. Phương Giác thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, tìm được AL, muốn banh đội tranh thủ thừa dịp Chelsea quy mô để lên cơ hội, đánh Chelsea một lần phản kích. Nhân viên công tác dơ lên toàn trận đấu thời gian bù giờ điện tử ra hiệu bài. Trên trận, Aston Villa ngay tại xối dục một lần thế công. Đây là giờ cổ truyền bóng ý đồ quá rõ ràng, bóng đá bị cỡ lệ mẹn vượt lên trước ra chân đánh chặn. Lập tức hắn đem bóng đá đá cho AL. AL làm bộ muốn truyền bóng cho vừa mới lên trận cả dệt mạ, lại là nửa quay người, đem bóng đá chuyển cho mặt khác một bên ba lê. Lại tới, bò xìn trọa tâm thái gần như sụp đổ. Hắn nện bước bước chân nặng nề đi đánh chặn ba lê. Lại tới, John. Mò ẻn sen một bên lắc đầu, một bên hưng phấn giống, bò xìn trọa khu vực phòng thủ, đơn giản có thể phi ngựa. Ba lê một lần đơn giản trụ cầu, biến hướng về sau đột nhiên khởi động, liền trực tiếp qua rơi mất bò xìn trọa. Bò xìn trọa đã bị qua không có ý chí chiến đấu. Hạ Huy lắc đầu nói, hắn cơ hồ là từ bỏ chống lại. Đoạn huyền lời bình. Ba lê dẫn bóng đến cùng tuyến phụ cận, hắn đưa ra chuyền bóng. Một cái bóng lăn. Tại Chelsea trong cấm khu, Van Nịt kẹo dù dí đồ đoạt điểm. Kezi tạp vị cùng phản ứng càng nhanh, hắn vượt lên trước đem bóng đá ngăn cản ra ngoài. Ở ngoại vi, Neuner đem bóng đá điểm cho ba lê. Ba lê lần nữa chuyền bóng. Bất quá, lần này không phải chuyền cho nhỏ trong cấm khu, mà là trực tiếp chuyền đến đại cấm khu cung đỉnh khu vực. Aston Villa hai lần tiến công. Ba lê, chuyền bóng, AL. Bên cạnh hắn không ai, đệ cổ đi phòng, hắn quay người. Sút gôn, xinh đẹp đường vòng cung, bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi, 3. 3-2. Cái này, là, tuyệt, giết 3. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh. Phép hâm mộ bóng đá có thể nghe được trong máy truyền hình truyền đến sướng ngôn viên Hạ Huy kia hưng phấn gầm rú. Mà tại nước Anh, sướng ngôn viên John. Mò ẻn sẻn cao vút tiếng giống cũng vang vọng tại trong máy truyền hình. À. Sebastian. Taylor. Hắn xoay người rút bắn, đá ra một đường mỹ diệu đường vòng cung, ai có thể nghĩ đến, ai ai có thể nghĩ đến, Aston Villa người thậm chí ngay cả vịn ba cầu, bọn hắn hiện tại giành trước. Tại trước máy truyền hình so với hắn càng hưng phấn là Aston Villa fans hâm mộ bóng đá. Những cái kia không có cầu phiếu, hoặc là bởi vì là thời gian nhân tố các loại nguyên nhân không đi được hiện trường xem bóng người, chỉ có thể lựa chọn đến nhiều người trong quán rượu cùng một chỗ xem bóng. Tại hơn nửa hiệp tranh tài Chelsea một lần 2-0 dẫn trước thời điểm, có fan bóng đá thậm chí hể vải rời đi quán bar. Nhưng là, càng nhiều người lưu lại tiếp tục xem cầu, cái này không phải là bởi vì bọn hắn tin tưởng đội bóng có thể lật bàn, chỉ là bởi vì bọn hắn yêu chi này đội bóng. Sau đó, bọn hắn vừa ý nửa trận đấu ba lê điên cuồng biểu hiện. Bọn hắn thấy được nửa chàng sau tranh tài sẽ đờ rột nghịch tập báo thủ. Bọn hắn nhìn thấy bây giờ cái này kích động nhân tâm một màn. Thắng lợi! Thắng lợi! Aston Villa! Aston Villa! Aston Villa! Ba lê quá lợi hại, một cái dẫn bóng, hai lần trợ công. Gazette, ta yêu ngươi chết mất. Agagag, ngươi muốn hướng hắn cầu cưới sao, bác Đức. Ta nếu là nữ nhân, ta liền gả cho hắn. A ha ha ha ha. Ta càng muốn gả cho Sanderos. Ta muốn gả cho Phương. A ha ha ha ha. Cảnh tượng như vậy, xuất hiện tại bờ mỹ ngảm to to nhỏ nhỏ trong quán bar. Thời gian bù giờ phút thứ nhất, Gazette ba lê trợ công ấy lở đánh vào tuyệt sắt dẫn bóng. Aston Villa 3-2 dẫn trước cường đại đầu lĩnh Chelsea. Hiện trường, Villa Park sân bóng sôi trào. 9 càng đã phát, còn có 1 càng, cầu nguyện phiếu. Vừa mới càng xong chương 9 càng, cảm giác ngón tay đều không thuộc về mình, đứng lên kém chút té xỉu. Mắt nhìn nguyện phiếu, bị phát nổ. Bị nổ gọn gàng mà linh hoạt, dẫn trước 200 phiếu, hiện tại lạc hậu nhanh 200 phiếu. Ta biết các huynh đệ đã phi thường hết sức ủng hộ. Nhưng là, còn không cam lòng giống một tiếng, còn có nguyện phiếu sao? Kéo một thanh, ta đi lên. Bái tạ. Còn có một càng, ta nghỉ một chút, tiếp tục gõ chữ. Xin nhờ chư quân. Giáo phụ Vinh Quang 9 càng đã phát, còn có một càng, cầu nguyện phiếu. Chương 503, một cái bên thắng, chương 10 càng nguyện phiếu 600 tăng thêm cầu nguyện phiếu. Ấy lở tại thời gian bù giờ phút thứ nhất dẫn bóng, trợ giúp Aston Villa đem so với phân lại vượt qua. Nhưng là, Phương Giác chỉ là dùng sức phất phất tay cánh tay. Hắn cũng không có trắng trợn chúc mừng. Không phải hắn không kích động, là còn chưa tới chúc mừng thời điểm. Trên trận Aston Villa cầu thủ thì không có những này lo lắng, bọn hắn tại hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Đây cũng là kéo dài tranh tài thời gian một loại phương thức. Cho nên, Chelsea đội trưởng John Terry tìm tới trọng tài chính Atkinson kháng nghị, hắn khiếu nại Aston Villa người chúc mừng quá thời gian. Atkinson cũng cảm thấy Aston Villa người chúc mừng có chút quá mức, đây là trắng trận lãng phí tranh tài thời gian A. Atkinson tìm tới Aston Villa cầu thủ. Ra hiệu bọn hắn có chừng có mực, có thể bắt đầu so tài. Aston Villa cầu thủ biết nghe lời phải, ngoan ngoãn trở lại bản phương nửa tràng, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Bất quá, tranh tài vẫn là không có có thể lập tức một lần nữa kéo cầu. Đây là bởi vì Aston Villa thỉnh cầu thay người. Phương Giác dùng một loại khác càng thêm hợp lý phương thức đến tiêu hao tranh tài thời gian. Lao tướng Van Nịt kẹo rút bị thay đổi, một vị khác khỏi bệnh tái xuất cầu thủ Hestei bị thay đổi. Hai cái lao tướng hiển nhiên đều rất có kinh ngạc, một cái đứng tại bên sân xoay xoay cái mông, không nóng nảy. Một cái ở đây bên trên chậm gì gì hướng xuống đi. Trọng tài chính hô một cú họng, nhanh lên. Nitel Jus mới bắt đầu chạy chậm, hắn nhưng không muốn bởi vì kéo dài tranh tài thời gian an bài. Cứ như vậy, Aston Villa người chúc mừng dẫn bóng, lại thêm lần này thay người điều chỉnh, tiếp cận một phút đồng hồ tranh tài thời gian trôi qua. Mà thời gian bù giờ cũng liền 2 phút. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bù giờ thời gian đã sử dụng hết. Bất quá, trọng tài chính Atkinson xét lại cho Chelsea riêng hơi dài một chút thời gian. Đã bị đổi kết quả Van Nịt kẹo dù không có lập tức trở về đến ghế dự bị, hắn đứng tại bên sân, hai tay cuốn thành loa hình, hướng phía trong tràng hô, chịu đựng. Nhất định phải giữ vững. Trận đấu này Nịt kẹo dù dẫn bóng, đánh vào trở về tờ giờ mi ở kịp thủ cầu. Hắn tự nhiên hy vọng đội bóng có thể lấy một phen thắng lợi kết thúc. Thực phát hiện mình cùng đội bóng thắng lợi xong chúc mừng. Chính là tại sau cùng không đến một phút đồng hồ tranh tài thời gian. Lại là đem Phương Giác dọa cái quá sức. Đây là Chelsea một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Giờ Zô ba phía trước trận nhận được đệ cổ chuyền bóng. Hắn chuyền bóng cho Ashley có lệ, sau đó mình trước chen vào. Ashley có lệ làm bộ muốn hạ ngọn nguồn, lại là đột nhiên chuyển cho chen vào giờ cổ. Hôm nay dự bị ra sân về sau, biểu hiện so như mộng du Nga ngôi sao bóng đá tựa hồ đột nhiên tỉnh. Hắn xinh đẹp chụp qua lũ quẹ gian, sau đó tại ranh giới cuối cùng phụ cận đưa ra chuyền bóng. Cơ hội. London sướng ngôn viên hô. Đây là Chelsea sau cùng dẫn bóng cơ hội. Giờ Zô ba vọt tới trước điểm, hắn chỉ cần đá phải bóng đá, lấy giờ dô 3 suốt gôn tiêu chuẩn, trận banh này trên cơ bản liền có. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp một đường rượu bóng người màu đỏ thủ xuất hiện tại trong màn ảnh, dùng thân thể cản trở giờ dô 3 suốt gôn. Bóng đá bắn lên đến, tung ra danh giới cuối cùng. Là Sanders, hắn lập công. Aston Villa fan bóng đá đầu tiên là cả kinh nhảy dựng lên, sau đó buộc phát ra tiếng hoan hô. Tiếng vỗ tay vang lên, đây là hiến cho phía trước cầu môn cứu hiểm Sanders. Chelsea cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu là phạt góc. Bất quá, trọng tài chính Atkinson ra hiệu là cầu môn cầu. Sau đó pha quay chậm biểu hiện, giờ dô 3 sút gôn bị Sanders ngăn cản về sau, bắn trở về, bắn đến giờ dô 3 trên đầu gối, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Cho nên, cuối cùng đụng phải bóng đá không phải Sanders, mà hẳn là giờ dô 3, đây quả thật là hẳn là cầu môn cầu. Sau đó tại Aston Villa thủ môn Roberto, ẻn kẽ lềm mà lềm về bày ra bóng đá thời điểm. Không đợi Aston Villa thủ môn mở ra cầu môn cầu, liền thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Giờ dô 3 hai tay ôm đầu, tâm tình phiền muộn. Hắn đang nghĩ tới là, mình cuối cùng cơ hội lần này, nếu là phản ứng nhanh hơn chút nữa, vượt lên trước sút gôn. Đoán chừng cũng không đùa, ai có thể nghĩ đến Sanders tạp vị như vậy cấp tốc. Giờ dô 3 nhìn thoáng qua thụy sĩ người. Bờ biển ngà ma thú đầy trong đầu không rõ. Sanders trên thân đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này vậy mà đi ra bóng ma tâm lý rồi. Ancelotti biểu lộ âm trầm, hắn đối với trận đấu này rất không hài lòng, nhưng là, lại rất bất đắc dĩ. Lúc này, lớn như vậy Villa Park sân bóng đã là gieo hò Hải Dương. Aston Villa toàn đội tại đội trưởng Củ En là dẫn đầu dưới, đi vào chủ dưới khán đài, hướng fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Phương Giác là một cái rất lễ phép người. Hắn chủ động đi hướng Chelsea huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti. Đối với loại này người thắng cùng kẻ thất bại chủ động nắm tay sự tình, Phương Giác luôn luôn rất bình thường tích cực, hắn hy vọng có thể dùng mình bàn tay ấm áp, ôn nhuận thất bại đồng hành kia ba lạnh thụ thương trái tim. Thế là hắn mỉm cười hướng đi Ancelotti. Ancelotti cũng không có bởi vì thua cầu liền bày sắc mặt, làm đường kim giới bóng đá xuất sắc nhất huấn luyện viên một trong Ancelotti, vẫn rất có phong độ. Hắn cùng Phương Giác nắm tay, dùng tiếng Ý đưa lên chúc mừng. Phương Giác cũng dùng Anh ngữ nói đặc sắc tranh tài. Sau đó, Ancelotti quay người, cấp tốc cùng mình cầu thủ cùng rời đi. Phương Giác thì là đứng ở nơi đó, nhìn đám cầu thủ tại hướng fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn, nhìn fans hâm mộ bóng đá reo hò, xem bọn hắn nụ cười vui vẻ. Giờ khắc này, Phương Giác trong nội tâm, phi thường ba vừa thỏa mãn. Trở lại trong phòng thay quần áo, Gazette. Ba Lê cùng Sanders đều phân biệt, cố ý tìm tới Phương Giác. Hai người trẻ tuổi hướng Phương Giác biểu đạt cảm ơn. Đây là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Hai người bọn họ đều phi thường rõ ràng, trận đấu này đối với bọn hắn tới nói ý vị như thế nào. Có thể nói là một cái mới. ASIS. Thậm chí là tân sinh. Nhìn xem hưng phấn, mang theo tôn kính cùng ánh mắt nhìn xem mình Ba Lê cùng Sanders, Phương Giác phảng phất nghe được một thanh âm. Chúc mừng ngài, vô cùng vĩ đại, anh Tuấn tiêu sái, thực lực cùng nhan giá trị cùng tồn tại quán quân huấn luyện viên, ngài vui sách dòng chính đệ tử hai cái. Sau trận đấu buổi họp báo, Phương Giác huấn luyện viên. Chúc mừng ngươi sáng tạo ra vùng đất mới lịch sử. Tạ ơn. Phương Giác nói lời cảm tạ, sau đó mới hỏi, cái gì lịch sử? Ngươi là vị thứ nhất chấp giáo Aston Villa thủ mùa giải lần đầu đối mặt Chelsea thắng trận huấn luyện viên. Tạ ơn. Phương Giác trên mặt tiếu dung gật đầu, hắn đối sáng tạo loại này lịch sử không có quá lớn cảm giác, hắn thuần túy là bởi vì thắng trận mà vui vẻ. Phương Giác nhìn Ancelotti một chút, trong lòng tự nhủ, nếu như hắn là sáng tạo ra một cái lịch sử, như vậy, Ancelotti. Trận đấu này thắng được rất bình thường gian nan, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nếu như sáng tạo lịch sử dễ như trở bàn tay, kia lại tại sao phải khổ như vậy tốn sức tâm lực? Phương Giác nói, ngươi như thế nào đánh giá ngươi hôm nay đối thủ Ancelotti tiên sinh? Phóng viên hỏi, một cái chân chính bên thắng. Phương Giác nói, hiện trường phóng viên có chút kinh ngạc, lời này làm sao như vậy quen tai đâu? Tại khoảng cách bờ Mỹ ngả ước chừng 100 dặm Anh Liverpool thành. TV mở ra. Vừa vặn phát ra trận đấu này sau trận đấu buổi họp báo trực tiếp. Một cái tên là Gia Pha. Bernie T nam tử rất khó chịu hừ một tiếng. Tại khoảng cách bờ Mỹ ngả ước chừng 148 dặm Anh Manchester, Chelsea khu nhà giàu một chỗ hào trạch bên trong. Cái mũi đỏ lão đầu nhìn màn ảnh TV, cười ha ha. Tiểu tử này, có chút ý tứ A. Thắng Liverpool, khen Bernie T bên thắng. Thắng Chelsea, khen Ancelotti là bên thắng. Tiểu tử này cái này là cố ý sao? Ferguson đã có thể tưởng tượng Ancelotti cùng Bernie T ngay lúc đó tâm tình. Ferguson hiện tại cảm thấy rất hứng thú chính là, đến lúc đó MU tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp được Aston Villa, thắng Aston Villa, tiểu tử này có thể hay không cam tâm tình nguyện đặc biệt khen hắn là bên thắng đâu. Rất chờ mong nha. Chương 504, sự kiện lớn, chương 1 gấp cầu người phiếu. Aston Villa huấn luyện viên trưởng văn phòng. Phương Giác uống một ngụm cà phê, nhàn nhã xem báo chí. Đây là một phần pha quay chậm, trọng điểm báo cáo Aston Villa cùng Chelsea tranh tài. Aston Villa sân nhà đại nghịch chuyển, thời khắc cuối cùng tuyệt sát chiến thắng Chelsea, phát nổ một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Trong đó Phương Giác phái ra Gazette. Ba lê cái này kỳ binh, dẫn tới một mảnh khen ngợi. Cùng đối Gazette. Ba lê một mảnh tiếng khen ngợi hình thành so sánh rõ ràng chính là Chelsea hậu vệ phải bỏ xỉn trọa bị một trận hung ác phê. Bên trận đấu bỏ xỉn trọa tại mấu chốt trên số liệu có thể xương thảm đạo, ba lần cắt bóng chỉ có một lần thành công, qua không một người thành công, không có một lần uy hiếp chuyền bóng. Cùng cho ba lê 9 phân điểm cao so sánh. Sau trận đấu pha quay chậm cho bỏ xỉn trọa 4 phân hiếm thấy thấp phân, Chelsea toàn trường kém cỏi nhất. Pha quay chậm xưng Chelsea hậu vệ phải hẳn là mau chóng quên mất bên trận đấu. Hắn cơ hồ chính là một cái miễn phí mở ra quán bar, mặc cho ba lê điên cuồng bên phải đường ra ra vào vào. Không những ở phương diện tốc độ rơi xuống hạ phong, kinh nghiệm cũng vô pháp trợ giúp hắn ngăn cản đối thủ, chỉ có thể dựa vào không ngừng phạm lỗi đến ngăn cản đối phương tiến lên. Nếu như nói ba lê một trận chiến leo lên thần đàn, bỏ xỉn trọa tại Villa Park sân bóng chiến dịch thì triệt để bị lột trống trơn, đều xấu. Ngoài ra, trận đấu này dự bị ra sân. Thành công phòng thủ ở giờ Zoro 3 Sender Jones cũng dẫn tới truyền thông nhiều tiếng hô kinh ngạc. Niết bàn trùng sinh. Sender Jones trùng sinh. Không thể tưởng tượng nổi Sender Jones. Phục sinh Thụy Sĩ đầu sắt em bé. Như thế tương tự tiêu đề gặp chư trên báo. Phương Giác hài lòng nhất chính là The Times thuyết pháp, vì cái gì một cái đã được công nhận là phế bỏ cầu thủ, tại Phương Giác huấn luyện viên thủ hạ lại đổi phát tân sinh, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Huấn luyện viên tiên sinh, tổ quay phim đã xuất phát. Có nhân viên công tác gõ cửa cáo chi. Phương Giác gật gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh bóng đá chi dạ đặc biệt tiết mục bài tin tức tổ quay phim phỏng vấn bản chép tay. Tháng 10 trung tuần bờ mị ngảm, thời tiết đã hơi lạnh. Vì khoảng cách gần thể nghiệm dân bản xứ sinh hoạt, tổ quay phim thừa ngồi bất trước xe hướng Aston Villa trụ sở huấn luyện. Bởi vì là ngày làm việc quan hệ, xe buýt trên xe phần lớn là đã có tuổi lão nhân. Người Anh có yêu mến xem báo chí thói quen. Trên xe rất nhiều lão nhân đều tại đón xe thời điểm xem báo chí. Tổ quay phim ngẫu nhiên phỏng vấn hai cái hành khách, biết được chúng ta là đến từ Trung Quốc TV truyền thông, hành khách rất nhiệt tình. Điều này nói rõ một điểm, chúng ta gặp phải là Aston Villa fan bóng đá, mà không phải bờ mì ngảm đội fan bóng đá. Bởi vì Phương Giác chỉ đạo quan hệ, Trung Quốc du khách tại tòa thành thị này rất được hoan nghênh. Có hành khách kiêu ngạo hướng chúng ta biểu hiện ra bọn hắn nhìn báo chí. Đây là một phần bờ mì ngảm nơi đó báo chí bờ mì ngảm báo chiều, tại trang đầu rõ ràng là ngày hôm qua tranh tài hình tượng. Tuổi trẻ Gazette. Ba lê tại dẫn bóng rong ruổi, ở phía sau hắn là chật vật bỏ xỉn trọa. Tại tấm hình này bên cạnh, còn có một cái hình ảnh, đây là mới nhất giải ngoại hạng Anh bảng điểm số tình huống. Thắng được đầu lĩnh Chelsea về sau, Aston Villa tích 20 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 4. Thua cầu Chelsea xếp hạng trượt đến hạng 3, bọn hắn điểm tích lũy là 21 phân. Arsenal thắng trận về sau, điểm tích lũy cùng Chelsea giống nhau, nhưng là, bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế xếp hạng tên thứ 2. Mà MU là ngày hôm qua trận tiêu điểm đại chiến lớn nhất đến lợi người, bọn hắn thắng trận về sau, phản siêu Chelsea, lấy 22 phân đứng đầu. Bấm mỹ ngạm báo chiều vẽ lên một cái mũi tên, từ hạng 4 Aston Villa đến đứng đầu bảng MU, phân chênh lệch chỉ có 2 phân. Cái này cũng có thể cũng không phải là mang ý nghĩa Aston Villa người cho rằng bọn họ có năng lực tranh đoạt quán quân. Cái này càng nhiều hơn chính là một loại kiêu ngạo tâm tình thể hiện. Nhìn, chúng ta khoảng cách đứng đầu bảng gần như vậy. Kinh lịch quyền sở hữu chuyển nhượng, đổi huấn luyện viên, cầu thủ tiến nhanh đại suất, lại kinh lịch trước đây cực kỳ nghiêm trọng tổn thương ngừng nguy cơ về sau, Aston Villa có thể có hiện tại xếp hạng cùng điểm tích lũy, rất bình thường hiển nhiên, Aston Villa fan bóng đá cùng nơi đó truyền thông đều rất hài lòng. Tổ quay phim ngăn lại Aston Villa trụ sở huấn luyện thời điểm. Câu lạc bộ bộ thông tin người phụ trách đẹp nhạc tiên sinh đã tại tiếp khách khu chờ đợi đã lâu. Đẹp vui dẫn đầu tổ quay phim du lãm trụ sở huấn luyện. Bởi vì hôm qua thắng trận, tâm tình không tệ Phương Giác chỉ đạo cho toàn đội thả nửa ngày nghỉ. Cho nên, đội một sân huấn luyện trống rỗng, chúng ta muốn đến xế chiều mới có thể cùng Aston Villa ngôi sao bóng đá nhóm tiếp xúc. Đơn giản du lãm về sau, là đối thoại khâu. Chúng ta trực tiếp tiến về huấn luyện viên trưởng văn phòng. Đây là nhất định trên ý nghĩa đột nhiên tập kích. Phương Giác chỉ đạo mặc dù biết chúng ta hôm nay muốn tới, nhưng là, thời gian cụ thể hắn không biết. Ngăn lại văn phòng thời điểm, cửa phòng là hờ khép. Bên trong truyền đến tiếng ca. Chúng ta kinh ngạc liếc nhau một cái, xác định không có nghe lầm, là có người đang hát. Cái gì tăng tốc độ? Là bước chân của ta. Chạy trong tầm mắt đường. Ta đừng có ngừng bước. Người ở phía sau hít bụi. Làm phim lão Vương đều kém chút nhịn không được cười, các mê ra có chút run run. Chúng ta phảng phất về tới ngày hôm qua tranh tài hiện trường, cái kia gọi là Gazette. Bác lên người trẻ tuổi, hiện ra cái gì gọi là tốc độ. Rất bình thường hiển nhiên, Phương Giác chỉ đạo đối với mình có mắt nhìn người, thành tựu ba lê nhất chiến thành danh rất là đắc ý. Cửa chớp bị kéo lên đi. Trong phòng tia sáng rất đủ. Đứng dậy cùng chúng ta từng cái sau khi bắt tay, chào hỏi mọi người ngồi xuống, uống trà. Phương Giác chỉ đạo đem mình nhét vào cái kia màu đen thuộc ra chỗ ngồi, nhìn hắn có chút mỏi mệt, nhưng là, tinh thần lại cũng không tệ lắm. Đương nhiên, chúng ta từ trên mặt của hắn liền mang theo một loại không được tự nhiên thần sắc, người rất khó phân biệt kia là thẹn thùng hay là bởi vì sự tình vừa rồi. Tuổi trẻ Phương Giác chỉ đạo tựa hồ vì để cho mình lộ ra càng thêm thành thục cổ trọng, hắn mặc rất bình thường chính thức. Màu đen hưu nhàn Âu phục phối xanh đen sắc quần tây. Hợp với cái kia để cho người ta sợ hãi than xuất khí khuôn mặt, chúng ta có một loại đối mặt một vị anh Tuấn giáo sư cảm giác. Rất xin lỗi, vừa mới có hơi thất lễ, thắng trận banh, mình vui vẻ một chút. Phương Giác chỉ đạo ngữ giọng thành khẩn, mang theo mỉm cười, lại có dấu không khó phát giác khoe khoang. Đây không phải chính thức bài tin tức, chúng ta càng muốn đem hiểu thành một cái tiệc trà. Rất nhanh, huấn luyện viên tổ thành viên khác, tổ. Sẽ bạ lọt tiên sinh, Steven. Vỡ nở cùng cầu thủ kiêm thủ môn huấn luyện viên Andy. Masan, thể năng cố vấn sổ là dạ nạ tiến sĩ, đều đi vào. Một đoạn này video là sẽ không phát ra, bởi vì dính đến một chút bí ẩn. Đương nhiên. Phương Giác chỉ đạo cùng giáo luyện của hắn tổ cũng không đàm phán luận quá mức bí mật chủ đề cùng chiến thuật vấn đề. Steven. Werner nói ra một vấn đề. Phương Giác chỉ đạo rất nhanh liền đưa ra dị nghị. Hắn ngữ tốc rất nhanh, thanh âm có sức mạnh. Giờ khắc này, chúng ta lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia ở đây biên chỉ huy nhược định quán quân huấn luyện viên phong thái. Huấn luyện viên tổ những người khác ngay từ đầu còn muốn phản bác, lại cảm thấy khó khăn, đành phải nói, ngươi là đúng. Nhìn ra được. Vô luận là Phương Giác chỉ đạo bạn nối khố xe ba lọt huấn luyện viên, vẫn là Sở Ti Vẩn. Werner bọn người, đều đối Phương cảm giác chỉ đạo vô cùng tôn kính cùng tin phục. Tại cái đoàn đội này, hắn có được quyền uy tuyệt đối cùng kính trọng. Chúng ta ngẫu nhiên phỏng vấn Aston Villa trụ sở huấn luyện nhân viên công tác, tất cả mọi người đàm luận lên Phương Giác chỉ đạo, đều là giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. Đài truyền hình trung ương bóng đá chi dạ tổ quay phim chính thức tiến vào chiếm giữ Aston Villa trụ sở huấn luyện. Sau đó trong vòng vài ngày, bọn hắn theo dõi quay chụp đội bóng thường ngày mở ra huấn luyện. Còn đặc phê cho phép tiến vào cầu thủ phòng thay quần áo viếng thăm. Aston Villa toàn đội hướng xa xôi Trung Quốc người xem phô bày đoàn kết của bọn họ, ánh nắng, tự tin một mặt. Tổ quay phim tiểu lữ tại một lần đi toilet thời điểm, trong lúc vô tình nghe được mấy tên nhân viên công tác nói chuyện phiếm. Di chát, ngươi ra hỏa này, không phải nói sẽ không vỗ tới huấn luyện viên mông ngựa sao? Ta đương nhiên không có. Một thanh âm vang lên. Ta là từ đối với đội bóng lão bản tôn kính. Tiểu Lữ lặng lẽ đem mình nghe được chuyện này nói cho lão Vương, lão Vương biểu lộ nghiêm túc, để tiểu Lữ không muốn tin đồn thất thiệt, tin đồn. Quản tốt miệng của mình. Ba ngày sau đó, Aston Villa tại giải ngoại hạng Anh chương 10 vòng trong trận đấu, sân khách một so với một cùng họ Wolverhampton chiến bình. Bên trên một trận đấu rực rỡ hào quang Gazette. Ba Lê lần nữa thể hiện ra hắn làm cho người sợ hãi than bóng đá tài hoa. Tên này đều cầu thủ trẻ trợ công dự bị ra sân Hestey đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng. Ba ngày sau đó, Aston Villa tại League Cup vòng 1/16 trong trận đấu, sân nhà một không nhỏ thắng Sunderland, thuận lợi tấn cấp League Cup Bắc Cường. Trận đấu này, đài truyền hình trung ương thể dục kênh đặc biệt mua đơn trận trực tiếp bản quyền, từ đội bóng lúc trước huấn luyện, đến phòng thay quần áo phỏng vấn, một đường tiến hành trực tiếp. Trận đấu này kết thúc về sau, cũng mang ý nghĩa lần này bóng đá chi dạ chuyên đề tiết mục chuẩn bị kết thúc. Phương chỉ đạo, phi thường cảm ơn ngài phối hợp. Tổ quay phim người phụ trách Dương Phàm cùng Phương Giác nắm tay. Ngày mai lại quay chụp một chút sau cùng nội dung, lần này chuyên đề tiết mục liền viên mãn. Ngày mai, có một kinh hỉ cho các ngươi. Phương Giác mỉm cười, nháy mắt mấy cái. Ha ha ha, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Dương Phàm cười ha ha, bất quá, cũng không có quá để ý. Hắn coi là Phương Giác nói tới kinh hỉ ước chừng chính là đưa cho tổ quay phim tiểu lễ vật. Thí dụ như nói là toàn đội ký tên quần áo chơi bóng, bóng đá loại hình vật kỷ niệm. Sau đó, chờ đến ngày thứ hai, đương tổ quay phim ngăn lại Aston Villa trụ sở huấn luyện thời điểm, sợ ngây người. Kia là BBC vệ tinh phỏng vấn xe. Kia là Sky TV. Kia là nước Pháp khu vực TV 3 đài xe. Kia là Reuters phóng viên. còn có nước Pháp, kia là Y Milan báo thể thao, còn có nước Mỹ. Đài truyền hình trung ương bóng đá chi dạ tổ quay phim một đoàn người mộng. Nhất định là sự kiện lớn. Dương Phạm hưng phấn mà nói, hắn nhớ tới hôm qua Phương Giác nói tới kinh hỉ, nguyên lai mình hiểu lầm, khả năng thật là một cái kinh hỉ lớn. Sẽ là chuyện đại sự gì? Đám người nghị luận ở Mỹ, đều rất bình thường hưng phấn, suy đoán không thôi. Cầu gấp đôi nguyệt phiếu, bộc phát tiếp tục. Rạng sáng 4 giờ nhiều làm xong 10 cảng, buổi sáng 8-9 đốt lên đến, chiếu cố hai tử, phụ đạo bài tập, làm xong hết thảy. Sau đó theo liền đối phó hai cái cơm, tranh thủ thời gian gõ chữ. Gõ xong một chương, nhìn một chút bảng nguyệt phiếu, cả người đều không tốt. Các huynh đệ, cấp tốc. Khoảng cách 5 vị trí đầu chênh lệch bị kéo ra. Bất quá, còn kịp, chênh lệch 200 phiếu, gấp đôi trong lúc đó, cũng chính là 100 phiếu dáng vẻ. Các huynh đệ đảo lộn một cái phiếu kẹp, nhìn xem còn có hay không nguyệt phiếu. Tiểu thất khẩn cấp cầu viện. Chư quân kéo huynh đệ một thanh. Xin nhờ. Hôm nay chúng ta muốn giết trở lại 5 vị trí đầu, nhiệm vụ của ta là tiếp tục bộc phát, 2 vạn chữ. Giáo phụ Vinh Quang cầu gấp đôi nguyệt phiếu, bộc phát tiếp tục. Chương 505, hoan nghênh trở về, David Beckham. Chương 2 cầu nguyệt phiếu. Dương Phạm tiên sinh, các ngươi vị trí ở chỗ này. Aston Villa câu lạc bộ bộ thông tin chủ quản đẹp vui tự mình nên đón Dương Phạm một nhóm. Cái này cho đủ đài truyền hình trung ương những này truyền thông người mặt mũi. Dương Phạm nhìn xem ra ra vào bận rộn đám người, trong lòng tựa như là vớt mèo cào, rất hiếu kỳ. Đẹp nhạc tiên sinh, có thể tiết lộ một chút sao? Dương Phạm hỏi. Một hồi các ngươi liền biết. Đẹp vui thừa nước đục thả câu. Đẹp vui đem mọi người an bài tốt, liền rời đi, hắn hôm nay sẽ phi thường bận rộn. Đánh nghe được cái gì tin tức không? Dương Phạm hỏi. Hắn vừa rồi an bài tiểu lữ đi tìm nước Anh phóng viên lời nói khách sáo đi. Không có. Tiểu lữ lắc đầu, hỏi mấy cái. Bao quát BBC bên kia, cũng không biết lần này buổi họp báo đề tài thảo luận, bọn hắn chỉ là nhận được Aston Villa cáo chi, có chuyện trọng yếu phi thường muốn tuyên bố. Đám này người nước ngoài, tuyệt không trượng nghĩa. Dương Phạm hiển nhiên không tin, hắn cho rằng là những này người nước ngoài không nguyện ý lộ ra. Cho dù là không biết xác thực sự tình, tối thiểu nhất biết một chút đi. Ta ngược lại thật ra nghe một cái nhân viên công tác nhỏ giọng nói cho sở bất người, tựa như là có trọng lượng cấp hợp đồng. Tiểu tử ngươi. Dương Phạm chỉ tiểu lữ, lần sau không cho phép thừa nước đục thả câu. Sau đó, một đoàn người là ở chỗ này thảo luận, trọng lượng cấp hợp đồng. Ký ai? Ai coi là trọng lượng cấp? Chuyển nhượng cửa sổ đã sớm quan bế, khoảng cách đông nghỉ kỳ còn có hơn 2 tháng, rất không có khả năng là ký cầu thủ tin tức. Như vậy, không phải cầu thủ, là câu lạc bộ cao tầng biến động. Không quá giống A. Câu lạc bộ cao tầng biến động, đối với câu lạc bộ tới nói là thiên đại sự tình. Hoặc là Aston Villa fan bóng đá cũng sẽ rất bình thường lo lắng. Nhưng là, An Dưa quần chúng nhiệt tình rất nhỏ, Aston Villa cũng không lại bởi vì chuyện như vậy thông chi nhiều như vậy truyền thông tới. Dương Phạm nắm tóc, buồn rầu. Đầu nhi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta nhìn xem chính là. Tiểu Lữ nói, những người khác nghe xong, đều là cười, thật đúng là chính là cái này Lý Nhi. Bảo bảo hôm nay có ngoan hay không? Làm sao có thể không muốn ta là cha hắn. Aston Villa câu lạc bộ CEO Bốt cỡ lạc cùng câu lạc bộ kỹ thuật tổng thanh tra John. Peter ở một bên nói chuyện thiếm, thỉnh thoảng nhìn qua. Thời gian không sai biệt lắm. Cỡ lạc nói, hắn hướng phía Phương Giác làm cái nhìn đồng hồ động tác. Phương Giác gật gật đầu, kết thúc cùng Papa trò chuyện. Cùng David lần nữa xác nhận không? Phương Giác hỏi. Xác nhận, liên tuyến hết thể bình thường. Peter nói. Ngay lúc này, Phương Giác điện thoại chấn động. Là David đánh tới. Phương Giác đối hai người nói. Hắn vừa đi vừa nghe điện thoại. Này, David. Phương Giác mỉm cười nói, chuẩn bị sẵn sàng không? Hôm nay buổi họp báo về sau, điện thoại của ngươi sẽ bị đánh nổ. Phương, ta cho tới bây giờ cũng không biết mình lựa chọn có phải hay không chính xác. Beckham nói. Ui, ngươi sẽ không đổi ý đi. Nghe được Phương Giác nói như vậy, cơ lạc cùng tỷ tờ đều là sương sở, khẩn trương nhìn qua. Phương Giác ánh mắt ra hiệu yên tâm. Hai người biết đây chỉ là nói đùa. Cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hợp đồng đều ký, hối hận cũng vô ích. Beckham cười ha ha, nói thật, Phương, ta chủ yếu là tình cảm bên trên một mực không cách nào hoàn toàn tiếp nhận trở về tờ giơ mì ở kim, sau đó lấy đối thủ thân phận đối mặt MU. Cái này không có gì. Phương Giác lộ ra tiếu dung, hạ nửa mùa giải Aston Villa làm khách sân Old Trafford, ngươi tiến một cái cầu, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi bây giờ lo lắng đều không phải là sự tình. Beckham liền cười lên ha ha. Kết thúc cuộc nói chuyện. Phương Giác hướng phía hai người làm cái hết thể ok thủ thế. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Đúng vậy a, bọn hắn nên chờ sốt ruột. Phương Giác gật đầu. Ta xem là huấn luyện viên ngươi không kịp chờ đợi tuyên bố. Tỷ thở treo gẹo nói. Sau đó, ba người đều cười lên ha hả. Ký Beckham, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng Phương Giác nhìn chúng chính là Beckham tại thi đấu phương diện vì đội bóng mang tới bổ sung cùng trợ giúp. Về phần nói buốt. Cơ lạc cùng rôn. Tỷ thở thì là chú ý chính là khoản này hợp đồng đối đội bóng lực ảnh hưởng, thị trường sau khi phát triển các phương diện mang tới ích lợi. Rất bình thường hiển nhiên. Ký toàn cầu phạm vi bên trong đều có lực ảnh hưởng cực lớn cùng ủng hộ độ Beckham, đây đối với Aston Villa lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng tăng lên là to lớn. Đường Phương Giác, bút, cờ lạc cùng rôn. Tỷ tờ cùng lúc xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường thời điểm, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Ngoại trừ cái kia rất ít lộ diện câu lạc bộ chủ tịch dễ bệ tổ bên ngoài, ba người này cùng lúc xuất hiện, liền đại biểu Aston Villa tầng cao nhất tam cự đầu. Lần trước ba người một lần xuất hiện. Vậy vẫn là câu lạc bộ chính thức tuyên bố Phương Giác đảm nhiệm Aston Villa chủ giáo lúc luyện. Đương nhiên, một lần kia thời điểm, câu lạc bộ chủ tịch dễ bệ tổ là có mặt. Như vậy, lần này, tam cự đầu cùng một chỗ lộ diện, nói rõ một hồi muốn tuyên bố sự tình nhất định không nhỏ. Đương nhiên, đang kinh ngạc sau khi, các phóng viên chưa quên trận vỗ. Các mê ra ống kính cũng một mực Phương Giác. Không khác, người này huấn luyện viên. Phương Giác là một thân ả mạn y định chế khoản đầu phục. Tóc đen tự nhiên hướng về sau trải khép. Một chương tinh xảo anh tuấn gương mặt, nhìn thần thái sáng láng. Thật là đẹp trai. Dương Phàm nghe được đoàn đội bên trong một vị nữ đồng sự nuốt nước miếng nhỏ giọng nói. Thật cao hứng như thế lớn truyền thông bằng hữu đi vào Aston Villa căn cứ. Ta biết tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đều muốn mau chóng biết đáp án. Cho nên, ta liền không chỉ hoãn mọi người thời gian. Phương Giác mỉm cười nói, hắn xuất ra điều khiển từ xa, ấn xuống. Hiện trường cảnh đêm màn hình lớn sáng lên. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy mặt khác một chương xuất khí, mị lực mười phần gương mặt. Là Beckham. Bét. Áo, Thượng Đế. Lao Thiên Gia. Ta có một cái to gan ý nghĩ. Hẳn là. Lớn mật than bùn A, đây không phải rõ ràng sao. Này, Phương, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Beckham phất phất tay cánh tay. Có thể, David. Phương Giác nói. Sau đó, Phương Giác mặt hướng ký giả truyền thông, chính thức tuyên bố. Đúng vậy. Ta nghĩ mọi người đã biết đáp án, đúng vậy, Aston Villa câu lạc bộ đã cùng nước Mỹ Los Angeles Galaxy câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị, David. Beckham sẽ lấy thuê phương thức tại mùa đông cửa sổ chính thức gia nhập liên minh Aston Villa, rời đi tờ giờ mì ở kịp 6 năm rưỡi về sau, chúng ta đem hắn mang về tờ giờ mì ở kịp. Nói, Phương Giác đối màn hình đưa tay phải ra, hoan nên trở về, David. Trong màn hình, Beckham biểu lộ chăm chú, hít thở sâu một hơi, mới chỉnh trọng việc đưa tay phải ra. Tạ ơn, huấn luyện viên, về sau, mời chiếu cố nhiều. Theo hai người lần này mây nắm tay, vừa rồi liền đã chấn kinh không tưởng nổi hiện trường, lúc này triệt để bạo phát, to lớn tiếng ồn ào vang lên. Hiện trường mấy chục danh ký người loạn thành hỗn loạn, có người muốn nhấc tay đặt câu hỏi, có người đang liều mạng gọi điện thoại. Dương Phàm mấy người cũng đều sợ ngây người, bọn hắn biết sẽ là lớn tin tức, không nghĩ tới lại là như thế bạo tạc tính chất tin tức. Phương Giác nói có kinh hỉ lớn, đây quả nhiên là to lớn kinh hỉ. Có thể tại hiện trường chứng kiến, ghi chép giờ khắc này, bọn hắn vô cùng cao hứng. Có thể nghĩ, cái này cũng chính là cái này đồng thời bóng đá chi dạ một lớn xem chút. Lúc này, video liên tuyến đã kết thúc, Phương Giác cùng Beckham phất tay từ biệt. Trên màn hình lớn ngay tại phát ra chính là Beckham người khoác MU màu đỏ số 7 chiến bào, tại tờ giờ Mỹ ở kịp rong rủi hiệu lực, cùng đại soái so đại biểu đội Anh tranh tài kinh điển hình tượng. Vừa vặn phát ra chính là, năm 2001 ngày mùng ngày 6 tháng 10. Được vinh dự Beckham chức nghiệp kiếp sống vĩ đại nhất dẫn bóng đản sinh một khắc này. Kia là tại năm 2002 Hàn Nhật Ướt Cuộc thi dự tuyển bên trong, thẳng đến tranh tài tới gần kết thúc, nước Anh còn 1-2 lạc hậu hơn Hy Lạp. Tam sư đội tuyển chí ít cần một trận thế hòa mới có thể cầm tới tiến quân Ướt Cuộc ra trận khoán, nhưng lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Lúc này, cái kia gọi là David. Beckham nam nhân đứng dậy, trên cánh tay của hắn là nước Anh đội trưởng phù hiệu tay áo. Hắn dùng hắn am hiểu nhất phương thức. Tựa như 2 năm trước giao đấu Bayern lúc làm được như thế, Beckham lần nữa kính dâng hoàn mỹ biểu hiện. Tại khoảng cách cầu môn 2 năm giật chỗ, sờ gì ngạm vì nước Anh thắng được đá phạt. Beckham chạy lấy đà, tựa như hắn duy nhất có thể làm đến như thế, đưa bóng đưa vào cầu môn bên trên góc. Năm 1998 lượt cột bên trên vẻ lo lắng quét sạch. Từ vứt bỏ mà đến súng nhi, Beckham lần nữa trở thành cả quốc gia thần tượng cùng anh hùng. Aston Villa kiên trì đem cái này kinh điển hình tượng trọng điểm đẩy giới. Chính là dùng phương thức như vậy nói cho toàn nước Anh. Cái kia gọi là David. Beckham nam nhân, cái kia nước Anh anh hùng. Chúng ta dẫn hắn về nhà. Chương 506, táo bạo lao đầu Ferguson, chương 3 nguyện phiếu 700 tăng thêm. Bởi vì không biết nguyên nhân, hôm nay sổ gạo đột nhiên không cách nào tìm thấy được trạm trang web, mời các vị thư hữu nhớ ký trạm trang web vực tên, biển sách các toàn liệu, tìm tới đường về nhà. Ngày 29 tháng 10, Aston Villa câu lạc bộ tổ chức chính thức buổi họp báo. Tại buổi họp báo bên trên, Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác cùng hiện tại hiệu lực tại nước Mỹ Los Angeles Galaxy nước Anh ngôi sao bóng đá David Beckham vượt qua Đại Tây Dương, cách màn hình nắm tay. Phương Giác chính thức tuyên bố, Aston Villa cùng Los Angeles Galaxy liền mùa đông chuyển nhượng cửa sổ thuê đưa vào David Beckham đạt thành hiệp nghị. Cái này lập tức đưa tới hoành động cực lớn tính chất hiệu ứng. The Times, báo Guardian, Reuters, Mạ Cả Báo, báo AS, Milan báo thể thao, nước Pháp bóng đá, Sky Sport, các loại, toàn bộ châu Âu, không, xác thực nói, toàn cầu trọng yếu truyền thông đều ngay đầu tiên báo cáo cái này tin tức. Beckham chỗ nước Mỹ chức nghiệp lớn liên minh tranh tài sẽ tại tháng 11 phần kết thúc, mà mới mùa giải kỵ 2010 mùa giải đẹp trước thi đấu vòng tròn sự tình, đem phải chờ tới năm 2010 tháng 3 ngọn nguồn mới bắt đầu. Trong lúc này có 4 tháng không có tranh tài đá, đây đối với còn muốn đá 2010 Nam Phi vượt cột Beckham tới nói, hiện tại là không có thể tiếp nhận. Ngoài ra, đội Anh huấn luyện viên trưởng Cạm Kéo Lổ đã sớm minh xác tỏ thái độ, nếu Beckham không thể trở về đến châu Âu top lead hiệu lực, đem khẳng định không cách nào tiến vào vượt cột đội hình. Thế là, khát vọng lại tròn một lần vượt cột mơ ước Beckham không tiếc cùng Los Angeles Galaxy trở mặt, mãnh liệt tỏ thái độ, nghĩ phải tiếp tục tìm kiếm thuê gia nhập liên minh châu Âu đội bóng. Liên như là hắn năm ngoái gia nhập liên minh AC Milan đồng dạng. Tại kia đoạn trong lúc đó, Beckham tại AC Milan trở thành Ancelotti thủ hạ ái tướng, Serie A ra sân 18 lần dâng hiến 2 cái dẫn bóng cùng 5 lần trợ công, biểu hiện để cho người ta khó quên. Biểu hiện xuất sắc cũng làm cho Beckham thời gian qua đi hơn 1 năm về sau, lần nữa trở về nước Anh đội tuyển quốc gia. Mà bây giờ, rất bình thường hiển nhiên, Cạm Kéo Lô kiên định Beckham lại lần nữa tìm kiếm thuê quyết tâm. Chỉ là làm Los Angeles Galaxy cầu thủ, lại tập trung tinh thần nghĩ đến tại hụt mùa giải thuê ra ngoài, thậm chí mùa giải trước tại đẹp trước liên bắt đầu thi đấu về sau, y nguyên lưu ở Italia đá bóng, Beckham cách làm này thậm chí rước lấy nước Mỹ tuyển thủ quốc gia đổ nổ vạn trách cứ cùng Los Angeles fan bóng đá nói lời ác độc. Bất quá, vì hớt cuộc, Beckham đã không lo được. Trước đây, truyền thông phổ biến cái nhìn là Beckham y nguyên chọn lần nữa thuê gia nhập liên minh AC Milan. Nơi đó có hắn hoàn cảnh quen thuộc cùng đồng đội Milan cũng là đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, có thể đá UEFA Champions League. Milan càng là thời thượng chi đô, điểm này cũng làm cho Vittoria rất hài lòng. Dựa theo sở cách sở post thuyết pháp, Beckham 95% có thể sẽ thuê gia nhập liên minh AC Milan. Mà AC Milan câu lạc bộ giám đốc gã lì ạ nỉ càng là lòng tin tràn đầy biểu thị, Beckham có 99% có thể sẽ lần nữa đến Milan. Ý bên kia tin tức truyền đến là Leonardo đều đã đang suy nghĩ Beckham gia nhập liên minh về sau, AC Milan đội hình ăn bài. Ai cũng không nghĩ tới, Beckham đột nhiên tuyên bố gia nhập liên minh Aston Villa. Tin tức này chấn kinh toàn cầu. Beckham trở về The Zer Mi ở kịp. Beckham gia nhập liên minh Aston Villa. Phương Giác mời Beckham gia nhập liên minh. Phương Giác cùng Beckham không thể không nói cố sự. Cùng loại dạng này tiêu đề, tràn ngập truyền thông trên báo. Cùng lúc đó, tại Villa Park sân bóng xung quanh Aston Villa xung quanh độc quyền bán hàng trong tiệm, Aston Villa câu lạc bộ thậm chí đã bắt đầu bán phù hợp có David Beckham danh tự số 14 quần áo chơi bóng. Đúng vậy, Beckham lựa chọn trước mắt chống ra số 14 quần áo chơi bóng. Phù hợp có Beckham danh tự số 14 Aston Villa quần áo chơi bóng vừa mới được trưng bày tại kệ hàng bên trên, lập tức liền bị chen chúc mà đến fan bóng đá tranh mua trống không. Không chỉ như thế, Aston Villa câu lạc bộ còn nhận được rất nhiều nơi khác fan bóng đá, thậm chí là nước ngoài fan bóng đá gọi điện thoại tới, hỏi thăm đặt mua Beckham quần áo chơi bóng công việc. Dạng này tiêu thụ dậy sóng cũng làm cho Aston Villa câu lạc bộ CEO Bob Cơ Lạc rất vui vẻ. Đây là Bob đề nghị, hắn đây là bắt chước Los Angeles Galaxy câu lạc bộ lúc trước cách làm. Lúc trước Los Angeles Galaxy nâng lên nửa năm tuyên bố Beckham tại cùng Real Madrid hiệp ước đến kỳ sau gia nhập liên minh tin tức. Sau đó lập tức liền lên đỡ tiêu thụ phù hợp có Beckham danh tự số 23 quần áo chơi bóng. Nay bằng với là người còn chưa tới, trước hết nâng lên nửa năm bán quần áo chơi bóng. Về sau nước Mỹ truyền thông đưa tin qua, Beckham còn chưa tới Los Angeles đâu, liền đã vì Los Angeles Galaxy kiếm lợi mấy trăm vạn USD. Hiện tại, khoảng cách Beckham chính thức gia nhập liên minh Aston Villa, còn có gần 2 tháng. Beckham người còn chưa tới đâu, Aston Villa cũng đã trước ở trên người hắn kiếm tiền. Mà tin tức mới nhất là, giải ngoại hạng Anh tiếp sóng bản quyền sở hữu ngay ngắn tại đường đường chính chính cân nhắc, tại thi đấu vòng tròn hạ nửa chính bắt đầu về sau, tăng lên trên diện rộng Aston Villa toàn cầu trực tiếp buổi diễn. Mà trong đó, giải ngoại hạng Anh chương 26 vòng, năm 2010 ngày 14 tháng 2, Valentine cùng ngày, giải ngoại hạng Anh một vòng này trễ nhất tiến hành trận đấu kia, Aston Villa làm khách sân Old Trafford đối mặt MU đội trận đấu này, đã dẫn tới toàn cầu rất nhiều trước đây không có tính toán trực tiếp trận đấu này khu vực cùng địa khu, ngao ngao kêu muốn đặt hàng trận đấu này. Beckham gia nhập liên minh về sau, Aston Villa tại thi đấu phương diện tăng lên hiệu quả còn không có thể hiện, nhưng là, hắn vì Aston Villa mang tới kinh tế hiệu ứng đã bắt đầu lên men. Chỉ là số trận chiến đấu toàn cầu trực tiếp thu nhập, liền có thể để Aston Villa kiếm mặt mày hớn hở. Hiện tại còn đau lòng tiền lương chi tiêu sao? Phạ trêu đùa. Phương giác mặt liền đỏ lên, nói, nào có sự tình, là ta ngay từ đầu liền nói ra đưa vào Beckham có được hay không? Phạ liền cười đến gãy lưng rồi. Đưa vào Beckham đàm phán quá trình bên trong, đương phương giác biết được Beckham nửa cái mùa giải tiền lương liền cao tới 2 triệu bảng Anh, vẫn là thuế sau. Lúc ấy phương giác liền chấn kinh. Đương nhiên, hiện tại hắn là sẽ không thừa nhận mình lúc ấy là từng có do dự. Yêu tinh, an ta láo tôn một gậy. Yêu tinh lại an ta láo tôn một gậy. Yêu tinh, lại an ta láo tôn một gậy ba. Một thanh âm vang lên. Đây là phương giác chuông điện thoại di động, hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy điện báo dãy số. Hơi sững sờ. Là ai? Papa hỏi. Ferguson tức sĩ. Phương Giác nói. Tức sĩ, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Phương Giác cười hỏi. Ngươi cung cấp đi ta số 7, ta còn không thể gọi điện thoại đến hỏi một chút tình huống. Lao đầu tử lớn tiếng nói. Bất quá, Phương Giác có thể cảm giác được, lão nhân này thanh âm lớn, nhưng là, cũng không có hiện được bao nhiêu sinh khí. Dù sao, lão đầu lời này liền không đúng, cái gì gọi là đoạt hắn số 7? Beckham sớm cũng không phải là MU người. Tương phản, Phương Giác hiện tại trong lòng có một loại hơi đắc ý cảm giác, cái này cái mũi đỏ lão đầu, ngươi khi đó số 9, còn có số 7, hiện tại đều là người của ta. Cái gì số 7? Phương Giác cố ý nói, ta chỗ này hiện tại chỉ có ngươi số 9, muốn hay không cho ngươi mượn dùng 2 ngày. Lời này nhưng không có nói lung tung, Nickel dù hiện tại là Aston Villa cầu thủ, Beckham còn phải chờ đến 2 tháng sau mới đăng ký gia nhập liên minh. Ta không có thèm. 33 tuổi lão đầu, ta trướng mắt. Lão nhân này không chút khách khí nói. Lão nhân này, lời này thật đúng là đủ tuyệt tình, đều nói năm đó nịt kẻo dù là cùng Ferguson triệt để quyết liệt sau rời đi, hiện tại xem ra, lời nói không hoa. Bất quá, nhìn, tựa hồ Ferguson thái độ đối với Beckham muốn tốt một chút đâu. Đều nói năm đó Ferguson đối Beckham thân như cha con, quả nhiên, mặc dù phụ tử bất hòa, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần đầu à. Ngươi phải cẩn thận nữ nhân kia. Ferguson còn nói, ngu xuẩn nam nhân, bị nữ nhân hủy đi. Nữ nhân kia làm yêu, cái này 34 tuổi lão đầu nhưng không an ổn. Xách, cái này cái mũi đỏ lão đầu. Cái này bạo tính tình. Phương Giác quyết định thu hồi vừa rồi ý nghĩ kia cùng phán đoán. Chương 507, cha cùng con, chương 1 cầu nguyện phiếu. Phương Giác có thể khẳng định, Ferguson đối Beckham nhất định là vừa yêu vừa hận. Đây là lão nhân này một tay nuôi lớn hài tử. Năm 1991, Scotland người Ferguson đem lúc ấy chỉ có 16 tuổi Beckham dẫn tới MU câu lạc bộ. Ngay lúc đó bối hạt làm một mặt ngây thơ, bóng đá thiên phú cố nhiên là hấp dẫn Ferguson nguyên nhân chủ yếu. Nhưng một đầu xoa tung tóc vàng cùng rất có mị lực tiếu dung cũng làm cho MU giáo đầu cảm giác được hắn trong tương lai lực ảnh hưởng. Nhưng mà chỉ sợ ngay cả cái này Scotland người cũng không nghĩ đến, chính là cá nhân hắn mị lực, lại trở thành hai người tại 12 năm sau triệt để quyết liệt nguyên nhân căn bản. Beckham tại trên sân bóng lấy được thành công tuyệt đối không thể rời đi Ferguson công lao. Giữa hai người mâu thuẫn sớm nhất có thể truy tố đến năm 1995. Lúc ấy Ferguson đem hắn thuê đến cấp bậc thấp bắc tợ dễ tợn, Beckham cho rằng đem hắn thuê chính là đem hắn bỏ đi mở ưu đội tương lai. Bất quá, về sau chính hắn cũng thừa nhận Ferguson cách làm là đúng, bởi vì đoạn trải qua này khiến cho hắn đá bóng phong cách phát sinh rất bình thường chuyển biến lớn. Beckham tại mình thứ nhất Ben tự chuyện thế giới của ta bên trong viết. Không hề nghi ngờ, MU thành công rất lớn một bộ phận quy công cho Ferguson, ta đối với hắn cực kỳ tôn trọng, giữa chúng ta từng có cãi lộn, huyên náo xôn xao, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ hắn. MU trong đội tất cả cầu thủ đều là có dạ tâm, mà chúng ta đối Ferguson biểu thị tuyệt đối tôn kính. Không có huấn luyện viên sẽ không có ngày nay ta. Mà Ferguson cũng tại mình tự chuyện bên trong viết, chỉ cần cùng bóng đá có quan hệ, ta tử sẽ không để cho Beckham thất vọng. Hai người kia mặc dù náo động lên to lớn mâu thuẫn, hai người cũng chưa hề cũng không nguyện ý tại trường hợp công khai ngôn ngữ hòa giải, túi đầu. Đều lựa chọn kỳ diệu nhất phương thức, tại tự chuyện bên trong biểu đạt tình cảm của mình. Không thể không thừa nhận chính là, tại mâu thuẫn không có kích thích trước đó, Beckham cùng Ferguson quan hệ xác thực so như phụ tử, cứ việc phụ tử ở giữa cũng sẽ có không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Hai người mâu thuẫn kích thích cùng một nữ nhân chặt chẽ không thể tách rời, đó chính là Beckham thê tử, bốn Victoria. Năm 1997, Beckham lâm vào cùng Seager tình cảm lưu luyến bên trong. Châu Âu Champions League bán kết trong lúc đó, Beckham không ngừng cho lúc ấy tại nước Mỹ Victoria gọi điện thoại, thậm chí đang huấn luyện cùng tranh tài trước cũng như thế. Ferguson không thể không mệnh lệnh hắn tắt điện thoại di động, cũng tại trường hợp công khai tuyên bố yêu đương bên trong Beckham tương đương ngu xuẩn, sư đồ ở giữa ngăn cách bởi vậy bắt đầu. Năm đó tháng 7, chính đắm chìm trong tân hôn ngọt ngào bên trong Beckham chỉ vượt qua 3 ngày tuần trăng mật liền bị Ferguson gấp gọi trở về đội, cái này khiến Beck đại quang kỳ hỏa. Năm 1999 tháng 12, đã làm cha Beckham tại Victoria theo đề nghị bắt đầu hướng châu Âu mỗi lớn câu lạc bộ ném ra ngoài cành ô liu, cũng biểu thị vì cho người nhà một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt nguyện ý phó nước ngoài đá bóng. Ferguson nghe biết việc này về sau, giận dữ mắng mỏ Beckham tâm viên ý mã, cũng cùng hắn đại xảo một khung. Còn có một lần, Beckham nhi tử bờ giúp Lin sinh bệnh, Victoria yêu cầu Beck cùng nhi tử bồi cùng một chỗ, kết quả dẫn đến Beck vắng mặt hai đường huấn luyện khóa. Khi hắn trở lại trong đội lúc, Ferguson tại đồng đội trước mặt lệnh cưỡng chế Beck lăn đi, Beckham cũng không quay đầu lại rời đi sân huấn luyện. Tại lao bà lôi kéo dưới, Beckham bắt đầu nếm thử mới kiểu tóc. Điều này cũng làm cho Ferguson càng ngày càng cảm thấy không thể chịu đựng được. Beckham lấy hoàn toàn mới chớ hy làm đầu biểu diễn, Ferguson lúc ấy cho khi đến hoàn toàn mất đi phong độ. Hắn gầm thét nói cho Beckham, MU đội muốn hắn lập tức cắt tóc, nếu như không chịu làm theo, MU đội liền không có vị trí của hắn. Nhưng sau đó Beckham cũng không có để ý tới, mà là y nguyên không ngừng mà thay đổi lấy mình kiểu tóc. Victoria xuất hiện cải biến Beckham cách sống, cũng làm cho Ferguson đối Beckham phản cảm cảm xúc càng ngày càng tăng. Tại sân nhà bị Arsenal đào thải ra khỏi cúp FA về sau, phẫn nộ Ferguson tại trong phòng thay quần áo một cước đá bay một con cầu giày, đúng lúc đá trúng Beck lông mày xương. Bay giày sự kiện vẹn vẹn chỉ là một cái buộc phát điểm. The Times thủ tịch phóng viên đi tổng tại chuyên mục bên trong nâng lên, Beckham cùng Ferguson, càng giống là có thụ sủng ái nhi tử kẹp ở thê tử cùng khống chế dục cực mạnh mâu thân ở giữa. Tiểu nhi tử có tân hoan, cao tuổi mâu thân oán hận không thôi, nắm giữ đương gia đại quyền Ferguson đương nhiên là người thắng cuối cùng, đem tiểu nhi tử đuổi ra khỏi nhà, nhưng hắn cũng thua mất đây hết thảy. Cho nên, Ferguson đối Beckham là giận không tranh. Tối oán hận chỉ sợ không ai qua được Victoria nữ nhân kia. Phương Giác cười ha hả cười, hắn nghĩ tới cái kia chứ danh nghe đồn. Có người đã từng hỏi Ferguson, nếu như một khẩu súng bên trong chỉ có một viên đạn, hắn chọn nhắm chuẩn Eger vẫn là Victoria. Lao đầu mặt không biểu tình hỏi, không thể hai cái đều xử lý sao? Phương Giác liền hỏi, có phải là thật hay không có chuyện này? Ta hiện tại muốn làm nhất rơi bắt quái lắm miệng một cái kia. Ferguson nói. Phương Giác bĩu môi, lão nhân này thật rất khó để cho người ta thích. Tức sĩ, ngươi gọi điện thoại đến, không phải là vì cùng ta nói những này đi. Phương Giác hỏi, ngươi là thế nào để nữ nhân kia đồng ý hắn đến bờ mì ngạm? Rời đi nước Mỹ đại đô thị, đến bờ mì ngạm loại này địa phương nhỏ. Ferguson nói móc nói, Aston Villa dạng này tiểu cầu đội cũng không phải cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hắc, lao nhân này. Chờ xem, sớm tôi đánh ngươi hoa hoa gọi. Rất đơn giản, ta cho David gọi điện thoại, ta nói, cùng ta cùng một chỗ khai sáng cảnh tượng hoành tráng. Phương Giác nói, hắn liền đến. Cút ngay ngươi. Ferguson tức giận nói, hắn sẽ nghe ngươi. Hắn sẽ chỉ nghe nữ nhân kia. Rất bình thường hiển nhiên, đây chính là Ferguson gọi điện thoại tới mục đích cuối cùng nhất, lao đầu làm hiểu rõ nhất Beckham vợ chồng, đồng thời một mực đối hai người này đáp lại cực lớn thành kiến, rất hiếu kỳ Beckham vì sao lại lựa chọn đến bờ mì ngạm. Phương Giác đương nhiên không thể ăn ngay nói thật. Chuyện này phía sau là phạ phạ gia tộc người mạch cùng tài nguyên làm ra tác dụng rất lớn. An bám không sao, trọng yếu là, không thể để người khác biết. Có tin hay không là tùy ngươi. Phương Giác nói thẳng. Bên đầu điện thoại kia Ferguson trầm mặc. Phương Giác đột nhiên ý thức được, lão nhân này gọi điện thoại đến, cũng không phải là nhất định phải đạt được đáp án. Có lẽ, đây chính là lão đầu tử này phương thức biểu đạt, hắn y nguyên chú ý Beckham, quan tâm cái này tiểu nhi tử. Nhưng là lại kéo không xuống mặt mũi đi liên hệ đối phương, quanh qua lòng vòng gọi điện thoại cho Phương Giác, từ khía cạnh tìm hiểu một chút Beckham tình huống thật. Hắc, cái này hai cha con. Nhưng là, rất nhanh, Phương Giác lại hoài nghi mình cái này phán đoán. Ngươi đào đi ta số 7. Ferguson nói, phải trả ta một cái số 7. Người đi mà nằm mơ à? Phương Giác trực tiếp liền nói như vậy, tức sĩ, ngươi đừng tưởng rằng ta tuổi trẻ dễ khi dễ. Tử lão đầu này, đây là muốn đào góc, mà lại là điểm danh muốn Ashley răng. À bọn lạ họ sự kiện kia, ngươi nói, nợ ta một món nợ ân tình. Ta lúc nào nói qua lời này? Ngươi đã nói. Ta không có. Phương Giác đột nhiên cảm thấy mình giống như là cùng một đứa bé cãi lộn, nhiều ngây thơ. Nhớ kỹ, ngươi đáp ứng ta, tương lai Ashley răng chuyển nhượng, cái thứ nhất cho ta biết. Ta mẹ nó lúc nào? Phương Giác nói đều không có nói ra, điện thoại liền bị cút. Hắc, lão nhân này, không có lễ phép à. Xem ra, muốn Ashley răng, cái này tựa hồ cũng không phải Ferguson điện báo mục đích. Như vậy, lão đầu thật mục đích. Phương Giác cảm thấy mình tựa hồ lại có chút minh bạch. Hắn lắc đầu, lão nhân này, chết sĩ diện à. Mà lại, ngang như vậy, như thế không cần mặt mũi, như thế như quen thuộc, mình cùng hắn rất quen thuộc sao. Bất quá, Phương Giác không thể không thừa nhận, Ferguson này tấm diễn xuất. Ngược lại là để hắn đối lão nhân này cảm nhận không tệ. Phương Giác đem chuyện này giảng cho thê tử nghe. Papa liền cười, nàng nhắc nhở chồng mình, không nên bị Ferguson mặt ngoài mê hoặc. Phiên dịch tới chính là, lão nhân này, chính là một cái tu luyện ngàn năm lão hồ ly, không cẩn thận liền sẽ trúng kế của hắn. Chương 508, Phương Giác, Papa nói rất đúng. Chương 2 cầu gấp đôi nguyện phiếu. Ngày 31 tháng 10, giải ngoại hạng Anh chương 11 vòng. Aston Villa làm khách gủ tỷ dùng các sân bóng giao đấu Everton. Làm là quá khứ 2 mùa tờ giờ mì ở kịp thanh thứ 5 ghế xếp cầm giữ người Everton bản mùa giải bắt đầu có thể nói hỏng bét cực độ. Cứ việc năm gần đây Liverpool đội bóng có chưa nóng truyền thống, nhưng là thi đấu vòng tròn trước 3 vòng chỉ thắng một trận, một lần tại giáng cấp khu phụ cận bồi hồi. Ngoài ra, trên sân bóng tòa suất liên quan có chỗ hạ xuống, sân bóng mới kế hoạch cũng bị địa phương nghị hội bác bỏ. Một đoạn thời gian trước gủ tỷ dùng các có thể nói tình cảnh bi thảm. Mùa hè Lescott chuyển nhượng phim truyền hình khiến cho MS đã có xuất sắc phòng thủ hệ thống bị ép kết thúc sinh mệnh, còn tạo thành kéo quý sân nhà bị Arsenal huyết tẩy bi kịch. Ngoài ra quá nhiều tổn thương bệnh cũng là Everton chiến tích hỏng bét trọng yếu nguyên nhân một trong, trong chủ lực vệ nhã kiệt nhị thẻ cùng hạch tâm mặt thắp một mực treo trên cao miễn chiến bài. Phil Nervin, Di Hệ Nạ ạ, tầm vải lục tục ngao ngoe tổn thương ngừng. Bất quá, gần nhất Everton thành tích bắt đầu cường thế bắn ngược. Loại này cường thế bắn ngược đội bóng là khó đối phó nhất. Phương Giác đối với trận đấu này phá lệ coi trọng, hắn thậm chí ở trong nội tâm đã có chỗ suy tính, trận đấu này sẽ rất gian nan, sân khách không thua cầu chính là thắng lợi. Trên thực tế, Phương Giác cẩn thận là có đạo lý. Từ khi năm 2002 tiếp nhận Everton đến nay, Moyes thành tích rõ như ban ngày. Vị này trước sẽ tịt cầu thủ ưu điểm 10 phần tươi sáng, thanh huấn, chiến thuật cùng lâm tràng ứng biến. Cả chi đội bóng có thể nói chính là Moyes một tay chế tạo, hắn tại chi này đội bóng đã chấp giáo 7 năm. Dạng này đội bóng một khi ở vào lên cao tình thế là đáng sợ. Mà trận đấu này, dùng truyền thông nói, Moyes lần nữa phô bày hắn chấp giáo tài hoa. Mũi tiến công Villa dỉ tật nọc cùng đồ nổ vạn đổi vị, thì hệ nạ ạ đảm nhiệm hộ công, cùng đồ nổ vạn tích cực giao nhau, chủ công Aston Villa bên này lù quẹ gian cánh phải. Phòng thủ hậu phương bên trên dùng kỷ luật nghiêm minh phòng thủ hệ thống thành công hạn chế gần đây trạng thái lửa nóng ga Z3Lê. Tại hạ nửa giờ. Phương Giác dẫn đầu ra bài thay đổi thể năng dư thừa cả Zesma cùng tại ghế dự bị đã sớm chờ lệnh ạ bọn là họ đến xung kích Everton cánh phải. Moyes thì kịp thời đổi lại tiểu tướng Gosling xinh xinh đứng vững Aston Villa phản công. Càng là dựa vào một lần định vị cầu cơ hội, từ Fellaini đánh vào dẫn trước điểm số dẫn bóng. Bất quá, Phương Giác lâm chàng điều chỉnh cũng thắng được truyền thông khen ngợi. Hắn tại thời khắc cuối cùng, đem Gazette, ba lên nâng lên biên phong vị trí bên trên. Đem ạ bọn là họ cũng rời tới cánh trái. Lại thêm Milner tại kia một bên. Aston Villa liên tục điên cuồng công kích Everton cánh phải. Đồng thời cuối cùng tại tranh tài tới gần kết thúc trước, từ ba lê đột phá đến cùng tuyến phụ cận hạ ngọn nguồn truyền bên trong, dự bị ra sân Hestey làm cầu, ạ bọn là họ một cước kình xạ công phá Everton cầu môn. Cuối cùng, Aston Villa tại sân khách cùng Everton đá cho một so với một hòa. Một trận đặc sắc tranh tài, Phương Giác cùng MS chấp giáo tài hoa nở rộ. Dẫn bóng không nhiều, nhưng là... Trận đấu này có thể nói là bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp kinh điển nhất quyết đấu một trong. Hai cái trẻ tuổi huấn luyện viên tài hoa quyết đấu. Sau trận đấu, Phương Giác cùng MS nắm tay, hai người cùng chung chí hướng, rất có gặp nhau hận muộn ý tứ. Phương Giác hướng MS ước chiến, hạ nửa mùa giải tại Villa Park cầu trận đại chiến 300 hiệp. MS vui vẻ đáp ứng. Một tin tức tốt. Bút. Cơ lạc nói. Đây là Aston Villa câu lạc bộ cao tầng hàng tháng lệ sẽ đồng ý để cao phí tài trợ là Aston Villa trước mắt trước ngực quảng cáo nhà tài trợ. Trước mắt nhà này toàn cầu dẫn trước ngoại hối khu vực giao dịch hàng năm cùng Aston Villa buôn bán phí tài trợ dùng là 950 vạn bảng Anh. Cái này tại tờ giờ mi ở kịp thuộc về trung du trình độ. Tỷ như bắt ngủ, họ vợ hẻm tần chờ trung hạ du đội bóng hàng năm trước ngược quảng cáo phí tài trợ ước chừng tại 500 vạn bảng Anh tả hữu. Mà mới được thăng cấp bở mì ngảm hàng năm trước ngược quảng cáo phí tài trợ thậm chí chỉ có 180 vạn bảng Anh, bọn hắn nhà tài trợ là nước Mỹ vận thông công ty. Đội bóng lúc đầu cao tầng tỉ tờ bọn người đối với dạng này tài trợ hiệp ước vẫn là tương đối hài lòng. Nhưng là, Phương Giác cặp vợ chồng cùng đội bóng tân nhiệm CEO Bốt, cờ lạc lại rất không hài lòng. Cái này cùng bọn hắn đối Aston Villa phát triển quy hoạch cùng định vị nghiêm trọng không hợp. Phải biết, MU cùng sủ đoá bằng ký kết quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo vì hàng năm 4.700 vạn bảng Anh, sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp kỷ lục cao nhất. Mà Manchester City cùng Etihad hợp đồng yếu lược thấp ở đây, hàng năm tại 4.500 vạn bảng Anh. Đương nhiên, cái này thuộc về đặc biệt, cái này thuộc về Manchester City chủ gánh công ty cho Manchester City kết sủ phí tài trợ. Liverpool nghe đồn cũng đem sắp cùng sẵn đợt chặt tờ dẹt mới ký kết hợp đồng, hàng năm giá trị tại 4.000 vạn nước Anh. Cái này cùng Arsenal cùng UAE hàng không, Chelsea cùng ưu khoa hảo mã lốp xe 5 năm hợp đồng kim ngạch cơ bản ngang hàng. Theo Papa, Aston Villa trước mắt cùng MU dạng này lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ còn có khoảng cách. Không nói trong ngắn hạn hướng MU làm chuẩn, nhưng là Aston Villa làm tờ giờ mì ở kịp ngoại trừ mấy đại hào môn bên ngoài có sức ảnh hưởng nhất đội bóng. Hiện tại tài trợ hiệp ước đúng là quá giá rẻ. Aston Villa cùng sở tờ rổ trước ngược quảng cáo tài trợ hiệp ước, đến sang 5 tháng 6 phần đến kỳ. Song phương một mực tại liền mới tài trợ hiệp ước đàm phán. Trước đây, sở tờ rổ một mực cắn chết 1.100 vạn niên kỷ phí tài trợ không hé miệng. Không nghĩ tới bây giờ nguyện ý nhả ra. Bọn hắn hiện tại nguyện ý ra giá 15 triệu bảng Anh. Cơ lạc nói, đây chính là Beckham gia nhập liên minh mang tới trực tiếp lợi tốt. Beckham chỉ là thuê gia nhập liên minh nửa năm, bên này liền trực tiếp nguyện ý hàng năm nâng giá 400 vạn bảng Anh. Phải biết, đây là ít nhất phải ký kết 2 năm tài trợ hiệp ước. Tương đương nói Beckham vì Aston Villa đá nửa năm cầu. Nhãn hiệu Phương trực tiếp nguyện ý nhiều móc ra 800 vạn bảng Anh. Beckham quả nhiên là một cái gôn búp bê. Chưa đủ. Phạm trực tiếp bắt bỏ, chỉ ít 2.500 vạn bảng Anh. Cờ lạc do dự một chút, hắn cảm thấy có chút khó, tại hắn dự đoán. Có thể nói tới 1.800 vạn bảng Anh, liền là cực hạn. Còn lại mấy tên trước kia câu lạc bộ cao tầng đều sợ ngây người, ai cho dũng khí của các ngươi? À không, Aston Villa lúc nào như thế đáng tiền rồi. Beckham gia nhập liên minh, chỉ là một cái chất xúc tác. Phạm Phạ kiêu ngạo nâng lên chiếc cằm thon, chúng ta lớn nhất lực lượng ở chỗ, tại Phương Giác huấn luyện viên dẫn đầu dưới, đội bóng thành tích sẽ càng ngày càng xuất sắc. Vài người khác hai mặt nhìn nhau, ngại như thế công khai tán dương lão công của mình. Cái này thích hợp sao? Cả gì nà nữ sĩ nói rất đúng. Phương Giác nói. Đám người. Cuối cùng, Phạm trực tiếp đánh nhịp, liền lấy 2.500 vạn bảng Anh làm nền tuyến cùng đối phương đàm. Không thể đồng ý, tìm có thể nói lũng. Phạm khí chàng cường đại, chúng ta muốn đối đội bóng có lòng tin, tương lai chúng ta phải chờ đợi nhãn hiệu Phương đến cướp đấu giá đưa tiền. Đám người, ngài đối với ngài tiên sinh thật là có lòng tin. Phương Giác, đội bóng thành tích giao cho ta, còn lại giao cho các ngươi. Papa, huấn luyện viên nói rất đúng. Chương 509, Milan phẫn nộ, chương 3 nguyện phiếu 800 tăng thêm cầu nguyện phiếu A. Nặng cân, Gagliani công kích Aston Villa là trộm người tiểu thâu. Phương Giác bĩu môi. Xuân nịu Papa liền sẽ làm loại này mánh lưới 10 phần tiêu đề. Theo không muốn lộ ra tính danh nhân sĩ biết chuyện lộ ra, đối với Beckham bị Aston Villa tiệt hồ sự tình, đưa tới AC Milan trên dưới mánh liệt oán giận Milan câu lạc bộ giám đốc Gagliani tiên sinh càng phẫn nộ. Hắn một mực thôi động Beckham thời gian qua đi một năm về sau lần nữa thuê Milan sự tình, mà Beckham cũng đối quay về Milan rất chờ mong. Nghe nói, song phương quan hệ mật thiết, đã cơ hồ tiếp cận tại mới trên hiệp ước ký tên. Nhưng là, Aston Villa phương diện đột nhiên xuất thủ tiệt hồ, từ Milan trong tay ngạnh sinh sinh cướp đi Beckham, cái này bị ý siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ coi là ăn cắp hành vi, là phi thường không lễ phép khiêu khích hành vi. Phương Giác cười lạnh một tiếng. Tốt một cái không nguyện ý lộ ra tính danh nhân sĩ biết chuyện. Đây cơ hồ là rất nhiều truyền thông thường dùng nhất tin tức nơi phát ra. Ai mẹ nó biết ngươi tin tức này là từ đâu tới? Là chính ngươi bịa đặt, cũng không có người biết. Ân, Phương Giác trực tiếp đem báo chí ném vào một bên, hắn không tin. Milan là đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, không sẽ hẹp hòi như vậy. Đi. Lại nói, Beckham lại không có cùng các ngươi hợp đồng. Cầu thủ bản nhân càng thêm ưu ái tại gia nhập liên minh Aston Villa. Cái này trách ta lạc. Phương Giác không có quá coi là chuyện to tát Milan tại Y Milan, Aston Villa tại tờ giờ Mì ở kịp, hắn lại không sợ Milan đến đánh hắn. Phương Giác không có đi để ý tới. Nhưng là, Xuân Nịu Phạm tờ báo cáo chuyện này cũng là bị lẫn lộn càng ngày càng nghiêm trọng. Tại một ngày này sau khi kết thúc huấn luyện, Phương Giác liền bị các phóng viên vây quanh. Phương Giác tiên sinh, đối với gã Liani phê bình Aston Villa là kẻ trộm, ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Phương Giác biểu lộ nghiêm túc. Cái này thuần thục là một chút vô lương truyền thông lẫn lộn cùng tung tin đồn nhảm. Aston Villa là thông qua bình thường con đường cùng Los Angeles Galaxy câu lạc bộ liền David gia nhập liên minh đạt thành chung nhận thức. Ta không cho rằng cái này có vấn đề gì. Thế nhưng là, Xuân Nịu Papter có chính xác tin tức. Người cái gọi là chính xác tin tức chính là không nguyện ý lộ ra tính danh nhân sĩ biết chuyện. Phương Giác hỏi lại, có không nguyện ý lộ ra tính danh nhân sĩ biết chuyện lộ ra, các ngươi đạt được tin tức là tin đồn, ngươi làm sao xem chuyện này? Phóng viên nhìn xem Phương Giác, ta thấy thế nào? Ta. Mờ mờ tờ. Phương Giác trong lòng cười lạnh, hắn biết những này truyền thông chờ mong cái gì, bọn hắn ước gì hắn ra sân cùng Milan phát sinh nước bọn chiến đâu, hắn mới sẽ không mắc lừa đâu. Trừ phi ngươi có chứng cứ chứng minh gã Lì A Nì nói kia lời nói, bằng không, Phương Giác sẽ không hiểu. Hắn cũng không phải đối ngày đối địa cầu Teddy, không có như vật hiếu chiến. Vô duyên vô cớ đi đắc tội một nhà đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ sự tình, Phương Giác sẽ không đi làm. Chúng ta cùng Milan không có thủ không có oán, hài hòa tốt bao nhiêu. Thân phận của hắn bây giờ là Aston Villa đội huấn luyện viên trưởng, nhưng là, đồng thời còn là Aston Villa ẩn tàng đại cổ đông, cho nên càng thêm muốn chú ý ngôn ngữ của mình, không muốn cho câu lạc bộ tùy tiện chiêu hắc. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Phương Giác vẫn cho rằng mình là một cái khiêm tốn thuần thiện người. Chúng ta mới vừa lấy được tin tức, Milan câu lạc bộ chủ tịch Berlusconi tiên sinh nói, hắn tiếc nuối nhất chính là, Aston Villa không có tại UEFA Champions League, bằng không, hắn rất chờ mong Milan đụng phải Aston Villa, hắn đội bóng sẽ dùng hành động thực tế nói cho Beckham, lựa chọn của hắn là sai lầm. Báo gá đi ẩn phóng viên James đột nhiên nói. Hắn thật nói như vậy. Phương Giác hỏi. Phương Giác nhíu mày, hắn thật không muốn lẫn vào chuyện này. Không nghĩ tới đen đỏ quân đoàn cái kia miệng rộng lao bản vậy mà liên lụy vào. Đương nhiên, có muốn hay không ta cho ngươi xem mới nhất tin tức. James rất cao hứng nói. Còn lại phóng viên cũng đều hăng hái, mong đợi nhìn xem Phương Giác, nghĩ muốn nghe một chút hắn sẽ làm sao đáp lại. Ta không cách nào tán đồng Berlusconi tiên sinh lời nói này, David lựa chọn Aston Villa, có hắn lý do, càng không có cái gọi là hối hận nói chuyện. Phương Giác nói, dừng lại một chút, hắn ý thức được mình nói như vậy, có thể sẽ đem dư luận dẫn đạo đến Beckham trên thân, cái này không thích hợp. Đương nhiên, đã Berlusconi tiên sinh như thế chờ mong cùng chúng ta chạm mặt. Phương Giác nói, hắn nhưng chỉ chờ mong mùa giải tiếp theo. Ý của ngươi là, Beckham trợ giúp Aston Villa giết vào Champions League thi đấu vòng tròn, chính là chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác. Có phóng viên lập tức truy vấn. Ta mẹ nó lúc nào là ý tứ này rồi. Phương Giác tại Tây Ban Nha cũng coi là cùng ký giả truyền thông trải qua chiến đấu, nhưng là, hắn đi vào nước Anh về sau mới càng thêm nhận thức đến, cùng nước Anh bên này so ra, Tây Ban Nha phóng viên sức chiến đấu quả thực là cặn bã. Ngươi không muốn xuyên tạc ta ý tứ. Phương Giác biểu lộ bất thiện, David lựa chọn Aston Villa, càng nhiều hơn chính là thi đấu phương diện cân nhắc, tại tờ giờ Mỹ ở kịp đá bóng, càng thêm thuận tiện cả kéo lộ hiện đang quan sát hắn tình trạng. Các phóng viên minh bạch, người này muốn kiệt lực giữ gìn Beckham, phòng ngừa chiến hỏa dẫn đốt đến Beckham trên thân. Đã như vậy, ý của ngươi là, Aston Villa nhất định có thể đi vào tứ cường, sau đó chờ mong hạ mùa giải cùng Milan tại Champions League thi đấu vòng tròn giao thủ. Ngươi nếu là nhất định phải hiểu như vậy. Ta cũng không có cách nào. Phương Giác nổi giận đùng đùng nói. Sau đó, không có lý sẽ những ký giả này, trực tiếp rời đi. Các phóng viên không có ngăn cản hắn, cứ việc không có đem Beckham đưa vào chiến hỏa, cái này để bọn hắn hơi thất vọng, nhưng là, cơ bản mục đích là đạt đến. Phương Giác đi đến bãi đỗ xe, lên xe của mình. Hắn khó chịu gãi gãi đầu, hắn kiệt lực phòng ngừa chiến hỏa, vẫn là tránh không được. Phương Giác đối AC Milan nhà này cầu hội, không có cái gì ác cảm. Thậm chí bởi vì thế kỷ trước bắt GE 10 năm đà ẹ trong nước tiếp sóng CGA nguyên nhân, hắn đối với sáng tạo ra Milan Vương Triều nhà này trung tâm huấn luyện cầu thủ vẫn có chút thích. Hiện tại, hắn khó chịu càng nhiều hơn chính là hướng về phía Berlusconi. Vị này đại lão, không tốt hưởng thụ tốt hắn không ngăn cản nhiều người tiệc tùng, không phải miệng rộng gây sự mà làm gì. Hắn luôn luôn thiện chí giúp người, tôn trọng hài hòa. Làm sao? Phương Giác có một loại thân ở giang hồ thân bất do kỷ cảm khái. Ngươi muốn sang năm tiếp tục thuê Beckham. Papa hỏi. Ha ha, bị ngươi đã nhìn ra. Phương Giác cười nói. Ngươi kiệt lực giữ gìn Beckham, phòng ngừa hắn lâm vào phân tranh, chính là vì thắng được hắn hảo cảm. Bạ bạ trận nhìn Phương Giác một chút, ta còn không biết ngươi. Vâng vâng vâng, ngươi biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn. Phương Giác một cái hổ đói vồ mồi. Một trọi một vận động kết thúc. Bạ bạ nằm tại Phương Giác trong ngực, nếu như ngươi thật muốn ký Beckham, cũng không phải là không được. Ngươi có biện pháp. Phương Giác nói, sau đó sửng sốt một chút, ta lúc nào nói muốn ký Beckham. Hắn chú ý tới bạ bạ nói là ký, cái này hiển nhiên không phải chỉ là sang năm tiếp tục thuê ý tứ. Tốt, sang năm sự tình, sang năm suy nghĩ thêm. Phương Giác vô vô bạ bạ tay nhỏ, ra hiệu nàng không muốn chơi, hạ nửa mùa giải. Nếu như Beckham tại đội bóng biểu hiện xuất sắc, chính hắn cũng mãn ý, hết thể đến lúc đó lại nói. Bạ bạ phi phi phi vài tiếng, cười cười rất quyến rũ, không nói gì nữa. Ngươi nói, như vậy một vị đại nhân vật, làm sao nhỏ mọn như vậy? Phương Giác thở dài, không oán không cửu. Bạ bạ liền cười khanh khách, nàng liền thích mình nam nhân cái này một bộ chứng trạc đàng hoàng bộ dáng vô sỉ. Đẹp trai ngây người. Cười cái gì cười? Phương Giác sụ mặt, một cái xoay người, yêu tinh, an ta láo phương. Muốn nói, Beckham muốn tại mùa đông gia nhập liên minh Aston Villa, vui vẻ nhất chính là ai? Không phải nước Anh fan bóng đá. Thậm chí cũng không phải Aston Villa fan bóng đá. Mà là một cái tên là Lục ở. Van Nịt Kẹo Dù Nam Nhân. Hà Lan lão tướng mấy ngày nay tâm tình coi như không tệ. Mình bạn nối khô muốn tới, hắn rất chờ mong a. Huấn luyện viên nói cho hắn biết, chính là bởi vì có hắn Van Nịt Kẹo Dù. Huấn luyện viên mới sẽ cân nhắc đồng thời bắt đầu đưa vào Beckham gia nhập liên minh chuyện. Hắn muốn để năm đó MU thời kỳ kinh điển Beckham, Van Nịt Kẹo Dù liên tuyến kinh điển tổ hợp tại Aston Villa khởi động lại. Cái này khiến Hà Lan lão tướng rất bình thường cảm động, đối phương cảm giác cảm nhận thẳng tắp lên cao. Nhìn xem tại sân huấn luyện bên trên 10 phần ra sức, thái độ cũng phi thường đoàn chính Hà Lan lão tướng, Phương Giác vui mừng gật đầu. Mặc dù Aston Villa đưa vào Beckham phía sau cố sự rất bình thường phức tạp, nhưng là, Phương Giác nói như vậy cũng không sai à. Hắn ngay từ đầu đúng là bởi vì cân nhắc tìm có thể cho Van Nịt Kẹo Dù chuyển vận phán đoán người, mới nghĩ đến Beckham. Đúng vậy, hắn thật không có lừa gạt Van Nịt Kẹo Dù. Chương 510, tiểu nhân vật chiến đấu. Chương 4 càng nguyện phiếu 900 tăng thêm cầu nguyện phiếu. Truyền thông đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Mà Sun Nịu Phạ Tờ nhà này cùng Phương Giác quan hệ không tốt truyền thông, càng là ước gì thế chiến. Nên báo điên cuồng lẫn lộn Phương Giác kia lời nói. Ngươi nói, trên thế giới làm sao nhiều như vậy xấu loại. Phương Giác buông xuống báo chí, hỏi sệ bạ lọt. Bản này Sun Nịu Phạ Tờ đưa tin, phiên dịch tới, một câu có thể khái quát. Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác thả ra cuồng ngôn, muốn tại hạ mùa giải Champions League dạy Milan làm người. Ngươi thật nói phải thật tốt giáo huấn Milan. Werner lại gần hỏi. Ta không nói, ta không có, kia là lời đồn. Phương Giác quả quyết phủ nhận. Hắn chưa làm qua sự tình, không có nói lời nói, hắn cũng không có nổi. Hắn nói chỉ là chúng ta nhất định có thể đi vào Champions League. Sệ bạ lọt buông xuống báo chí. Đây là The Times, phía trên có The Times chuyên mục tác giả đồn cần. Thẻ sở tập văn chương. Tiêu đề là, Phương Giác buông lời tất tiến Champions League chi ta gặp. Tên này gần nhất bởi vì liên tiếp liền Aston Villa cùng Phương Giác phát biểu đưa tin văn chương mà thanh danh vang dội phóng viên, liệt cử 4 cái lý do lấy tư chứng minh Phương Giác đang khoác lác, đồng thời lại liệt cử 1 cái lý do, lấy tư chứng minh chuyện này có lẽ có phổ. 4 cái phản đối lý do khái quát, ước chừng liền cùng loại với Aston Villa băng ghế độ dày không đủ, cầu thủ còn thiếu rèn luyện, đội hình biến chất, dễ dàng nhận tổn thương bệnh ảnh hưởng, thực lực trên thực tế không đủ để chèo chống Aston Villa xung kích Champions League loại hình. Phương Giác theo tay cầm lên thiên văn chương này nhìn một chút, vỗ bàn một cái, vỗ tay tán thưởng. Đây mới là tối khách quan đưa tin, một vị có lương tâm truyền thông người. Phương Giác nói. Phương Giác buông xuống báo chí, hừ phát khúc ra ngoài tản bộ. Hắn không có sao chứ? Werner kinh ngạc hỏi, hắn vừa rồi nhìn lướt qua, phía trên kia đều liệt cử nhiều như vậy lý do đến bằng chứng Aston Villa rất khó tại mùa giải kết thúc sau lưu tại thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu, Phương Giác lại còn vui vẻ như vậy. Ngươi xem một chút cuối cùng kia đoạn nói. Sẽ bạ lọt điểm một cái báo chí. Cái gì? VN mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại cầm tờ báo lên đi xem. Cuối cùng một đoạn văn. Xác thực nói là đoạn văn này trọng yếu nhất một câu. Duy nhất để cho ta đối Aston Villa tranh đoạt Champions League tư cách đáp lại nhất định cẩn thận thái độ ủng hộ chính là, bọn hắn có một vị thần kỳ huấn luyện viên trưởng, hắn đã tại ý bị giả đã chứng minh hắn là cỡ nào thần kỳ cùng xuất sắc, bây giờ tại Aston Villa. Có lẽ hắn có thể sáng tạo một cái mới kỳ tích đâu. Một ngày này ban đêm, Aston Villa tại sân nhà Villa Park sân bóng nên đón giải ngoại hạng Anh chương 12 vòng tranh tài. Đây là sắp đến đội tuyển quốc gia tranh tài ngày trước cuối cùng một trận đấu. Tranh tài đã tiến hành đến 83 phút, trên trận điểm số vẫn là không so với không. Trước mắt hãm sâu bảo đảm cấp khu bồn tẩn, trận đấu này bị đá tương đương thiết thực, hèn mọn. Toàn đội tựa hồ từ tranh tài bắt đầu về sau, cũng chỉ có một ý nghĩ. Phòng thủ. Liều mạng phòng thủ. Từ Villa Park sân bóng mang đi một trận không so với không thế hòa chính là thắng lợi. Bốn tấn dùng cường ngạnh phòng thủ, mọi người đồng tâm hiệp lực phòng thủ đến tầng tầng chặn đánh Aston Villa tiến công. Chiến thuật của bọn hắn trước mắt đến xem là thành công. Đặt ở đứng tại bên sân, áo sơ mi của hắn thượng tầng xoay khuyên kéo, cà vạt cũng sai lệch. Đội bóng đánh lâu không xong, Phương Giác sốt ruột phát hỏa. Phương Giác đã sử dụng hết 3 cái thay người danh ngạch, đem trong tay mình có thể đánh bài toàn đều đem ra ngoài. Chính như thẻ sở tập nói tới, Aston Villa đội hình chủ lực có lẽ còn thoáng không tệ, nhưng là, bằng ghế độ dày không đủ. Một khi gặp được gian nan khốn cảnh, đội bóng ghế dự bị khuyết thiếu loại kia có thể lên trận cải biến trên trận thế cục có đặc điểm cầu thủ. Phương Giác chỉ có thể tối đại hóa đào móc trên trận cầu thủ năng lực. Phương Giác gan bài Gazzetta tiếp tục phát huy hắn sắt nam châm tác dụng, khi cầu có thể vì những thứ khác cầu thủ sáng tạo cơ hội. Bốn tần phương diện đối với gần nhất hỏa tốc luồn lên ba lê có thể nói là nghiêm phòng tử thủ. Cả trận đấu, Vêu tiểu tướng biểu hiện đều rất bình thường, hắn lâm vào cùng bốn tần cầu thủ chiến đấu. Phương Giác đã sớm nên thay đổi ba lê. Tony vặt cờ không chút khách khí nói, ba lê là ưu thế là tốc độ, nhưng là, hắn lâm vào cùng đối thủ vật lộn. Không phải hắn không muốn thay đổi ba lê, mà là ghế dự bị bên trên cũng không có thích hợp người thay thế. Lại nở cờ nói, đương nhiên, hiện tại đã sử dụng hết ba cái thay người danh lạch. Nếu như để trổ tại trên sân bóng, Aston Villa giữa trận tổ chức có thể càng tốt hơn. John. Mò ẻn xén lại cho rằng Aston Villa khuyết thiếu hữu hiệu tổ chức, không thể chỉ dựa vào hai cái đường biên. Phút 89, ba lê tại tiền vệ cánh trái cầm banh thời điểm, đối mặt đi lên bức đoạt ngựa của mình Tu Taylor, dùng một cái nguyên xoay người thoát khỏi động tác, đem mặt thẻ Taylor ngăn tại sau lưng, sau đó đem bóng đá chuyển cho bên cạnh Uffers. Vệ mạ. Chính ba lê thì không cầu vị trí chạy, xuất hiện tại vị trí mới bên trên, lại nhận được vệ mạ chuyển bóng. Thế nhưng là, mù ảm bạ đã cuốn đi lên. Tại hắn cánh là đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch hậu vệ Robinson, loại này cận thân run rẩy, ba lê không thể nào phát huy tốc độ của mình ưu thế. Nhìn Aston Villa lần này tiến công, lại đem không có kết quả mà kết thúc. Phương Giác nhìn chằm chằm trong tràng nhìn, ánh mắt của hắn sáng lên. Chạy. Phương Giác tự lẩm bẩm. Lúc này, Aston Villa còn lại cầu thủ tựa hồ cũng không cam lòng thế hòa, tiến công cầu thủ tất cả đều đang chạy vị. Không ngừng dùng vị trí chạy đến xe rách bốn tấn phòng tuyến. À bọn là họ, Taylor, Van Nịt Kèo Dù đều tại phía bên trái bên cạnh áp bách, hy vọng có thể tiếp ứng ba lê. Bốn tân cầu thủ đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ba lê trên thân. Một mặt là bởi vì đây là cầm banh người. Càng bởi vì cái này tuổi trẻ đều cầu thủ là gần nhất Aston Villa trong đội uy hiếp lớn nhất. Ba lê dưới chân không chế bóng. Bên trái. Bên phải. Rất khó hình thành đột phá. Ngay tại tất cả mọi người coi là bốn tân có thành công hoàn thành một lần phòng thủ thời điểm. Ba lê đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá một đập. Cùng lúc đó, ấy lờ tại người từ đó nhận được bóng đá. Bất quá, chính hắn cũng lâm vào vòng đây. Nhìn, vẫn không có cơ hội gì. Ấy lờ nguyên địa có chút nghiêng người. Sau đó, chân hắn cổ tay lắc một cái, tại người từ đó đem bóng đá chuyển ra ngoài. Một cái khoảng cách dài nghiêng chuyển. Ấy lờ. Hắn đem bóng đá đưa đến sườn bộ lỗ hổng. Bởi vì trọng điểm chằm chằm phòng ba lê cái này một bên, cho nên nơi đó có một cái trống không khu vực. Không có bốn tần cầu thủ. Lại có Aston Villa cầu thủ. Là nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân không bao lâu cầu thủ trẻ ổ giờ bờ gì tờ tổng. Bởi vì Aston Villa một mực cường công cánh trái, cho nên, cánh phải ổ giờ bờ gì tờ tổng cơ hồ không có cái gì biểu hiện, thậm chí ngay cả sở cầu số lần cũng không nhiều. Lại thêm tên này Aston Villa thanh huấn tiểu tướng không có danh tiếng gì, trước đây tranh tài cũng không có cái gì ra sân cơ hội cùng biểu hiện. Cho nên, bốn tấn biểu hiện ra đối với tên này cầu thủ trẻ khinh thị. Bên này đối với hắn cơ hồ là không đề phòng. Mắt. Ô giờ bờ gì tờ tổng có chút khẩn trương. Cũng có chút nóng nảy. Đối với hắn dạng này cầu thủ trẻ tới nói, có hạn thời gian lên sàn đều 10 phần quý giá. Kịch liệt tranh tài đối với cầu thủ trẻ tới nói, cũng không hề hữu hảo. Người trẻ tuổi ra sân về sau, thần kỳ biểu hiện, nhất chiến thành danh cố sự dù sao chỉ là cực thiểu số. Cho nên, càng nhiều người trẻ tuổi tựa như là ổ dơ bờ gì tờ tổng dạng này, nhất định phải tại tận khả năng có hạn thời gian lên sàn bên trong nắm lấy cơ hội. Không nói là có phi thường chói sáng biểu hiện, thậm chí là nhất chiến thành danh, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là, phải không ngừng tiến bộ, mỗi một trận đấu cũng có thể làm cho huấn luyện viên nhìn thấy cố gắng của ngươi các loại tiến bộ. sau đó mới có thể thu hoạch được càng nhiều thời gian lên sàn đến để thăng chính mình. Ngươi ra sân về sau, ngay tại cánh phải. Mặc kệ bên trái tình huống như thế nào, ngươi liền ngốc ở bên phải. Bốn tấn người sẽ không quá chú ý ngươi. Bọn hắn lực chú ý đều tại ba lê trên thân. Tựa hồ là chú ý tới ổ dơ bờ gì tở tổng sắc mặt biến hóa, Phương Giác vô vô bờ vai của hắn, không phục. Không phục liền nắm lấy cơ hội. Nói cho tất cả mọi người, ngươi là ai? Để toàn trường đều gieo hò tên của ngươi. Ba lê cùng còn lại cầu thủ sẽ giúp ngươi hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Một khi có cầu chuyển tới, ngươi biết phải làm sao. Vừa rồi ra sân trước đó, huấn luyện viên căn dặn hắn chẳng cảnh, tựa như là chiếu phim tầm thường trong đầu lướt qua. Ô giờ bờ gì tở tổng thậm chí tại cái này một bên ngốc có chút nhàm chán. Hắn đã từng không chỉ một lần muốn đi trung lộ di động, phía bên trái bên cạnh gần sát, tham dự bên kia kịch liệt quyết đấu. Nhưng là, hắn nhớ kỹ huấn luyện viên căn dặn hắn thời điểm nghiêm túc biểu lộ. Không dám vượt qua giới hạn. Muốn nắm lấy cơ hội. Cơ hội ở đâu? Ngay lúc này, ô giờ bờ gì tở tổng trong tầm mắt xuất hiện cái kia bay tới tròn vo. Bóng đá. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Mắt. Ô giờ bờ gì tở tổng 3. Sướng nôn viên rôn. Mò ẻn sẻn cao quát lên, manh một tiếng hô to đem rất nhiều chiếc máy truyền hình người giật nảy mình. Hắn không thể không kích động như vậy. Bởi vì, mắt. Ô giờ bờ gì tở tổng vậy mà tại hoàn toàn không người chằm chằm phòng tình huống dưới lấy được cầu. Không ai phòng hắn. Bốn tấn phòng thủ xuất hiện chí mạng sai lầm. Ghế bình luận bên trên nhiều tiếng hô kinh ngạc, hiển nhiên đối với ấy lỡ đem bóng đá đưa tới đó, mà ô giờ bờ gì tở tổng không người chằm chằm phòng cảm giác ngoài ý muốn. Ô giờ bờ gì tở tổng hô hấp dồn dập. Hắn biết đây là cơ hội của mình. Hắn các loại chính là cái này cơ hội. Mắc, đây là ngươi dương danh lập vạn cơ hội. Mắc, ngươi không vượt ra ngoài thường nhân thiên phú. Đứng máy sẽ xuất hiện thời điểm, ngươi càng phải bắt được. Bắt lấy ba. Ô giờ bờ gì tở tổng biểu hiện ra hắn cái này cái trẻ tuổi giai đoạn khó được tỉnh táo. Hắn nhận banh về sau, thuận thế dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa. Hắn dương mắt nhìn. Dùng ánh mắt còn lại có thể nhìn thấy bốn tấn phòng thủ cầu thủ thất kinh hướng mình vòng vây mà đến. Các ngươi không có cơ hội. Các ngươi không biết các loại cỡ nào nhàm chán. Không, là nhiều vất vả. Mang theo tiến vùng cấm địa về sau, ô giờ bờ gì tở tổng quả quyết lên chân sút gôn. Bóng đá từ kinh hoàng bốn tần thủ môn dạ ạ sở kệ lại nẩn hướng trên đỉnh đầu bay vào cầu môn. A a a a a a a a a. Mắc. Ô giờ bờ gì tở tổng. Hắn sút gôn, tuyệt sát. Tuyệt sát. Tuyệt sát. Ô giờ bờ gì tở tổng. Hắn là Aston Villa anh hùng. Đang giải thích viên gào thét bên trong, Villa Park sân bóng sôi trào. Dẫn bóng người ngây ngốc nhìn xem cầu môn, sau đó, to lớn phô thiên cái điệu tiếng hoan hô điên cuồng cuốn tới, chiếm lĩnh lỗ tai của hắn. Hắn thính giác thần kinh, hắn giác quan. Tuổi trẻ cầu thủ quay người chạy, hắn liều mạng chạy, một bên điên cuồng lay động đầu. Người tuổi trẻ gương mặt có nước mắt trượt xuống. Kia là kích động nước mắt. Một vạn chữ đã đổi mới, cuối cùng 5 giờ, cầu nguyện phiếu bán vọt. 4 chương, hơn 1 vạn chữ trước càng ra. Khoảng cách phía trước còn có 100 phiếu, cảm tạ chỗ có bằng hữu ủng hộ, mọi người tốt dạng. Còn có nguyện phiếu sao? Hiện tại nguyện phiếu bỏ phiếu không có hạn chế. Tháng 4 cuối cùng 5 giờ. Gấp đôi nguyện phiếu không nên để lại. Ta tiếp tục gõ chữ. Bái tạ chư quân. Xin nhờ. Giáo phụ vinh quang 1 vạn chữ đã đổi mới. Cuối cùng 5 giờ, cầu nguyện phiếu bán vọt. Chương 511, chấp ngươi một tay. Chương 5 càng nguyện phiếu 1.000 tăng thêm cầu nguyện phiếu. Ô giờ bờ gì tở tổng hoàn thành sút gôn về sau, liền nhìn chằm chằm. Cứ việc hiện trường ồn ào. Nhưng là, hắn thậm chí cảm giác mình có thể nghe được tim đập của mình. Nhất định phải tiến A. Sau đó. Hắn liền thấy thủ môn ánh mắt tuyệt vọng. Thấy được bóng đá xoáy nhập cầu môn. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn tròn lên. Ánh mắt sung huyết. Bóng vào rồi. Tiến vào. Mình nên làm chút gì đâu. Chúc mừng. Đúng đúng đúng. Mắt. Ô giờ bờ dịt quay người bắt đầu chạy. Đây là theo bản năng động tác. Có khoa học nghiên cứu cho thấy, nhân loại cùng còn lại động vật, tại não chập mạch, không biết nên làm cái gì thời điểm. Theo bản năng hành vi có 2 loại, nguyên địa bất động, hoặc là chạy. Đánh cái so sánh, ngươi trong rừng rậm đụng phải một con gấu, kết quả có 2 loại, một cái là ngươi nguyên địa dọa nước tiểu, sau đó bị ăn sạch, một loại khác, quay người chạy nước tiểu, sau đó bị ăn sạch. Trở lại chuyện chính. Ô giờ bờ gì tở tổng quay người chạy, một bên trên phạm vi lớn lay động đầu. Nước mắt cũng là không cầm được theo gương mặt chạy xuống. Hắn một đường chạy. Tựa như là trong phim ảnh A-cam, liều mạng chạy. Chạy quá trình bên trong. Vừa rồi mất thông thính giác hệ thống khôi phục, hắn nghe được nhìn trên đài tiếng la. Fans hâm mộ bóng đá chính cùng theo hiện trường quảng bá liên tục la lên hắn dòng họ, ổ dở bờ gì tờ tổng. Cái này khiến tiểu tử này chạy càng hăng hái. Hắn một đường vượt núi cao nhập bình nguyên, vòng qua bao vây chặn đánh đồng đội. Trực tiếp chạy hướng về phía bên sân Camera nơi đó. Sau đó, tên này 19 tuổi nam hài lớn tiếng hô, Wilson, thấy không, con của ngươi dẫn bóng lạp lạp lạp lạp lạp. Bờ Mỹ ngạm nơi đó một cái quán rượu nhỏ bên trong, tiếng người huyên náo, fans hâm mộ bóng đá chính đang hoan hô reo hò chúc mừng. Lúc này, trước máy truyền hình, một cái tên là Wilson. Ô giờ bờ gì tờ tổng đại mập mạp, liều mạng nhảy, liều mạng hô. Hắn chỉ vào TV, khàn cả giọng hô, mắc. Nhi tử ta. Mắc. Nhi tử ta. Sau đó hắn lại chỉ vào cái bụng phì của mình, ta. Wilson. Ba của hắn. Ta. Cha của hắn. Sau đó, cái này mập nam nhân mập bụng mặt, ô ô ô khóc lên. Hắn nhớ tới 10 năm trước ngày đó, hắn đem nhi tử đưa đến Aston Villa đội thiếu niên, cái kia gầy yếu tiểu tử. Một mặt đắc ý nói với hắn, Wilson, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi thấy ta người mặc Aston Villa quần áo chơi bóng tại Villa Park sân bóng dẫn bóng. Vậy ta nhất định sẽ kích động khóc lên. Đường ba ba cười ha ha nói, tiêu ngạo ánh mắt nhìn xem con của mình. Hắn không có nuốt lời, hắn quả nhiên. Khóc. Trung quanh fan bóng đá đều vây tới, nguyên lai dẫn bóng công thần lão ba ở chỗ này. Có người trấn an. Có người quêu tiền mặt, muốn mời cái này nam nhân mập uống rượu. Liền ngay cả trước đây căn bản không có con mắt nhìn cái này mập mạp hói đầu nam nhân nóng bỏng cô nàng, đều lặng lẽ đem hung ý kéo thấp, cầm bóng tiếp cận. Này, xoay ca, xem bóng sao. Chính như sướng ngôn viên nói, đây mới thực là tuyệt sát. Trận đấu này, treo chống 4 tần ương ngạnh ý chí chống cự lực, chính là bọn hắn một mực không có ném cầu. Mục tiêu của bọn hắn rất bình thường hiện thực, chính là bức hòa Aston Villa. Hiện tại, ô giờ bờ gì tở tổng cái này dẫn bóng, liền như là một cây trùy thủ. Trực tiếp đâm rách buồn tần trái tim. Bọn hắn trong nháy mắt tử vong. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Villa Park sân bóng tiếng hoan hô vang vọng. Chúc mừng Aston Villa, mặc dù rất bình thường gian nan, nhưng là, bọn hắn thắng được tranh tài. Đúng vậy, trận đấu này Aston Villa có thể thắng cầu cũng không dễ dàng, bảo đảm cấp đội bóng không tốt đá. Lại nở cờ đối mỏ ẻn sen biểu thị đồng ý, có thể tại dạng này chật vật trong trận đấu thắng trận, đây là tối khảo nghiệm một chi đội bóng ý chí chiến đấu. Ông kính cho phương giác đặc tả, hắn ở đây bên cạnh giơ lên cao cao cánh tay, hướng nhìn trên đài phất tay thăm hỏi. Phương giác chiến thuật cùng thay người điều chỉnh là thắng trận mấu chốt. John. Mò ẻn sẻn trực chỉ hạch tâm, lợi dụng ga Z3 lê hấp dẫn phòng tuyến, đồng thời còn lại tiến công cầu thủ tiếp tục gáp bách cánh trái, khiến cho bốn tần hình thành phòng thủ quán tính, tại mặt khác một bên hình thành phòng thủ chân không tầng. Tuổi trẻ ô giờ bờ gì tở tổng dùng một hạt mấu chốt dẫn bóng hồi báo tín nhiệm của hắn. Trong màn ảnh. Phương giác đập y nguyên ở vào kích động trạng thái ô giờ bờ gì tờ tổng, từ phía sau lần nữa kích động vui đến phát khóc, nằm sấp trong ngực phương giác khóc. Thật sự là cảm nhân một màn A. Sướng ngôn viên cảm thán nói. Phương giác đẩy hai thành, không có đem ô giờ bờ gì tờ tổng đẩy ra. Ui ui ui, mắt. Phương giác bất đắc dĩ nói, đầu tiên nói trước, ngươi khóc về khóc, đừng lau nước mũi A. Ta không có. Án bờ gì tờ tổng ngẩng đầu, một cái to lớn bong bóng nước mũi nổ tung. Sau đó. Chung quanh những người khác cười lên ha hả. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, có phóng viên hỏi Phương Giác, vì cái gì chiến thuật của hắn điều chỉnh cùng thay người điều chỉnh cuối cùng sẽ có hiệu quả. Phương Giác trầm mặc, hắn cẩn thận nghĩ, sau đó bất đắc dĩ mở ra tay, ta chỉ là dựa theo mình cho rằng chính xác là phương thức đi làm mà thôi. Nhìn xem người này một bộ ta rất bất đắc dĩ, ta rất bình thường ủy khuất, ta cũng không biết nguyên nhân biểu lộ. Có người hận đến nghiến răng. Đương nhiên cũng có mắt người mạo tinh tinh. Người này một khi dáng dấp đẹp trai, vô luận nói cái gì làm cái gì, đều có một fan đặc biệt phong tình. Tại trở về ngủ lại khách sạn về sau, Phương Giác không để ý tới nghỉ ngơi, liền mở ra gian phòng TV xem so tài. Hắn là cùng mình huấn luyện viên tạo thành viên cùng một chỗ xem tranh tài. Đây là lượt này tờ giờ mì ở kịp tiêu điểm đại chiến, đồng thời cũng là đứng đầu bảng đại chiến. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Chelsea sân nhà nên chiến thi đấu vòng tròn tên thứ 2 MU. Toàn trận đấu dùng một cái từ để hình dung chính là tàn bạo. Song phương hiển nhiên đều biết trận đấu này ý nghĩa cỡ nào trọng đại. Có thể nói song phương là tất đất tất tranh. Có thể đụng đối phương một chút, tuyệt đối không chỉ là người dựa vào đi. Có thể chùi bóng thời điểm tiện thể lấy đem người sảnh lật, liền tuyệt đối không do dự. Phương Giác một mực khuôn mặt nghiêm túc, hắn chân chính ý thức được tờ giờ mì ở kịp truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ ở giữa, đặc biệt là loại này trực tiếp tranh quan đối thủ ở giữa quyết đấu tàn khốc. Mặc dù trước đây Aston Villa thắng Chelsea, nhưng là, trận đấu kia là đặc biệt. Hơn nửa hiệp tranh tài, ga Z3 lên là kỳ binh. Nửa chàng sau tranh tài Sander Jones biểu hiện cũng làm cho Chelsea không kịp chuẩn bị. Mà lại, thực sự cầu thị mà nói, Chelsea trận đấu kia tuyệt đối không có xuất ra toàn bộ khí lực. Đây không phải nói Chelsea không có chăm chú đối đãi tranh tài. Chăm chú cũng chia đẳng cấp. Cùng MU trận đấu này, Chelsea loại này tựa hồ phải dùng răng cắn tử đối thủ trạng thái, hiển nhiên là trận đấu kia Chelsea không có thể hiện ra. Đây là bởi vì, đây là tranh quan đối thủ chém giết. VN nói, Phương Giác gật gật đầu, biểu thị đồng ý, hắn hiểu được VN ý tứ. Trận đấu này cao trào tại tranh tài 7 hơn 10 phút thời điểm đến. Phút thứ 72, Evan tranh đoạt không trung cầu lúc bay thẳng đạp đến giờ dô ba bộ ngực. Đau đến ma thú ngã xuống đất sau vỏ chính là, hai chân thẳng đạp. Đồng thời tiếp nhận trị liệu mới xuất hiện thân thời điểm, còn không ngừng xoa bộ ngực, nhai răng niết miệng. Bất quá, trọng tài chính Atkinson không có hướng Evan ra bài. Giờ dô ba tức điên lên, hắn trước kéo quần áo chơi bóng, chỉ mình đen nhánh bộ ngực, nhìn, đều có dấu. Sau đó, Atkinson liền cho giờ dô ba thẻ vàng xử phạt. Ancelotti ở đây bên cạnh phất tay lớn tiếng kháng nghị. Tựa hồ còn thổ lộ ý quốc mạng. Sau đó, Ancelotti bị phạt ra sân. Sau 4 phút, phật chờ hậu trường xinh đẹp cắt bóng, lại bị Atkinson thổi còi ra hiệu ngăn cản có lệ phạm lỗi, hắn phán cho Chelsea đá phạt. Cái này gây nên Ferguson phàn nàn, hắn ở đây bên cạnh líu lo không ngừng. Lam phát bên trái đường biên phụ cận đá phạt mở ra, Kezi trong đám người hất đầu công cánh cửa. Giờ dô ba tại Việt vị vị trí chen chân vào dù chưa đụng phải bóng ra, nhưng vẫn là lung lay Van der Sar một chút. Trọng tài chính xử phạt dẫn bóng hữu hiệu. Juni lập tức bạo phát, tiểu mập mạp ngao ngao kêu phóng tới trọng tài chính. Thẻ vàng. Atkinson trực tiếp lộ ra thẻ vàng. Ferguson triệt để nổi giận, lao đầu ở đây bên cạnh gào thét, khiếu nại cái này đá phạt bản thân liền không tồn tại, mà lại giờ dô ba Việt vị vị trí quá yêu nhiều thủ môn. Sau đó, lao đầu liền bị phạt ra sân. Cuối cùng, tòa chấn sân nhà sở Stamford Bridge Chelsea dựa vào một cái tranh luận cầu đạt được 1-0 đánh bại MU, từ đó tiếp tục bảo trì sân nhà toàn thắng chiến tích. Tại hào đoạt chính thi đấu sân nhà 11 tháng liên tiếp sau đồng thời, Chelsea cũng đuổi ngang năm 2006 Mourinho thời đại sáng tạo câu lạc bộ sân nhà thắng liên tiếp ghi chép. Thi đấu vòng tròn sân nhà liên tục số 0 phong đối thủ đã mở rộng đến 872 phút, cũng lấy 2 phân ưu thế vững vàng bảng điểm số bảng thủ vị trí. Mà gần 9 lần làm khách sở Stamford Bridge 4 hòa 5 thua không thắng tích MU thì tao ngộ mùa giải thi đấu vòng tròn trận thứ 3 bại cục. Gần 6 lần khách chiến bít 4 còn lại cầu sẽ không có thắng tích, cái này cũng sáng tạo ra Ferguson thời đại MU kém cỏi nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ sẽ thành tích. Ceballos đứng dậy phải đóng lại TV. Chớ đóng. Chớ đóng. Phương Giác vội vàng nói. Một hồi xem kịch vui. Phương Giác một mặt hưng phấn, giống như trộm được quả đào hầu tử. Quả nhiên. Sau trận đấu buổi họp báo trực tiếp câu, Phương Giác liền thấy một cái phảng phất điểm pháo đốt đồng dạng Ferguson. Nhìn xem lão đầu nước miếng văng tung tóe, ngôn từ sắc bén báo nổi trạng thái. Phương Giác có giác ngộ, về sau cùng lão nhân này có mâu thuẫn thời điểm, tuyệt đối không cùng lão nhân này cãi nhau, sức chiến đấu quá mạnh. Hắn đánh giá lão nhân này cũng đánh không lại hắn, đương nhiên, vi biểu công bằng, hắn có thể để lão nhân này một cái tay. Chương 512, ta là hạ người như vậy sao? Chương 6 càng nguyệt phiếu 1.100 bù cầu nguyệt phiếu. Aston Villa sân nhà 1-0 nhỏ thắng buồn tận. Chelsea thì tại một trận tiêu điểm đại chiến bên trong 1-0 tuyệt sát MU. Ngày thứ 2, tràn ngập truyền thông báo quả nhiên là Chelsea cùng MU trận đấu kia đưa tin. Đứng đầu bảng đại chiến. Thẻ vàng bay đầy trời.